Thương Nhi, nhanh, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tần Vân lòng như dao cắt, lòng nóng như lửa đốt, toàn thân cứng ngắc, lại như cố gạt ra một cái nụ cười an ủi. Tiêu Vũ Tương trang dung sớm đã khóc hoa, giờ phút này đôi mắt đẹp vô thần gật gật đầu, rúc vào trong ngực hắn không nói một lời. Cảnh ban đêm tĩnh mịch, chỉ có lao nhanh liệt mã cùng bánh xe tại hoành minh. Rốt cục, một nén nhang không đến thời gian, Đế Đô đến, rách nát xe ngựa, xông vào cửa thành Bắc, cấp tốc gây nên sóng to gió lớn. Làm Tần Vân ôm ra mang máu Tiêu Vũ Tương thời điểm, hoàng cung tất cả mọi người hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Biết ra chuyện, nhưng không nghĩ tới là chuyện lớn như vậy. Tôn thần y đâu? Tần Vân gào rú, như một đầu sư tử, rốt cục vẫn là không thể kềm chế chính mình tâm tình. Tôn Trường Sinh bước lên mưa to vào tới, suýt nữa té ngã bệ, bệ hạ. Lao thần ở đây. Hắn nhìn một chút Tiêu Vũ Tương, nhất thời ria mép run lên, cảm thấy nan giải vô cùng. Thế nhưng là động thai khí. Hắn lập tức bắt mạch, sắc mặt đại biến. Mau mau, không thể gặp mưa, đem nương nương đưa vào trong điện. Tần Vân đã không phân rõ trên mặt là nước mưa vẫn là nước mắt, cái gì đế vương uy nghiêm đều bị hắn ném sau, ôm lấy Tiêu Vũ Tương xông vào trong điện. Nộ hống dẫn đến hắn cuống họng khàn khàn, lúc này nói chuyện rất là trầm thấp. Tôn thần y thì, chấm hứa ngươi vô tận tài phú, phong hầu bái tướng, nhưng cầu Tương Nhi mẹ con bình an. Xin nhờ. Hắn cắn răng nói ra. Tất cả mọi người run lên, chưa bao giờ thấy qua bệ hạ như thế, hắn bao lâu nói qua xin nhờ à? Tôn thần y mặt như đau xoắn, thở dài nói bệ hạ yên tâm, lão thần hết sức. Ngay sau đó, cung điện công việc lu đủ lên. Ao ào ào cước bộ không ngừng vang lên, Tần Vân hạ mệnh lệnh bắt buộc, thái y viện tất cả ngự y đều chạy đến, nấu thuốc, bắt mạch, trợ thủ, có thể nói là vô cùng khẩn cấp. Mồ hôi lạnh theo mỗi người cái trán trượt xuống, hoàng hậu thật ra chuyện, khó đảm bảo bệ hạ không đại khai sát giới. Tin tức một khi để lộ, hoàng cung run rẩy dữ dội. Hậu cung chúng phi ào ào đội mưa tới thăm, âm thầm gật lệ. Chương 843, mưa gió mịt mù, mẹ con bình an hay không? Quần quần đêm tối, mưa gió mịt mù. Hoàng cung nguy nga, lại khó nén bên trong kinh tâm động phách. Tần Vân đầy người bùn nhão, tóc cả ướt, có chút chật vật đi ra, kiên nghị gương mặt không có một chút sát thái. Hắn giúp không được gì, liền lui ra ngoài. Hắn không tin thần, tối nay lại nhìn trời dâng một nén nhang. Nghĩ linh tính nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi bảo vệ chấm vợ con không có chuyện gì, chấm phong ngươi kim thân, hứa ngươi trăm năm hương hỏa. Như chấm vợ con có việc, hậu quả tự phụ. Nghe tiếng người, ai cũng sợ vỡ mật. Huyền Vân Tử càng là hoảng sợ một cái lảo đảo, không cách nào bình tĩnh, đồng tử sợ hãi. Bệ hạ làm hoàng hậu mẹ con, đây là tại uy hiếp thượng thiên a. Quả thực là đáng sợ. Thời đại này, quản chi đế vương cũng không thể nhìn trời bất kính. Có thể Tần Vân lại một lần đổi mới trong mắt mọi người hình tượng, người người im lặng, dùng mình, đây là một vị chẳng sợ hai đế vương. Nửa đêm về sáng, đông đảo đuổi tới thăm phi tử tại Hỷ Công Công khuyên bảo, chuẩn bị trở về cung. Các nàng mỗi người đều rất lo lắng Tần Vân trạng thái, đầy mang thần sắc lo lắng, nhưng lại không dám khuyên nói cái gì, tiến lên thi lễ, liền đi. Coi như Đồng Vi cũng không dám cười đùa tí tưởng. Hắn như là điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó, thông qua cánh cửa không nhúc nhích nhìn lấy Tiêu Vũ Tương, Tôn Thần Ý ngay tại đầu đầy mồ hôi thi châm. Không biết là cái gì thời điểm. Đông nhiên Tôn Trường Sinh đi tới, xem ra có mấy phần yếu ớt nói bệ hạ, lão thần đã hết sức, còn lại liền muốn xem thiên ý. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt lúc sáng lúc tối, hai tay chết nắm bệ cửa sổ. Tôn Thần Ý thì, đây là ý gì? Tôn Trường Sinh cau mày nói thai nhi chỉ có tháng 3 hai bên, rất là yếu ớt, lần này hoàng hậu nương nương chấn kinh quá độ, động thai khí mà lại dẫn đến chảy máu. Tình huống có thể nói là rất không lạc quan. Vi thần vừa mới đã dùng tất cả biện pháp, cũng lấy ra hoàng cung tốt nhất thuốc, đang chế biến, cho nương nương ăn vào, nhìn có thể ổn định mấy phần thai khí. Nếu như trong vòng 3 canh giờ, tình huống không tăng lên, coi như theo quỷ môn quan đi về tới. Như là thật không qua 3 giờ. Hắn nhìn lén Tần Vân liếc một chút, không dám nói hết lời. Sau lưng đám kia ngự y, càng là trong lòng run sợ, sợ bị chặt đầu. Phanh. Tần Vân tay không bóp nát bệ cửa sổ, để lòng người nhảy một cái. Khàn giọng nói, "Chấm biết, các ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút đi, chấm đi trông coi Tương Nhi." Nói xong hắn nện bước nặng nề tốc độ rời đi, tất cả mọi người hào hào tránh ra một lối, túi đầu không nói, thần tình nghiêm túc. Mưa gió gấp hơn. Lúc này thời điểm, Tiêu Tiễn bọn người xuống tới, trên người bọn họ máu bị nước mưa cọ rửa 7-8 phần, nhưng vị đạo còn tại. Mắt thường nhìn lại, trên người bọn họ khôi giáp, lỗ hổng vô số, vết thương vô số. Đại chiến khẳng định cực kỳ khốc liệt. "Bệ hạ, hoàng hậu thế nào?" Tiêu Tiễn khẩn trương hỏi, từng đôi mắt nhìn tới. Tần Vân khàn giọng nói, "Tương Nhi không có việc gì, trong bụng hài tử còn không có thoát khỏi nguy hiểm." Nghe vậy, mọi người nặng nề nắm quyền hoanh minh, đặc biệt là Tiêu Tiễn hung hăng phiến chính mình một cái bàn tay, đùng một tiếng, dùng 10 phần lực, sau đó ầm vang quỳ xuống, ấy náy đỏ mắt nói: "Bệ hạ, là vi thần sai, nếu như hoàng hậu hài tử có cái gì sơ suất, vi thần nguyện ý lấy cái chết tạ tội." Hắn mắt hổ rơi lệ, cái chán kề sát đất. Tần Vân than thở, không đành lòng, đem hắn nâng đỡ: "Cái kia tạ tội không phải ngươi, mà chính là đám kia đồ hỗn trướng. Yên tâm, Tương Nhi cùng hài tử hồng phúc thế thiên, không có việc gì, lên đến a, những cái kia tạp chủng đâu?" Phong Lao chắp tay, trầm giọng nói: "Tần Bình bọn người toàn bộ bắt sống. Hơn 10.000 áo đen tử sĩ, thương vong hơn phân nửa, mặt khác bắt sống tổng cộng hơn 4.000 người, hiện nay toàn bộ áp giải tiến thiên lao." Nghe vậy, Tần Vân huyết hồng trong mắt, lóe qua một đạo khủng bố sắc cơ. "Rất tốt. Dẫn bọn hắn đến trên quảng trường đi, các loại sau 3 canh giờ, chấm tự mình đến xử lý. Tiêu Gia Sơn Trang khắc phục hậu quả sự tình, Phong lão thay xử lý. Nói xong, hắn cưỡng ép áp chế xuống sóng to gió lớn đồng dạng lửa giận, quay người tiến vào tập cung, làm bạn Tiêu Vũ Tương. Mọi người theo Tôn Trường Sinh trong miệng biết được tình huống, tâm tình trầm xuống. Mẹ hắn, đem người kéo tới trên quảng trường đến. Bệ hạ hiện tại không rảnh, bản soái muốn trước tra tấn ba người bọn hắn canh giờ, đám này ngày chó tiền triều dương nghiệt, dám động hoàng hậu. Nặng nề cước bộ nương theo thiết giáp va chạm, phẫn nộ Tiêu Tiễn hướng phía dưới lòng bậc thang. Mọi người đi theo, Phong lão bọn người cũng làm mở một mắt, nhắm một mắt, không có ngăn cản. Rất nhanh, nơi xa trên quảng trường thì tràn ngập tiêu thảm, tiêu rên, như là địa ngục. Mấy ngàn áo đen tử sĩ tại cái kia dãy rủa, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đêm dài dài dằng dặc, nặng nề vô cùng. Thẩm cung là rất an tĩnh, không ai dám phát ra âm thanh. Một tia đàn hương phiêu nhiên, khiến người ta có thể tâm thần bình thản. Tân Vân bồi tiếp Tiêu Vũ Tương nằm xuống, nàng ngọc thể quần mình, khuôn mặt tan tưởng, lông mi dài phía dưới còn có nước mắt. Ngẫu nhiên nàng thân thể mềm mại hội co rúm một chút, tựa hồ là làm ác mộng. Tân Vân đau lòng không gì sánh được. Vuốt ve nàng hơi hơi nô lên bụng, cảm thụ lấy sinh mệnh luật động, hắn thần kinh không có một khắc là bừng lòng, vô số lần thần cầu, thai nhi bình tĩnh đừng ra sự tình. Thì dạng này, hắn tràn đầy tâm thần bất định, bất an, sợ hãi, vượt qua cái này đêm dài đằng đẵng. Mí mắt nặng nề, có thể hắn co dáng ngủ. Thỉnh thoảng muốn nhìn Tiêu Vũ Tương trạng thái, nhưng uống xong chân quý dược thang về sau, nàng màu da rõ ràng muốn hồng nhuận hơn phất một số, hô hấp cũng càng thêm kéo dài. Tôn Trường Sinh, ban đầu là lưu đúng. Bằng không tối nay Tiêu Vũ Tương thai khí đại động, tầm thường ngự ý chỉ sợ là không vững vàng. Theo thời gian chuyển rời, đột phá 3 giờ đại quan. Lúc này, mưa gió cũng ngừng. Tân Vân đầu đầy mồ hôi buông lỏng một hơi, đầu tiên là khẩn trương xem xét Tiêu Vũ Tương bụng dưới cùng bắp đùi, không có chảy máu, hoặc là không thoải mái. Sau đó ngựa không dừng vó, lao ra để Tôn Trường Sinh tiến đến bắt mạch. Một phen giày vò, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương. Tôn Thần Y Mi đầu đống nhiên mãnh liệt giãn ra, đại hỉ chắp tay chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thai khí tuy có hao tổn, nhưng thai nhi không có vấn đề. Mẹ con bình an. Ông trời che chở a. Nghe vậy, Tân Vân đặt mông ngồi ở trên giường, cả người dường như bị rút sạch, treo lấy tâm để xuống đi. Tiêu Trường Hà phu phụ, Hỉ Công Công bọn người, vui đến phát khóc. Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức, ngay cả trời cao cũng không đành lòng a. Toàn bộ tẩm cung, từ trên xuống dưới đều là như chút được gánh nặng. Mỗi người phần lương thực đều ướt nhẹp. Hoàng hậu cùng trong bụng hài tử không chuyển nguy thành an, người nào cũng không biết bệ hạ bước kế tiếp sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Lúc này thời điểm, xuyệt. Tân Vân tỏ ý mọi người im lặng. Mọi người run lên, ào ào im miệng, liền hô hấp đều dừng lại. Tôn Thần Y Nhi, làm phiền ngươi chăm sóc tốt Tương Nhi. Chấm còn có việc phải xử lý xong, lập tức liền trở về. Hắn con ngươi bắn ra một đạo sắc bén mang, để bốn phía cơ hồ ngạt thở. Đã mẹ con bình an, Tương Nhi ngủ say, như vậy có chút sổ sách, hắn cũng nên đi thanh toán. Đúng, bệ hạ. Tôn Trường Sinh chắp tay. Tân Vân túi đầu hôn Tiêu Vũ Tương trắng non cái chán một chút. Trong lòng mặc niệm, Tương Nhi, hai tử, chấm hiện tại thì báo thủ cho các ngươi. Một giây sau hắn quay người, gương mặt lạnh như lưới đao. Long tướng hổ bộ đi ra tầm cung, trên thân đùn đùn kéo đến sát khí, làm cho tất cả mọi người làm run rẩy. Chương 844, không có ăn cơm sao? Bầu trời nhấc lên màu trắng bạc, nguy nga hoàng cung đi ra bóng mờ. Đen nghị tử sĩ bị trói gô, lưng đeo trảm lập quyết lệnh bài, thuần một sắc quỳ xuống, thời gian dài tra tấn đã để bọn họ run lẩy bẩy, không cách nào đứng thẳng. Thậm chí cần phải dùng cái chán kề sát đất mới có thể bảo trì thăng bằng. Đùng. Tiêu Tiễn thở hổn hển, dùng mang nước roi dài hung hăng vung đi, như là độc xà, cắn xé huyết đục. A, có người một khối lớn thịt bị đánh bay, phát ra đau đến không muốn sống kêu thảm, lan lộn đầy đất. Bốn phía tử sĩ đồng tử chết lặng mà sợ hãi. Lúc này thời điểm, bệ hạ đến. Hỉ Công Công hô to một tiếng. Ba ba ba ánh mắt cấp tốc hội tụ tới. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Âm thanh như sóng triều, mang huyết cấm quân quỳ xuống triều bái. Bạch Liên giáo các tử sĩ vô ý thức nhìn đến, trong mắt lộ ra một vẻ cừu hận. Tần Vân nhấp nhô liếc mắt một cái, đầy đất màu đỏ, roi ra đánh gãy mười mấy điều, mục nhạc đều đánh tới thoát lực. Các ngươi đây là đang làm gì? Hắn không vui nói ra. Tiêu Tiễn, mục nhạc bọn người sững sờ. Mời bệ hạ thứ tội, vi thần thật sự là tức không nhịn nổi, liền vận dụng tư hình, nếu có tội, vi thần nguyện ý một mình gánh chịu. Bệ hạ, vi thần cũng tham dự, còn mời cùng nhau trách phạt. Từ trên xuống dưới người đều là lộ ra vẻ ngờ vực, không hiểu Tần Vân vì sao muốn nổi giận. Bọn này cẩu tặc, sắp thực đáng chết ta. Đột nhiên, Tần Vân mắng to mẹ nó, hai cái manh tướng cũng là như thế đánh người sao? Không có ăn cơm sao? Mọi người sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Không chờ bọn họ nói chuyện, Tần Vân đã động, sải bước đi đến một tên áo đen tử sĩ trước mặt. Vụt. Hắn tự thân rút đao, quả quyết mà sát phạt. Trường đao một chặt. A. Như mổ heo kêu thảm theo áo đen tử sĩ trong miệng phát ra, hắn tay trái nắm lấy tay phải, bộ mặt dữ tợn, thống khổ vạn phần. Tay ta, tay ta. Hắn đổ địa kêu rên, năm ngón tay đúng là bị tức chặt bốn cái, máu tươi chính đang không ngừng phun ra. Năm cái liền trái tim, loại kia đau không cách nào ngôn ngữ. Chỉ thấy hắn chân tại điên cuồng đạp đạp, giống như một đầu thúc chết chó hoang, kêu rên, vạn. Mọi người run lên. Tiêu Tiễn, Mục Nhạc ngạc nhiên, bỗng nhiên bọn họ cảm thấy mình ra tay quá nhẹ, không kịp bệ hạ 1/2 phần 10. Hừ, đây mới gọi là thu lợi tức. Tần Vân hung hăng một chân giẫm tại tử sĩ trên đầu, tóc đen bay phấp phới. roi ra dính nước tính được cái gì? Một đám chó chết, cần cùng bọn hắn ăn uống tao nhã để sao? Hắn trùng điệp hừ lạnh, như là lôi âm run lên, lại là hai đao đánh gãy áo đen tử sĩ gân chân, máu tươi bắn tung tóe, tiêu thảm thê lương. Cho dù kinh lịch một đêm tối say thịt chiến trường các cấm quân, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Tần Vân Long bảo nhấp nô, rút đao liền chặt bộ dáng thật sự là chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả mọi người còn tại ngây người, hắn lại động đao. Một đao tiếp một đao, nhanh chóng không gì sánh được, chuyên chọn áo đen tử sĩ ngón tay, gân chân, lỗ tai, ánh mắt. Máu tươi mơ hồ, khiến người ta muốn buồn nôn. "Đừng a." "A, không muốn, không muốn." "Không muốn thiến, thiến ta." Tiêu thảm sợ hãi âm thanh liên tiếp trải rộng toàn bộ thanh minh sắc trời bao phủ quảng trường, để người tê cả da đầu. Phốc, phốc. Tần Vân hóa thân quái tử thủ, một thân long bào nhuốm máu, vô cùng đáng sợ. Giết tới lửa giận tiêu đốt. "Dám can đảm thương tổn ta vợ con, chư Phật Long Tượng, Tây Thiên Như Lai, cũng cứu không các ngươi. Đây chính là các ngươi đại giới." Điên cuồng hét lên như sư tử gào thét, để tứ phương run rẩy. Giờ khắc này, hắn không phải đế vương, mà chính là một cái phụ thân, một cái trợ phu. Trên đời này không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể nhìn đến chính mình vợ con thụ thương mà không phẫn nộ. Long chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Máu tươi tại phun tung tóe, đồ đao tại dơ cao, tại ánh bình minh phía dưới là như vậy chói mắt mà ép người. Ao ào ào máu tươi theo tảng đá xanh, theo bạch ngọc bậc thang trượt xuống, như là dòng suối nhỏ đồng dạng, thẳng đến Tuyên Vũ môn, huyết khí trùng thiên. Nghe nói tin tức đuổi tới thăm Văn Võ bá quan, nhìn đến hoàng cung cái này khủng bố một màn, sợ vỡ mật. Toàn bộ hoàng cung vì vậy mà yên tĩnh. Chặt rất lâu, cái này đến cái khác tử sĩ nằm xuống đánh lăn, kêu rên. Bọn họ không có chết. Tần Vân không muốn để bọn hắn thì nhẹ nhàng như vậy chết đi. Nắm giữ cùng nhiệt tư tưởng tử sĩ, vốn là rất kiên cường, nhưng theo Tần Vân chém người nhiều, thủ đoạn càng phát ra tàn nhẫn, bọn họ cũng là sợ. Bắt đầu từng cái lui lại, vô ý thức trốn tránh, mồ hôi lạnh giọt đầy mặt đất. Rốt cục, có người nhận không loại này như là giết heo giết chó phương thức. Đó là Tần Bình. Hắn sắc mặt tái nhợt, giữ tợn gào rú cầu hoàng đế, có gan liền cho chúng ta một cái thẳng thắn. Buộc chúng ta, có gì tài ba? Tiêu Tiễn, Mục Nhạc bọn người hai mắt hung ác, thì muốn động thủ. Lại bị Phong lão ngăn cản. Lắc đầu, dùng ánh mắt tỏ ý không cần quản. Lúc này, toàn bộ quảng trường tĩnh mịch xuống tới, nhuốm máu cương đao đang dì máu, cái kia cộc cộc thanh âm vô cùng rõ ràng. Tần Vân nâng lên huyết hồng như ác ma ánh mắt, như thần kiếm đồng dạng thẳng đâm đi qua. Tần Bình ra đầu sắp vỡ, vô ý thức ngã ngồi. Cái ánh mắt kia, thật đáng sợ. Ngươi muốn giải thoát ta? Tần Vân từ bỏ trong tay tên kia áo đen tử sĩ ầm ầm ngã xuống đất, tức đái bài tiết không kiềm chế, cả người dường như bị rút khô linh hồn, đang run rẩy. Cầu hoàng đế, đúng thì sao? Có gan ngươi thì giết ta. 18 năm sau vẫn là một trang hào hán, đời sau lão tử còn muốn vong ngươi đại hạ. Tân Bình gào rú, lộ hung quang, cực hạn hoảng sợ, bộc phát ra cực hạn lửa giận, hắn dùng này cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tân Vân đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng cười lạnh. Hắn khỏe miệng giật một cái, kiên kỵ nhìn lấy cái kia thanh nhiễm hơn 100 người huyết cương đao, nộ hống dây rủa nói đến a, giết ta. Ngươi đang sợ cái gì? Tân Vân xem thường nhìn qua, long bào theo gió nhấp nhô, uy áp cực nặng. Sợ? Giết ngươi? Ngươi là đang nằm mơ a? Tam Liên hỏi lại, tràn ngập xem thường. Là chủ nhu ngươi, chấm sẽ từ từ tra tấn, để ngươi biết như thế nào muốn chết không xong, muốn sống không được, trong năm tháng dài đằng đẵng chịu đựng tịch mịch cùng hắc ám. Khu trùng hội bò đầy ngươi gương mặt, chuột gặm ăn chân ngươi chỉ. Nhưng ngươi sẽ không chết, đây hết thảy ngươi đều có thể cảm nhận được. Nói đến đây, Tần Vân gương mặt hiện lên một vệt như là ma quỷ nụ cười. Phong lão bọn người, xúc đứng ở chỗ nào, cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Lần này hoàng hậu mẹ con ra chuyện, là thật để bệ hạ giận. Tần Bình khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, vô lực uy hiếp nói ngươi. Ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Tần Vân cười lạnh cái kia chấm liền để ngươi tuần tự hối hận đi. Đùng, hắn không có dấu hiệu nào, toàn lực một đao vỗ tới, thân đao dễ như trở bàn tay đập nát Tần Bình má trái gò má. Nhất thời nổ tung, máu thịt bê bét. A, kịch liệt thống khổ, để hắn chu lên, trùng điệp ngã xuống đất. Cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Ngươi Giang Sơn, sớm muộn muốn bị ta đại tùy thay thế. Các ngươi bọn này kẻ trộm, đánh cắp ta đại tùy quốc vận, các ngươi sẽ gặp trả thù. Hắn thống khổ chửi mắng. Tần Vân một chân đá vào miệng hắn phía trên. Nhất thời hàm răng nát một chỗ, hắn phát ra ố ố kêu thảm, chực mấy mét mới dừng lại. Tần Vân nhe răng cười, hét lớn: "Người tới, đem tên chó chết này trói lại, vết thương sắt muối." Đến 8 tên ngự y nhìn lấy hắn, không cho phép để hắn chết, dùng tốt nhất thuốc cho hắn kéo dài tính mạng. Chương 845, ngươi cái này ma quỷ. Vừa mới nói xong, áo đen tử sĩ nhiều đến mấy ngàn người, đều là sợ vỡ mật. Vết thương sắt muối, từ xưa đến nay cũng là tàn khốc nhất thủ pháp, kịch liệt đau nhức không nói, vết thương còn không cách nào khép lại, cũng sẽ không chí mạng. Đúng. Thường Hồng trên thân quấn lấy băng vải, hét lớn một tiếng. Còn có cái này năm cái cầu vật, tập kích tây sương, cũng cùng một chỗ treo ngược lên, hoa 20 đạo lỗ hổng, to thêm mối hầu hạ. Tần Vân quét về phía trong đám người run lẩy bẩy năm người, đêm qua cũng là bọn họ chui vào Tiêu gia sơn trang. A, không muốn, ta tình nguyện đi chết. Có một người gào rú, tâm tình bị thời gian dài tra tấn, biến đến rất không ổn định, mãnh liệt dùng đầu va chạm mặt đất, muốn tự mình kết. Cẩm Y vệ tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt thì đánh gãy nam nhân tứ chi. Ngay sau đó, 6 người bị hào hào treo ngược lên, vết thương sắt muối. A, thê lương kêu thảm, giống như lệ quỷ tại kêu rên, khiến người ta màng nhĩ run lên, tê cả da đầu. Trên quảng trường lấy ngàn mà tính tử sĩ, run lẩy bẩy. Một bầy kiến hôi đẩy xuống, toàn bộ cắt thiết hầu lấy máu, để bọn hắn đang sợ hãi cùng sám hối bên trong chậm rãi chết đi. Tần Vân lôi đình đồng dạng hạ lệnh, đã nói là làm, không có chút nào thương hại. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi chết không yên lành. Có áo đen tử sĩ không kìm được, phát ra nộ hống. Tần Vân không những không giận mà còn cười, ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý khoa trương. Quan sát to như vậy quảng trường, cất cao giọng nói không sai, chấm thì là ma quỷ. Các ngươi tại đối chấm vợ con hạ sát thủ thời điểm, có thể từng nghĩ tới hiện tại. Chấm không chỉ có sẽ không chết, sẽ còn thật tốt sống sót, sống lâu trăm tuổi, một chân đạp nát các ngươi bọn này cầu vật mặt. Đại tùy ngu ngốc vô năng, trách ai? Nhìn xem chấm thiên hạ, người người có thể chắc bụng mặc quần áo, các ngươi bọn này kẻ đáng thương có tư cách gì kêu gào? Khác nói các ngươi, thì tính toán chủ tử các ngươi Dương Thái An, cũng không có tư cách, hắn bất quá là một đầu chó mất chủ mà thôi, sớm muộn có một ngày, chấm hội bắt hắn lại, gõ nát hắn xương cốt. Hừ. Hắn trùng điệp hừ lạnh, đế vương chi bá khí lan tràn, khủng bố như vậy. Những lời này dường như đánh trúng áo đen tử sĩ đại quân sau cùng một cái phòng tuyến, tất cả mọi người gào rú gào thét, đỏ mắt chửi mắng. Nghiễm nhiên chính là tức giận. Thần Vân cười to động thủ. Đúng. Đào Dương giống to, sau đó một ánh mắt tỏ ý, lấy ngàn mà tính cấm quân đi đến tiền đến, lấy ra sáng loáng trường đao. Từ phía sau lưng từng chút cắt thiết hầu. Tử sĩ đại quân phát ra sợ hãi kêu to, ra sức dây rủa, tựa như là lò sát sinh, một đám đợi làm thịt heo chó. A. Tiêu thảm được khởi, máu tươi chảy xuôi, huyết tinh một mảnh. Tần Vân từng bước một đi đến chỗ cao nhất, dẫm lên bạch ngọc bậc thang, sắc mặt lênh khốc, ánh mắt liền nháy đều không nháy mắt nhìn lấy đây hết thảy. Dường như dạng này cũng không thể để hắn hạ giận. Năm ngón tay năm quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Trầm thấp khàn giọng nói: "Dương Thái An, lần này ngươi thành công phát đem chấm chọc giận. Ngươi cho chấm chờ lấy, ngươi nhất định phải vì ngươi làm sự tình tính tiền." Nghe tiếng lấy, chẳng lẽ phát lệnh? Thì dạng này, tiêu diên duy trì liên tục hơn một canh giờ mới kết thúc, giống như địa ngục. Áo đen các tử sĩ nằm trong vũng máu, thống khổ run rẩy, hai mắt dần dần vô thần, ở trong sợ hãi chờ đợi tử vong. Toàn bộ quảng trường, mùi máu tanh ngút trời, giống như là bị máu tươi ngâm qua. Bình thường qua lại cung nữ thái giám đều là đường vòng. Làm xong những việc này, Thần Vân quay đầu liền đi. Quẳng xuống mấy câu, thi thể kéo ra ngoài nuôi chó, chiếu cáo thiên hạ, gian đe. Để Huyền Vân tử xem bói tránh hung, làm hoàng hậu mẹ còn cầu phúc. Đá xanh quảng trường, cọ rửa vết máu, cắm đầy hoa cúc. Hôm nay tảo triều, không lên. Truy tra Bạch Liên giáo tử sĩ, bắt một cái giết một cái, không dùng báo. Sau lưng tâm phúc nhóm, liên tục gật đầu, không dám có đôi câu vài lời. Dưỡng tâm điện, trời trong gió nhẹ, một mảnh rạt rào. Bao táp đã qua, khiến người ta càng thêm chân quý mảnh này yên tĩnh. Tần Vân nhanh chóng đi vào dưỡng tâm điện, đã nhìn thấy kinh hãi mới khỏi Tiêu Vũ Tương đã tỉnh lại, một đầu tóc xanh tàn mát, như mặt ngọc chứng như cũ có chút suy yếu. Nàng tựa ở đầu giường, đang uống thuốc. Phương Thị đang đút nàng, Tiêu Trường Hà ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy. Trên mặt đất còn quỳ một người nam nhân, chính là Tiêu Vũ Tương cứu cứu Phương Lâu, giờ phút này khóc ròng ròng, run lẩy bẩy. Bệ hạ. Tiêu Vũ Tương đột nhiên hô, mắt phượng hiện lên một vẻ ôn nhu. Mọi người cái này mới phản ứng được, bệ hạ vậy mà tới. Đều miễn lễ, miễn lễ. Tần Vân bước nhanh đi qua, theo Phương Thị trong tay tiếp nhận dược thang mẹ vợ, chấm tới đi. Bệ hạ, vừa mới thế nhưng là đi giết người. Tiêu Vũ Tương hỏi, đôi mắt đẹp có một chút sợ hãi. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng ai nói, chấm là vào chiều sớm đi. Hắn có ý dâu diếm, sợ hù do nàng, nàng từ lúc mang thai, liền con kiến cũng không dám dâm chết. Làm một ánh mắt cho Phong lão bọn người. Bọn họ liên tục lộ ra mỉm cười đúng vậy a nương nương, bệ hạ vừa mới lên hết tảo triều, trước tiên thì đến nhìn người. Tiêu Vũ Tương chất phát gật gật đầu, lúc này mới tin tưởng. Thương Nhi, khá hơn chút sao? Cái bụng còn đau không? Nàng lộ ra nụ cười, tay ngọc một mực cẩn thận từng ly từng tí che chở bụng dưới, lắc đầu không đau. Tôn thần y diệu thủ hồi xuân, còn tốt có hắn. Bằng không, nàng đánh một cái lạnh run. Tần Vân xoa xoa nàng tuyệt mỹ gương mặt, tỏ ý an ủi đều đi qua, từ hôm nay trở đi, châm thể sẽ không để cho ngươi lại rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong. Bệ hạ nói cẩn thận. Nàng đôi mắt đẹp trợ to, lập tức che Tần Vân miệng. Lần này là thần thiếp chính mình không tốt. Tần Vân xoa xoa khuôn mặt nàng, chuẩn bị nói cái gì. Lúc này thời điểm Tiêu Trường Hà phu phụ nhịn không được, tự trách mà tức giận nói Tương Nhi, cái này đó là ngươi vấn đề. Đều là tên xuất sinh này, làm ra đến chuyện tốt. Nếu như không là hắn, Tiêu gia trong sơn trang làm sao có khả năng có như thế hạo kiếp? Ngươi cũng sẽ không tại quỷ môn quan đi một lần. Nếu như ngươi cùng hài tử thật xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ a? Phương Thị khóc giống nghẹn ngào. Trên mặt đất Quỷ Phương Lâu toàn thân run lên, cái chán kề sát đất, cái mông vểnh lên rất cao. Thật, thật xin lỗi, Tương Nhi, cứu cứu cũng không biết bọn họ là người xấu a. Bệ hạ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta một mạng đi. Ta thật sự là vô tội, ta cũng thụ thương, vì bảo vệ Tương Nhi, ta bị chặt một đao. Hắn ngẩng đầu, hai con ngươi khẩn cầu, sắp hù đến cất đái cùng ra, hèn mọn cùng cực. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp lóe qua một chút bất đắc dĩ, chính mình cái này cứu cứu, thật sự là quá không cho người yên tâm. Lúc này thời điểm, chạy đến Tiêu Tiễn trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Còn dám lừa bị bệ hạ? Ngươi cho ta không biết sao? Ngươi đao kia căn bản cũng không phải là thay Tương Nhi chặn, hung thủ vừa động thủ, ngươi thì trốn đi, ngươi cái này hỗn đản. muốn không phải bệ hạ ở chỗ này, bản soái một đao chém sống ngươi. Ngươi không phải nói ngươi cùng 6 người kia là đáng tin sao? Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói, bởi vì ngươi, hoàng hậu cùng thái tử kém chút liền không có. Hắn phẫn nộ trừng mắt, lửa giận công tâm. Ngươi. Phương Lâu mặt biến thành màu gan heo, lắp bắp, Tiêu Tiễn đây không phải muốn tại trước mặt bệ hạ bức tử chính mình sao? Hắn nín không ra lời nói đến, chỉ có thể khóc lóc kể lể xin giúp đỡ Phương thị. Khóc ròng ròng nói: "Tỷ." Chương 846, 2 tháng sau, dân tâm sở hướng. Phương thị vốn là mềm lòng, nhưng bị Tiêu Trường Hà trừng liếc một chút. Tiếng khóc kia bực mình. Tân Vân nhíu mày tốt, cẩm y vệ đã điều tra, ngươi xác thực cùng bọn hắn không có quan hệ. Châm cũng không muốn lại truy cứu cái gì, may mắn Tương Nhi không có việc gì. Sau này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhấp nâu ngữ khí, có đánh ý tứ. Phương Lâu toàn thân run lên, không ngừng phanh phanh dập đầu là lả, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ ân không giết. Tiêu Trường Hà bọn người cùng nhau quỳ xuống đa tạ bệ hạ. Tân Vân nhíu mày, thân thủ đỡ dậy mọi người. "Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, Hỉ công công sẽ an bài các ngươi chỗ ở mới, Bạch Liên giáo không diệt, các ngươi tạm thời ngay tại đế đô." "Đúng." Mấy người thụ sủng nhược kinh, sau đó chậm rãi thối lui. Thẩm cung còn sót lại Tần Vân cùng Tiêu Vũ Tương. "Bệ hạ, đa tạ." Nàng vẫn là nhịn không được nói ra, luôn cảm thấy thua thiệt Tần Vân. Tần Vân cười khổ lật một cái liếc mắt nên nói cảm ơn không phải chấm a. "Hoài thai 10 tháng nhiều vất vả a. Cái này, đây là làm nữ nhân bản phận a." Tiêu Vũ Tương vẻ mặt thành thật nói ra, thậm chí có chút xấu hổ bị dạng này khen. Tần Vân trong lòng rất là xúc động, nhịn không được ôm lấy nàng. "Tương Nhi, đứa ngươi, chấm chi đại hạnh vậy." Tiêu Vũ Tương dịu dàng cười một tiếng, dường như một đóa hoa hồng trắng nở rộ, rửa sạch sự lộng lẫy. Hai người dựa sát vào nhau, dường như dừng lại, rất là ấm áp. Lúc này đế đô đã chấn động. Bạch Liên giáo phái ra tử sĩ đại quân, ám sát hoàng hậu cùng bảo thai trong bụng, chính thức kích thích toàn dân lửa giận. Vô số quần thần nện chén trà, giận mắng liên tục. Có thể nói là kêu ca sôi trào, bách quan cùng nhau tức giận. Mặc kệ là bất luận cái gì phe phái, bất luận cái gì đoàn thể, bất luận cái gì chức vụ, giờ phút này cơ hồ đều quyện thành một dây thừng, thượng tấu muốn toàn lực quét sạch Bạch Liên giáo dư nghiệt. Vẹn vẹn hai ngày, tấu chương chồng chất thành núi, đặt ở Tần Vân trên bàn sách. Có quân đội, có nội các hai đại cự đầu chống đỡ, tiếng chinh phạt âm càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lúc này đây, Tần Vân không có nổi giận làm việc, mà chính là dốc hết sức đè xuống các đại thần lửa giận, chỉ là nhấp nhô nôn một cái các loại chữ. Luận sát tâm, hắn không cần bất luận kẻ nào thấp, nhưng hắn cũng minh bạch, đánh răn muốn đánh bảy tấc, mù quáng hành động, trừ hạ giận là không có hiệu quả chút nào. Thì dạng này, tại hắn lo liệu dưới, đế đô khôi phục ổn định. Việc cấp bách mấy món sự tình đều tại đâu vào đấy tiến hành. 3 ngày sau, nhóm thứ 2 qua mùa đông y phục đưa vào quân đội. Sau 6 ngày, hạn đất lệnh áp dụng hoàn tất, đất đai phân đến bách tính trong tay, làm việc thiên tư trung gian kiếm lời túi riêng người trên dưới nhiều đến 300 người, bị Tần Vân hạ lệnh xử tử. 10 ngày sau, các nơi quân đội chiêu mộ triệt để hoàn tất, tổng cộng 210.000 người nhiều. Sau 15 ngày, diễn võ đường chính thức xây xong, mặt hướng trong quân chiêu mộ nhân tài bồi dưỡng, tốt nghiệp tức là thiên tử học sinh, có thể nói là một bước vọt long môn. Bên trong nhất làm cho người chú mục một nhóm người trẻ tuổi, thuộc về Công Tôn Trọng Nưu, ban đầu Bắc Đại doanh giáo úy Hàn Phá Lỗ, tân binh Lưu Văn Thế, chắc chắn cấp nhị bộ lạc cột điện bằng sát. Vân vân. Làm diễn võ đường kỳ thứ nhất học sinh, bọn họ bị ký thác kỳ vọng, an bài cao cấp nhất binh thư dạy học. Sau 20 ngày, dân dụng áo đông lục tục ngo ngoe tại ngự nhà xưởng vận ra, từ thương mậu ti tiếp nhận, buôn bán hướng bách tính. Một kiện lớn lên khoản áo đông, tầm thường cửa hàng ít nhất phải 200 đồng tiền, danh quý tơ lụa liền cần mấy lượng bạc. Có thể Tần Vân dự tính ban đầu là vì dân, đại lực giảm bất nhân lực vật lực, đem dùng đến giữ ấm y phục gáp đến 30 đồng tiền một kiện. Có thể nói là kinh hãi thế tục. Đồng thời hắn còn tự thân hạ đạt văn thư, thay thương mậu ti y phục đại sứ hình tượng. Tin tức vừa ra, trung nguyên chấn động. Nối liền không dứt phổ thông người dân đi ra đầu phố, mua sắm áo đông, tràng cảnh có thể nói là cực thịnh một thời, người người nhốn náo, xếp hàng cơ hội nhìn không thấy cuối. Quản chi là quan lớn, phú thương cũng không nhịn được muốn mua một kiện triều đình y phục đến mặc một chút, khoe khoang một chút. Sau đó cũng có vấn đề theo nhau mà đến. Tần Vân mấy lần mệnh lệnh được đưa ra, nghiêm cấm thương nhân trồng chất hàng hóa, lên ào ào vật giá, yêu cầu bách tính mỗi người chỉ có thể mua một kiện, mà lại nhất định phải đăng ký. Chẳng khác gì là biến hướng hàn mua. Hắn đem hậu thế một số tư duy vận chuyển đến đại hạ, lấy được vô cùng thành tích tốt. Mới mấy cái ngày thời gian mà thôi, cũng không đủ cầu. Bách tính cầm tới hàng đẹp giá rẻ y phục, tự phát ào ào đi tới Tuyên Vũ môn cửa quỳ bái, hô to: "Bệ hạ thánh minh a." Có lao hủ ôm lấy đứa bé khóc ròng ròng: "Bệ hạ nhân nghĩa, chúng ta có y phục mặc, có y phục mặc, rốt cục có người quản chúng ta chết sống. Chúng ta khấu tạ hoàng ân quân quận. Chúng ta mãi mãi cũng là đại hạ người, ủng hộ bệ hạ." Gọi hàng người đều là quần áo tả tơi, nghèo khó bách tính, khiến người ta gặp không khỏi cái mũi chua chua. Dân chúng chỉ cầu ăn no, mặc ấm a, nhiều sao chất phát nhu cầu. Tần Vân nghe nói tin tức, lại lần nữa quyết tâm, mỗi bộ y phục lại giảm 5 văn tiền, đem triều đình lợi nhuận bộ phận toàn bộ bỏ qua. Tiền này đối với triều đình tới nói không tính là gì, nhưng cho bách tính, bọn họ có thể ăn nhiều năm cái bánh bao. Tần Vân không muốn khác, liền muốn hắn con dân có thể qua tốt một chút sinh hoạt, đây cũng là hắn hiện đang theo đuổi. Từ đó, bách tính đối với Tần Vân càng phát ra kính yêu. Mỗi khi gặp xuất hành, quỳ bái một mảnh, họ hét đầy trời. Cho đến giờ phút này, nội các đại thần nhóm mới biết được Tần Vân dụng tâm lương khổ, mới chính thức vui lòng phục tùng, không lại nói cái gì thiên tử theo thương ngôn luận. Đương nhiên những cái kia đầu cơ trục lợi, muốn mượn triều đỉnh cây đại thụ này kiếm tiền, xuống chẳng đều rất thảm. Tần Vân bắt lấy một cái, thì Lăng Trì xử tử một cái, bất kỳ người nào nói hộ đều vô dụng. Một đoạn thời gian, thì không ai dám nhảy nhót. Trọn vẹn hơn 2 tháng nguyệt đi qua. Một tháng đế đô triệt để rơi vào lạnh đông, tại mục từ chỉ huy dưới, ngự nhà xưởng khẩn cấp chế áo. Trên đường không một trần chuồng người, hoang dã không một xương chết quóng. Đồng thời, tin tức tốt truyền ra. Mộ Dung Tuấn Hoa thay Tần Vân mang thai đại hạ đứa bé thứ hai. Còn có Tô Yên, Lý Mộ lần lượt tuyên bố có thai. Huyền Vân Tử cảm thán một nén nhang dưỡng một tôn Phật, một việc thiện dưỡng cả đời ân, người tốt luôn luôn có hảo báo, người liền nên nhiều làm việc thiện. Không phải không báo, chẳng qua là nhuận vật tỉ mỉ im ắng thôi. Xem xét lại Sơn Hải quan bên ngoài Bạch Liên giáo. Dương Thái An đã triệt để rơi vào chuột qua phố, người người kêu đánh cục diện, liền mang theo, Tây Lương Vương Mẫn cũng không chịu nổi. Dân tâm sở hướng đều là Tần Vân, bọn họ những thứ này phản tặc mỗi ngày đều rơi vào chửi mắng cùng mâu thuẫn bên trong. Dương Thái An mấy lần tổn thất nặng nề, đặc biệt là 100.000 đồ quân nhu. Hiện tại hắn nửa bước khó đi, không cách nào lại theo mỗi cái con đường mua sắm lương thực y phục, mà lại tại triều đình toàn phương vị trinh sát dưới, mấy lần bại lộ quân đội vị trí, tao ngộ có mạnh mẽ đả kích. Mấy lần giao thủ, ngầm chiến đấu, mâu thuẫn bắt đầu triệt để trở nên gay gắt bạo phát, chó gấp cũng là muốn nhảy tường. Thì dạng này, người người dần dần bắt đầu ý thức được, đại quyết chiến muốn tới, chí ít Dương Thái An nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, cái kia trả giá bằng máu, hơn phân nửa sẽ không quá xa. Chương 847, thả hắn nhập quan, đóng cửa đánh chó. 18 tháng 1, Tết Nguyên Tiêu sắp đến. Đế đô phía dưới một trận tuyết, hoa bay ngọc vỡ gột giữa nhân gian, là đế đều thêm vào một tầng ngân trang. Từ xa nhìn lại, tâm thần thanh thản. Thái cực điện phía trên, bếp lò đều thêm mấy cái, mới miễn cưỡng bảo trì ấm áp. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, chuyện xưa nặng nói. Bệ hạ, tình huống cũng là như thế cái tình huống, đột quyết nội loạn nhanh phải kết thúc, chúng ta cũng phải nắm chắc a. Đồ chó này Bạch Liên giáo, đỉnh lấy tiền triều dương nghiệt tiết tuổi, bốn chỗ chiêu binh mãi mã, nói rõ là muốn cùng chúng ta xò tay, chúng ta chẳng lẽ còn muốn chờ sao? Một khi đột quyết chậm thần tới, chúng ta liền muốn hai mặt thủ địch. Binh bộ thượng thư Triệu Hàng bưng lấy ngự tứ canh nóng, một bên uống, biến đổi mắng, mùa đông này hắn béo không ít. Ngụy Trinh không vui trừng mắt Triệu Hàng, thiên tử trước mặt, ngươi chỗ nào dám phát ngôn bừa bãi? Triệu Hàng không cam lòng yếu thế, trợn mắt nói lao phu là vì triều đình. Có nhục nhã nhặn, hừ, so ngươi tốt. Hai người cấp tốc đỏ mặt tía thai tranh chấp. Tần Vân cùng Cố Xuân Đường bọn người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí mười phần hòa hợp. Từ lúc Mộ Dung Thuấn Hoa mấy người bụng lớn về sau, Tần Vân tâm tình trước đó chưa từng có tốt, các đại thần cũng là yên tâm cùng cực, cũng không thúc hắn. Ba ba ba. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn tốt, để châm trò chuyện. Nghe vậy, triều đình lập tức im lặng, toàn bộ thả ra trong tay canh nóng. Châm không phải người ngu, đương nhiên biết Bạch Liên giáo càng sớm quét sạch càng tốt, nhưng chúng ta ánh mắt muốn thả lớn lên xa một chút. Châm mắt chúng địch nhân cho tới bây giờ cũng không phải là Dương Thái An, hắn bất quá chỉ là một con chó thôi. Hắn động tác liên tiếp, gọi tiếng cực lớn. Thử hỏi, hội cắn người chó cần gọi a? Thần Vân trêu tức nói ra. Ha ha ha. Quân thần nhất thời cười vang, bị cái này khôi hài ngữ khí nói là một chút khẩn trương cảm giác đều không. Cố Xuân Đường cười ha hả nói cái kia bệ hạ coi là, như thế nào không gọi chó? Thế cục trước mắt, nên làm cái gì? Thần Vân đứng lên, hai tay còn phía sau, khép mắt nói. Không gọi mà hội cắn người chó, tự nhiên là đột quyết vị kia một tay che trời kiêu hùng, á sử Na Nguyên Cô. Đột quyết Hán Quốc để chân diệp hộ, 500.000 đại quân chưa tới nửa năm bị hắn đập nát ta. Hắn phát ra cảm thán, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mang theo một tia không hiểu kính nể cùng thổn thức. Cho dù là địch nhân, cũng hiểu ý tâm tướng tiếp. Nghe vậy, văn võ ba quan một tịch, mi đầu đều là nặng nề một số. Tin tức trước mấy ngày thì truyền vào Trung Nguyên, đột quyết mồ hôi nước nội chiến đã tiến vào khâu cuối cùng, sách thật binh bại như núi đổ, đã là A Sử Na Nguyên cô thực hiện bá quyền bàn đạp. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tân Vân lại mở miệng, người này là ta đại hạ trước mắt đệ nhất đại địch. Tây Lương Vương Mẫn không có hắn cường đại như vậy quân sự năng lực, nhưng xấu bụng quyền yêu, nữ nhân này là một chút không kém, cũng tương tự rất khó giải quyết. So với hai người kia, Dương Thái An thì lộ ra non điểm, chung quy là tiền triều Dương Nghiệt, sớm thì nên chết đi người, còn vọng tưởng phục hồi. Mấy tháng nay, chấm vụng trộm thực vẫn luôn đang nhu đồ. Nghe đến đó, các đại thần ngồi không yên, con ngươi hào hào sáng lên. Dường như bọn họ không phải đến bày mưu tinh kế, mà chính là tới nghe Tần Vân phân tích cụ thế, ra lệnh. Có ý tứ gì? Bệ hạ, ngài một mực tại kế hoạch tiêu diệt Bạch Liên giáo. Tần Vân nhếch miệng lên đương nhiên. Chư vị ái khanh, nhìn xem cái này đi. Hắn ném ra một chồng tấu chương, thì công công cấp tốc phân phát đi xuống. Các đại thần vội và không nhịn nổi cầm lấy quan sát, lan truyền. Thái cực điện đàn hương tung bay, an tĩnh một hồi. Đột nhiên, Triệu Hằng kinh hô, biểu lộ chấn kinh. Cái này, đây là Bạch Liên quân bộ phận nơi đóng quân chỉ a? Không sai, còn có người viên tin tức, bệ hạ, ngài là làm sao tra được? Có người kinh khủng hỏi. T. Mục Nhạc lại hít một hơi lãnh khí, lớn tiếng nói thế mà còn có bức thư, là Bạch Liên quân nội bộ bí mật bức thư. Bệ hạ, chúng ta bằng vào những vật này, lập tức xuất binh, chí ít có thể lấy san bằng Bạch Liên quân ba cái cờ quân a. Thậm chí Tết Nguyên Tiêu trước, chúng ta đánh thắng trận trở về còn có thể ăn ngày lễ yến a. Hắn kiểu nói này, võ tướng một hàng bưu hãn các tướng quân, đồng loạt ánh mắt sáng lên, cùng cực đói lao hổ gặp con cừu trắng nhỏ giống như. Trên triều đình, nhất thời vỡ tổ. Bệ hạ, chúng ta xin chiến. cho mặt tướng 50.000 binh, lập tức đêm tối lên đường, dùng thời gian ngắn nhất móc Dương Thái An cái kia cẩu vật xảo huyệt. Không, vi thần cũng chỉ muốn 40.000, bệ hạ ngài để ta đi. Không cần 40.000, 30.000 là đủ, một đám tiền triều một đám ô hợp thôi, mấy ngày này thừa dịp diễn võ, mặt đem trong quân cũng tiến hành thao luyện, các tướng sĩ có thể đánh đây. Mọi người hăng hái, quân tình xúc động phẫn nộ. Nội các đại thần nhóm cũng không phản đối, Bạch Liên giáo khẳng định là cần vượt lên trước dập tắt, sau đó Tây Lương, Đột Quyết, từng cái tới. Nhìn lấy tranh cãi ngất trời phía dưới, Tần Vân cười ha hả nói chư vị ái khanh, không nên kích động. Chấm không phải mới vừa nói sao? Cần tính toán lâu dài. Các ngươi thì không cảm thấy các ngươi nhìn đến tin tức chỉ là bộ phận, cũng không hoàn toàn. Nghe vậy, mọi người cấp tốc an tĩnh rất nhiều, ánh mắt lấp lóe, lần nữa lật xem. Sau cùng không cam lòng nói bệ hạ, cho dù là bộ phận địch nhân quân tỉnh, chúng ta cũng có thể tiên hạ thủ vi cường a, có thể giết hắn mấy chục ngàn người thì mấy chục ngàn người. Nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp toàn diện. Tần Vân cười lấy lắc đầu, chắp tay đi xuống kim long bậc thang. Sâu xa nói Bạch Liên giáo sự tình, khó làm thì khó làm tại Dương Thái An, hắn chưa bao giờ lộ diện, chấm phái ra vô số cẩm y vệ, cũng không thể tra được cái này cẩu vật chỗ ẩn thân. Thử hỏi Bạch Liên quân cho dù chết tuyệt, có thể trị căn sao? Chỉ cần tiền triều chính thống huyết mạch một ngày vẫn còn, như vậy bọn họ tổ chức liền sẽ có liên tục không ngừng tân huyết dịch, như toàn phục hồi. Tiền triều huyết mạch một khi đoạn, Bạch Liên giáo những cái kia cuồng nhiệt phân tử, chấm lật tay tức cầm. Hắn nắm quyền, trong nháy mắt rung động, cũng đem triều đình chúng thần nghi hoặc đả thông, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bệ hạ thánh minh. Xác thực, Dương Thái An là quan trọng, hắn trên thân đổ máu mới là lớn nhất không ổn định nhân tố. Cái kia bệ hạ ngài định làm gì? Chúng người ánh mắt đồng loạt nhìn đến, trung vị quân thần lâu như vậy, bọn họ biết bệ hạ khẳng định có ý nghĩ. Thần Vân mày kiếm mãnh liệt, lộ hết tài năng, thốt ra các loại. Mọi người run lên, làm sao cái các loại pháp? Tần Vân tiếp tục mở miệng, châm đã có một ít đáng tin tình báo, là hạng gia liên thủ với cẩm y vệ tra được, sau đó không lâu Sơn Hải quan bên kia sẽ có đại động tác. Dương Thái An hắn nhịn không được, hắn muốn nhập quan. Châm biết hắn có át chủ bài, có ám đạo có thể nhập cư trái phép, như vậy chấm liền để hắn tiến đến, sau đó nắm chặt túi, duy nhất một lần trực tiếp cho hắn lột chết. Lột đến hắn đại tùy lại không hy vọng. Lột đến hắn Dương gia mấy đời người dốc hết tâm huyết, hóa thành bọt nước. Ầm. Tần Vân hăng hái trùng điệp nện gõ cái bàn, canh nóng vẩy ra, liền như là hắn quyết tâm cùng sát ý, vành trướng cùng cực. Chương 848, mộ dung nương nương gần đây cổ quái. Chúng thân thể người run lên, nhiệt huyết sôi trào. Cơ hồ thuần một sắc không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đúng. Bệ hạ, chúng ta tuân mệnh. Âm thanh như sóng triều, trên dưới một lòng. Tần Vân bước nhanh đi đến long bậc thang, huy động long bảo, chỉ điểm Giang Sơn nói: "Phụng Tân, năm nay Tết Nguyên Tiêu ngươi chỉ sợ là không qua, ngươi trước bí mật xuất quân 20.000, tiến vào chiếm giữ Dự Châu. Chấm để Bạch Liên giáo nhập quan, nhưng không có nghĩa là muốn đem Dự Châu thành cùng dân chúng cho hắn, ngươi phải giống như một khỏa cây đinh mở dạng, một mực đinh ở nơi đó, không nhượng chút nào. Chờ đợi lấy Dương Thái An khởi sự, hiểu chưa?" Phụng Tân chấn động hét lớn phải. Mục Nhạc nghe xong, biểu lộ bắt gấp bệ hạ, vi thần cũng có thể đi. "Lan." Tần Vân tức giận quát lớn: "Ngươi hải tử cũng còn không có học được đi bộ, đi cái gì đi, ngay tại đế đô qua Tết Nguyên Tiêu, thật tốt tận sạch sẽ phụ thân trách nhiệm. Mặt khác lễ bộ nhiều hơn lo liệu, Tết Nguyên Tiêu chấm muốn cùng dân cùng vui." "Đúng." Mọi người không người gật đầu. Tần Vân khoát tay, nhanh chóng quyết đoán bài triều. Mục Nhạc lưu tại nguyên chỗ sướng sở, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Rời đi Thái Cực Điện. Tần Vân bước nhanh trở lại hậu cung. Trong lò lửa tuổi lửa đang thiêu đốt, liên tục không ngừng nhiệt khí để toàn bộ cung điện đều ấm áp rất nhiều. Các cung nữ đều thay đổi thật dày áo đông, khiến người ta cảm thấy từng trận năm mới vị đạo. Còn không có dựa vào, oanh oanh yến yến thanh âm liền vang lên, cái này khiến hắn hiểu ý cười một tiếng, tăng tốc cước bộ. Chỉ thấy trong đống tuyết, Mục Tâm đang chơi tuyết. Trong đỉnh chúng nữ nói chuyện phiếm, ăn mức hoa quả, vô cùng náo nhiệt nhẹ nhàng. Các nàng đơn giản xuyên dựng nặng nề cung y liễu, liền đã là lộng lẫy, cùng cái này đông tuyết đầy trời hòa làm một thể, thuộc về nhân gian tuyệt cảnh. Đậu Cơ mắt sắc bệ hạ tới. Chúng nữ kinh hô, cùng nhau quay người, liền muốn hành lễ. Ai dám hành lễ? Tần Vân trừng mắt, Long tướng hổ bộ tiến lên, tranh thủ thời gian đỡ lấy phía trước nhất Tiêu Vũ Tương. Nàng mang thai thai đã là 5 tháng, cái bụng không nói nhiều sao khoa trường, cái kia cũng tuyệt đối thuộc về hành động bất tiện loại nào. Tần Vân đau lòng không gì sánh được, ngậm trong miệng đều sợ hóa. Nha. Bệ hạ, thì nhìn lấy vị hoàng hậu muội muội, thần thiếp liền không có mang thai sao? Tô Yên cố ý trêu ghẹo nói. Ha ha ha. Lý Mộ Yêu kiểu cười đúng thế đúng thế. Thần thiếp nhưng muốn ăn dấm. Tiêu Vũ Tương náo một cái đỏ thắm mặt, cũng không tức giận, các nàng bí mật quan hệ vô cùng tốt, đều là lấy tỷ muội tương xứng. Chậc chậc, đây không phải là Tương Nhi đứng tại phía trước nhất sao? Lại nói Tô Di cùng Mộ Nhi, các ngươi cái bụng lớn còn không rõ ràng. Cái này nghe xong, hai người nhất thời thì không cao hứng. Như mày liêu đầu phấn khởi rất cao, màu trắng lông trồn bao trùm khuôn mặt đỏ bừng. Bệ hạ, không để ý tới ngươi. Hừ. Thân thiếp một tháng qua thì ngủ không ngon qua, ăn cũng ăn không vô. Lý Mộ đôi mắt đẹp trợ to, một bộ ta rất ủy khuất bộ dáng. Thân Vân lật một cái liếc mắt, vô tình chọc thủ nói: "Thật sao? Chấm nhìn ngươi thế nào khỏe miệng mức hoa quả cặn bã đều còn tại đâu?" Nghe vậy, chúng nữ phát ra ồn ào cười to. Ha ha ha. Các nàng nặng nề áo đông cũng vô pháp che lấp chuyển dáng người, gương mặt tiểu diễm trong trắng lộ hồng, giờ phút này yêu kiều cười, có loại nhánh hoa run rẩy thị giác. Cái kia thật gọi một cái các loại không đồng nhất, quốc sắc thiên hương. Lý Mộ khuôn mặt vụt một chút huyết hồng, tranh thủ thời gian trà trà miệng mức hoa quả cặn bã, trốn đến Tiêu Vũ Tương sau lưng hung Tần Vân liếc một chút. Tựa hồ muốn nói, "Bệ hạ, lần sau đừng nghĩ thần thiếp hầu hạ ngươi." Tần Vân cũng không nhịn được phốc vậy cười to một tiếng đi ra. Sau đó hai tay mở ra, bao phủ chúng nữ, "Đi đi đi," tiến trong đình nói, "Bên ngoài lạnh. Các ngươi đông lạnh lấy, chấm lại cái kia muốn lo lắng." Bệ hạ cũng thế, ngàn vạn không thể cảm giác nhiễm phong hàn. Kim Sai, đi lấy một kiện áo choàng tới. Bệ hạ, thần thiếp cho ngươi ấn ấn chân. Đùa nghịch về đùa nghịch, Tần Vân một khi hạ triều, chúng nữ vẫn là rất thân mật. Gần đây không có chuyện gì, hắn cũng thói quen loại cuộc sống này phương thức, cả người ngủ ở chúng nữ trên đùi, thưởng thụ các loại mùi thơm cơ thể cùng xoa bóp. Đột nhiên, hắn manh liệt đứng lên. Làm sao? Bệ hạ. Đầu cơ mày ngải tao lại. Tần Vân liếc nhìn bốn phía, phát hiện thiếu một người, nhìn về phía tuyết trắng mênh mang trong sân, hỏi thăm Thuấn Hoa đâu. Nàng làm sao không tại? Trịnh Như Ngọc nói. Bệ hạ, Mộ Dung muội muội hôm nay tựa hồ thân thể không thoải mái, trong cung nghỉ ngơi đây. Tiêu Vũ Tương cũng nói đúng a bệ hạ, ngài vẫn là đi xem một chút đi. Nàng nôn nghén tựa hồ phá lệ nghiêm trọng, nhiều lần sắc mặt đều đặc biệt không tốt, chúng ta cùng một chỗ tàn bộ, đi tới nàng liền nói không thoải mái, bước nhanh hồi chính mình trong cung. Thân thiếp cũng cảm thấy Mộ Dung muội muội có chút kỳ quái. Đậu Cơ xinh đẹp khuôn mặt hồng nghi, nàng thậm chí cảm thấy đến Mộ Dung Tuấn Hoa không phải nôn nghén đơn giản như vậy. Bình thường đến nói, không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày lại, rất là lo lắng. Nàng sẽ không phải là bởi vì trước đó vài ngày huấn luyện một nhóm mới cầm ý vệ, dẫn đến quá độ vất vả đi. Không được, chấm hiện tại thì muốn đi nhìn một chút, tương nhi các ngươi trước trò chuyện, chú ý không muốn cảm lạnh. Chúng nữ đứng dậy thi vạn phúc đúng, bệ hạ. Chờ một chút, đem áo choàng xuyên qua. Đảo mắt, Thần Vân đi tới Càn Hoa cung. Uy nghiêm tôn quý cung điện phủ đầy bạch tuyết, đại thụ che trời cũng chỉ còn lại cây khô, bởi vì nàng không thích hạ nhân hầu hạ duyên cớ, người ở đây rất ít. Sau đó xem ra, có chút tiêu điều. Từng trận run sợ gió thổi tới, rót vào đỏ thắm cánh cửa cùng giấy dán cửa sổ. Hô hô hô, khiến người ta được không bực mình. Thần Vân lập tức thì giận. Một đám hôn trướng, cũng là chiếu cố như vậy Thuấn Hoa sao? Trời lạnh như thế, gió lạnh toàn rớt vào, người dễ chịu mới là lạ. Hắn một bên giận mắng, một bên đi vào bên trong, nơi này duy chỉ có hai vị cung nữ cùng truyền tin thái giám, ầm ầm quỳ xuống đất, hù đến hồn phi phách tán. Các nàng khóc không ra nước mắt, thật sự là không có cách nào à, trước kia Mộ Dung nương nương còn làm cho các nàng đi vào quét dọn, từ khi hoài mang thai, liền cửa đều không cho các nàng đi vào. Các nàng có lòng chăm sóc, cũng không dám kháng lệnh a. Bệ hạ, Phong lão đột nhiên từ phía sau gọi lại. Tần Vân quay đầu, nhíu mày làm sao? Cái kia, lão nô có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Phong lão lắp bắp, còn là lần đầu tiên lộ ra dạng này xoắn xuýt biểu lộ. Đồng thời đục ngầu trong con ngươi, có một chút thần sắc lo lắng. Tần Vân híp mắt, nhạy bén phát giác một chút không thích hợp, Phong lão từ trước đến nay ổn trọng không mất quả quyết, lúc nào sẽ dạng này ba ý miệng. Phong lão, có việc cứ việc nói thẳng. Đến cùng làm sao? Phong lão sắc mặt hổ thẹn, dãy rủa do dự thật lâu. Mộ Dung nương nương sự tình đến tuột cùng có nên hay không nói cho bệ hạ? Nếu như nói cho, bệ hạ chỉ sợ là sắp điên rơi. Nếu như không nói cho, hắn rơi vào vô tận dãy rủa bên trong, làm duy nhất người biết chuyện, hắn những ngày này đã là bị tra tấn đêm không thể say giấc. Tần Vân tới gần, tiếp tục truy vấn. Phong lão, ngươi có việc gặp chấm? Có phải hay không cùng Thuấn Hoa có quan hệ? Hắn thăm dò nói ra. Phong lão mi đầu mạnh mẽ nhảy, kinh ngạc vạn phần, bệ hạ thậm chí ngay cả cái này đều có thể đoán được. Ai? Bệ hạ, còn mời rời bước, lão nô theo ngươi nói tỉ mỉ, ngài chớ kích động. Hắn tiêm phòng giống như nói ra. Ánh mắt nhìn liếc một chút Càn Hoa cung. Nhất thời, Thần Vân trong lòng mạnh mẽ nhảy, có loại dự cảm không tốt. Chương 849, Thuấn Hoa, hài tử chúng ta không muốn. Càn Hoa cung bên trong, lớn nhỏ tọa lạc mười mấy cái cung điện. Lớn nhất chính là Mộ Dung Thuấn Hoa tẩm cung. Giờ phút này nàng còn không biết Thần Vân đã tới. Phốc. Một miệng tụ huyết, đúng là bị nàng phun ra, bắn tung tóe tại một kiện trắng non trắng hơn tuyết điêu trên lông. Nàng tay ngọc lau chùi khóe miệng, chậm rãi chân rơi xuống đất, suy yếu khuôn mặt đã không còn lúc trước cái kia phong hoa tuyệt đại trưởng giáo bộ dáng. Tóm lại, thiếu như vậy một tia tiên khí cùng linh động. Một tia lóng lánh nước mắt theo khỏe mắt nàng trượt xuống, vướt ve cái bụng, thanh âm rung động nói: "Hài nhi a, vi nương ngươi thế nhưng là liền mệnh đều không muốn. Ngươi phụ hoàng biết, không chừng làm sao phát cáu, ngươi nhưng muốn tranh giành khẩu khí, khỏe mạnh trưởng thành. Đoán chừng chờ ngươi xuất sinh, nương còn có thể cùng ngươi nửa năm." Nói đến đây, nàng môi đỏ hiện lên một vệt đắng chát nụ cười. Dường như vận mệnh đã sớm viết tốt, đối với một cái làm nương nữ nhân mà nói, có hài tử, cũng rất nhanh lại muốn buông tay nhân gian, đây là nhiều sao không cam lòng lại thống khổ sự tình. Mang thai về sau, nàng mới biết được, nguyên lai hải tử tồn tại hội tăng lên nàng nội thương, tiến một bước để cho nàng tinh khí sói mòn. Nói một cách khác, nàng bị thương nặng không cách nào khỏi hẳn, hoài thai 10 tháng, hải tử chẳng khác nào là tại uống nàng máu, dùng nàng mệnh sinh trưởng. Đồng thời nghiêm trọng nhất là, nàng mang bầu, cũng không dám vận công áp chế ám tật, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng đến hải tử khỏe mạnh. Làm mẫu thân, nàng không chút do dự dứt khoát lựa chọn một mình tiếp nhận. Dù là chết, cũng phải cho Tần Vân lưu lại một cái khỏe mạnh hải tử. Đến mức chính nàng, nàng đã bỏ đi. Ngược lại đều là chết. Cần gì phải để hài nhi chịu khổ? Mấy ngày này, nàng đều đang dãy rủa khổ sở, không dám bại lộ chính mình suy yếu, cho nên mới sẽ cổ cổ quái quái. Đột nhiên, nàng lóng lánh vành thai động động, đúng là nghe đến ngoài điện có tiếng bước chân. Làm đỉnh cấp cao thủ, Làm Tần Vân cùng giường chung gối lâu như vậy thê tử, nàng trong nháy mắt liền nghe ra là bước chân hắn âm thanh. Nhất thời, mặt ngọc đột biến. Nàng khẽ cắn môi đỏ, lập tức đứng lên, bối rối nắm lên nhuốm máu lông chồn y phục, ném ra bàn máy. Bấp bên trong đống tuyết, nàng nhuốm máu áo khoác, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới thu thập xong tẩm cung bừa bộn. Đùng. Tần Vân đẩy cửa vào, cùng phong lẫn vào ngọc vỡ tuyết hoa, phiêu nhiên mà vào. Sắc mặt hắn rất khó coi, hai con ngươi có tơ máu, gần như cứng ngắc khép cửa lại. Ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến? Còn có thể nhớ tới thần thiếp hai mẹ con. Mộ Dung Thuấn Hoa thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, cùng thường ngày, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cũng không đứng dậy nên đón, ngồi trên ghế, đối với gương đồng bôi lên son phấn. Rất tùy tính lại nói ngự thiện phòng đưa bạch ngọc canh gà đến, bệ hạ cũng uống điểm a, thần thiếp uống không dưới. Tần Vân từng bước một đi vào tầm cung, nhấc lên bức rèm che, chậm chạp không có trả lời. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Thuấn Hoa phát giác được có điểm gì là lạ. Bình thường đã bổ nhào vào trên người nàng, hôm nay một câu không nói. Để xuống son phấn, đứng người lên tới gần, mày liễu cao lại làm sao? Có phải hay không triều đình lại xảy ra chuyện gì? Tần Vân lộ ra không hăng hài lắm, khàn giọng nói: "Không có. Đó là Sơn Hải quan, vẫn là Tây Lương." Nàng lại hỏi, có chút bận tâm: "Cũng không có." Tần Vân lắc đầu: "Vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra, ta còn có thể không biết ngươi, ngươi tâm lý khẳng định có việc, ngươi có phải hay không phải gấp chết hai mẹ con chúng ta à?" Mộ Dung Thuấn Hoa có chút gấp, tuyệt mỹ khuôn mặt lo lắng, nôn tử cũng rất tùy ý, chuyện nhà chuyện cửa, rất ít quan phương. Tần Vân chậm rãi ngẩng đầu, mang theo một chút tơ máu con ngươi chết nhìn lấy Mộ Dung Thuấn Hoa. Nghiến răng nghiến lợi nói chấm nhìn, là ngươi phải gấp chết chấm đi. Tiếng nói đến sau cùng đã là rất nặng. Mộ Dung đôi mắt đẹp chấn động, trong lòng không hiểu bối rối, lại như cũng phủ nhận. Khuôn mặt rất nhanh khôi phục, không vui nói Tần Vân, ngươi có ý tứ gì? Khi dễ ta mang thai đúng không? Nàng ra vẻ lãnh nạo, muốn tiêu giảm Tần Vân lo nghĩ. Tần Vân vụt một chút đứng lên, giống như là bị nhen lửa lửa thùng, trong nháy mắt thì nổ. Nổi giận nói Mộ Dung Tuấn Hoa, chuyện lớn như vậy, ngươi lại dám một mực gạt chấm. Ngươi mẹ nó là tìm đường chết ta. Hắn nổi gân xanh, như là dã thú nhìn lấy nàng. Đến cỡ nào thích, lúc này thì đến cỡ nào sinh khí. Thanh âm truyền ra ngoài điện, như sấm bên tai. Nghe tiếng lấy, chẳng lẽ trong lòng run sợ? Sao? Làm sao? Bệ hạ thế mà quát lớn Mộ Dung nương nương. Ta thiên, bệ hạ còn mắng chửi người. Thái giám cung nữ sợ hãi, biểu lộ kinh ngạc, đều hoài nghi mình nghe lầm. Đứng tại trong đống tuyết, như là điêu khắc phóng lão, cau mày, trùng điệp thở dài một tiếng. Chuyện hôm nay, chỉ sợ là không cách nào thiện. Người tới, nhanh chóng đem hoàng hậu nương nương mời đến. Đúng. Trong tẩm cung, tuổi lửa tràn đầy, thiêu rung động đùng đùng. Hai người cứ như vậy chừng lấy, đều tức giận. Hình ảnh cơ hồ dừng lại. Thật lâu, thật lâu. Tĩnh chỉ có thể nghe phía bên ngoài gió tuyết thổi phá thanh âm. Mộ Dung Thuấn Hoa biết mình đối lý, đôi mắt đẹp buông xuống, trước tiên thua trận, cũng không có tính toán bị hắn mắng sự tình. Chậm rãi ngồi tại mềm trên giường, thon dài tư thái lộ ra rất là gầy gò, đặc biệt là mang thai đến nay thì biến thành dạng này. Trầm mặc một hồi, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Cũng không có bệ hạ ngươi muốn bết bát như vậy. Các loại hài tử sinh hạ, ta có biện pháp tự cứu. Tần Vân giận quá thành cười. Vừa nghĩ tới nàng giấu giếm thương thế nguy hiểm tính mạng, cùng nàng thà rằng chết đều muốn hại tử sự tình, hắn thì một trận phẫn nộ. Nắm quyền rung động, tức giận nói Mộ Dung Thuấn Hoa, chấm nhìn ngươi là hồ đồ. Phát sốt, đem não tử cháy hỏng. Từ trước đến nay không có bị người mắng qua Mộ Dung Thuấn Hoa gương mặt lạnh lẽo, cây kim so với cọng dâu nói. Khác bắt ngươi hoàng đế giá đỡ đến sĩ diện, ta không ăn ngươi một bộ này. Mùi thuốc súng, cấp tốc tăng vọt. Thần Vân hít sâu một hơi, áp chế lửa giận. Đột nhiên nói sang chuyện khác, khàn giọng nói, chấm tiến đến thời điểm, đã để người đi mời Tôn thần y. Nghe vậy, Mộ Dung trong lòng ấm áp, mi đầu buông lỏng, đồng thời ẩn ẩn có chút thấy náy, đang chuẩn bị không nể mặt nói chuyện dỗ dành Tần Vân, để hắn bất giận. Ai ngờ một giây sau, hắn cắn răng, chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức. Thuấn Hoa, các loại tôn thần y đến, ăn chút sẩy thai thuốc, đứa bé này chúng ta không muốn. Vừa mới nói xong, toàn bộ trang nhã tẩm cung rơi vào tĩnh mịch, tiên tính đến liền hô hấp đều là như vậy rõ ràng. Sau đó, núi lửa bạo phát, Mộ Dung Thuấn Hoa như là hộ tể nhi gà trống đồng dạng, dựng thẳng lên cổ, thanh âm cơ hồ phá âm, bén nọ nói, Tần Vân. Ngươi nói cái gì? Nàng tại chỗ lúc hình dáng. Tần Vân thống khổ nhắm mắt, ngửa mặt lên trời nổi bật một miệng xương trắng. Khàn giọng nói, "Chấm nói, không muốn đứa bé này." Phong lão nói cho chấm, "Nếu như ngươi muốn đứa bé này, nguyên bản 3 năm thọ mệnh nhiều nhất chỉ có thể còn lại một nửa, thậm chí càng ít. Chấm không có lựa chọn khác. Hai tử không có còn có thể lại muốn, nhưng chấm không thể không có ngươi, chấm cũng không thể như thế tự tư, nhìn lấy ngươi như thế ngày càng gầy gò." Lời con chưa dứt, nổi giận Mộ Dung Thuấn Hoa trực tiếp xì một miệng, ngụm nước xì đến trên mặt hắn. Chương 850, sẩy thai. Ta thả rằng đi chết, ngươi cút cho ta. Nàng âm thanh mắng, bộ dáng dữ tợn, không muốn hải tử nghiêm chỉnh là chạm tới nàng phòng tuyến cuối cùng. Ngươi không muốn, ta muốn. Nếu không rời đi ngươi cái này hoàng cung, ta hồi yêu nguyệt cung sinh đi. Nàng nước mắt đầy tràn hốc mắt, khi đến khuôn mặt trắng bệnh. Loại này hôn trướng lời nói, Tần Vân thế mà cũng nói được. Tần Vân trà trà trên mặt ngụm nước, không hề tức giận, làm ra quyết định này, hắn so người nào cũng còn đau lòng hơn, nhưng lại có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ muốn đứa bé này, nhìn lấy Mộ Dung Thuấn Hoa thất khiếu chảy máu mà chết, hương tiêu chết ngọc. Hắn lấy ra chưa từng có đối với mình nữ nhân từng có cường thế, nắm quyền nói, đứa bé này, chấm nói không cần là không cần. Ngươi không có quyền lựa chọn lực. Hai tử không có về sau, thời gian cũng dư giả một số, chấm hội triệu tập thiên hạ chỗ có danh ý đi, tất cả cao nhân thay ngươi tiêu trừ nội thương. Chấm không muốn ngươi chết, người nào cũng không thể để ngươi chết. Ngươi dám? Mộ Dung Tuấn Hoa giận dữ công tâm, chết nhìn lấy hắn. Tần Vân, ngươi dám làm như thế, ta thì cùng ngươi một đao cắt đứt, chết giả không còn tới lui. Nói những lời này, ngươi vẫn là người sao? Ngươi thế nhưng là hắn phụ hoàng a. Nói đến đây, nàng mang theo thanh âm rung động nghẹn ngào, nước mắt rốt cục vẫn là trượt ra tới. Người khác không hiểu Tần Vân, nàng là giải, đã nói là làm. Nàng rất sợ hãi, đứa bé này thật bị lấy xuống. Nghe vậy, nước mắt lặng yên không một tiếng động theo Tần Vân khoe mắt trượt xuống, hắn thống khổ xoay người, năm ngón tay móng tay xâm nhập bàn tay huyết nhục, lại không một tiếng động. Dù vậy, hắn vẫn như cũ lập cố gắng quyết tâm. Đưa lưng về phía Mộ Dung Tuấn Hoa nói: "Sự kiện này không phải do ngươi, ngươi đừng nghĩ chống cự, chấm là vì muốn tốt cho ngươi." Nói xong, chỉ nghe thấy hào hào hào tiếng bước chân vang lên, che khuất bầu trời bóng mở theo ngoài cửa sổ hiện lên. Đó là cấm quân lạnh lẽo thuật bài, tạo thành bốn bức tường, chết phong bế tầm cung. Đồng thời cẩm y vệ vụt lên từ mặt đất, như là thiên la địa vong đồng dạng. Mộ Dung Tuấn Hoa nhất thời mặt ngọc đột biến, nhìn bốn phía, sau đó giận tím mặt: "Tần Vân, ngươi cái này hỗn đản, lúc trước ta thì không nên tin tưởng ngươi lời nói." Tần Vân không nói lời nào, thống khổ nhắm hai mắt, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. "Ngươi nói chuyện, ngươi nói chuyện a?" Nàng lệ rơi đầy mặt, tâm tình kích động xô đẩy Tần Vân. Tần Vân vẫn như cũ không nói lời nào, cũng không quay đầu, hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại thì không đành lòng. Đến thời điểm lại hại Mộ Dung Thuấn Hoa. Hắn tin tưởng, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đều sẽ không lựa chọn muốn hài tử, không muốn thế tử. Quản chi cơ hội xa vời, hắn cũng muốn nếm thử, nếu như không có nàng, cái này vạn lý giang sơn, nhà nhà đốt đèn lại có thể cùng người nào nhìn đâu. Ầm. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thuấn Hoa trực tiếp quỳ xuống. Từ phía sau lưng ôm lấy hắn hai chân, nước mắt ngăn không được tràn ra, một trương khuôn mặt sớm đã trắng xám. Tần Vân tâm run rẩy theo một chút. Nàng kiêu ngạo như vậy nữ nhân, làm sao quỳ đi xuống a? Hắn lòng như dao cắt. "Bệ hạ, thần thiếp biết ngươi là vì muốn tốt cho thần thiếp, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, đây là chúng ta duy nhất hài tử a." Nàng thanh âm nghẹn ngào, khiến người ta chóp mũi đều là chua chua. Ngoài cửa những cái kia phụ trách ngăn cửa cấm quân cùng cẩm y vệ, phần lớn đều đỏ mắt. Không gì sánh được không hiểu, bệ hạ tại sao muốn làm như thế? Tần Vân lập tức quay người, dịu nàng lên. Có thể nàng không thể lên. Thuấn Hoa, ngươi nghe chấm, hài tử, chúng ta còn sẽ có. Mạng chỉ có một. Nếu như ngươi không, ngươi để chấm sống thế nào, cả một đời đều sống ở tưởng niệm cùng trong thống khổ sao? Hắn gần như nghẹn ngào. Mộ Dung Thuấn Hoa nước mắt như mưa lắc đầu không, không. Chúng ta chỉ có cái này một cái, coi như không muốn đứa bé này, ta cũng nhiều nhất chỉ có thể sống lâu một năm dưới, đến thời điểm đồng dạng sẽ rời đi ngươi. Cùng dạng này, ta chẳng bằng lưu lại con chúng ta, để ngươi về sau cũng có cái tưởng niệm. Sau khi ta rời đi, ngươi chiếu cố thật tốt hài tử. Được không? Tính toán, coi như ta cầu ngươi. Nàng khóc không thành tiếng, hai tay bưng lấy Tần Vân mặt, thần sắc cơ hồ là đang cầu khẩn. Một cỗ sinh ly tử biệt đau thương sôi nổi trên giấy. Năm đó phong hoa tuyệt đại đã không tại, có chỉ là một vị mẫu thân liếm độc chi tình. Nếu là có tuyển, nàng như thế nào lại như thế? Tần Vân lòng như dao cắt, theo nàng ngồi trên mặt đất lạnh như băng. Ôm lấy nàng nói chấm không tin nghèo cực thiên hạ chi lực, chỉ không hết ngươi nội thương. Ngươi tin tưởng chấm có thể làm được. Chấm không muốn ngươi chết. Mộ Dung Tuấn Hoa lắc đầu không, ta không cá cược. Ta liền muốn sinh hạ đứa bé này, sinh còn về sau đều từ ngươi. Nhưng bây giờ thì là không được. Tần Vân trì trệ, triệt để rơi vào lưỡng nan. Một bên là hết sức cầu khẩn nàng, một bên là ô yếm nàng sinh mệnh. Hắn có thể làm sao tuyển? Hai người cứ như vậy nhìn nhau, tùy ý nước mắt lưu lại, rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Thật lâu, Tần Vân nắm quyền, năm ngón tay rung động, như cũ thống khổ nói không được. Nghe được câu này, Mộ Dung Tuấn Hoa biết cải biến không khác ý nghĩ, cả người càng trắng xám. Cắn môi cơ hồ chảy máu. Lãnh diễm cùng cực, tiếng như thể độc. Tần Vân, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta hài tử, ta lập tức liền đi chết, cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi, đời đời kiếp kiếp đều không tha thứ ngươi, đến âm tào địa phủ làm quỷ cũng muốn quấn lấy ngươi. Nói xong, nàng đẩy ra Tần Vân, bò lên giường, dùng mền đệm che lại toàn thân. Không bao lâu, tiếng khóc gầm truyền ra, tràn ngập thương tâm, bất lực, thống khổ. Tần Vân cũng là đỏ mắt, nước mắt trượt xuống. Hắn cảm giác lẫn nhau ở giữa nhiều một ít vết rách. Chẳng lẽ châm thật làm sai sao? Sau một hồi, hắn thất hồn lạc phách, như là cái xác không hồn đi ra tầm cung. Mọi người thấy thế, cùng nhau tiến lên. Bệ hạ, Tiêu Vũ Tương mặt mũi tràn đầy thất thố, kinh hoàng, gặp hắn bộ dạng này, lệ rơi đầy mặt. Còn lại người cũng là tâm tình nặng nề, không nói một lời. Đừng quan chấm, Thương Nhi, đi bồi tiếp Tuấn Hoa. Nàng tâm tình thật không tốt. Tôn Thần Y lui xuống trước đi a, chấm sẽ còn triệu kiến ngươi. Khan giọng nói xong, Thần Vân lại lần nữa thất thần chán nản rời đi. Cẩm Ý vệ bọn người muốn đi theo, hắn không kiềm chế được nỗi nỏng, giống to khác đi theo chấm. Là, mọi người run lên. Tiêu Vũ Tương cũng không dám theo. Tần Vân không biết mình làm sao rời đi, chỉ là đầu góc trống rỗng, lòng như dao cắt. Đi tới tuyết trắng mênh mang trên đất trống, một tiếng du dương tiếng chuông gõ vang, hắn ngẩng đầu nhìn đông tuyết đầy trời, cùng cái này thuộc về hắn như vậy đại hoàng cung. Lần thứ nhất, cảm giác được vô lực. Đột quyết, Tây Lương, Bạch Liên giáo, thêm lên đều chưa từng để hắn vô lực, có thể lúc này Mộ Dung Tuấn Hoa ám tận, thành hắn tâm lý đau. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào rú, tình cảnh bại lộ. Vì cái gì? Vì cái gì? Trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm, vì cái gì vận mệnh như cũ muốn tạo nên Tuấn Hoa như thế bất công? Ông trời, ngươi ngược lại là hướng chấm đến a. Tại sao muốn hướng các nàng hai mẹ con? Chó chết Bạch Liên giáo, hại chấm vợ con, lão tử cùng các ngươi không đội trời chung, Dương Thái An, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Hắn phát ra gào rú, gào thét. Quỳ gối trong đống tuyết, giống như một tôn thụ thương sư tử, đang phát ra cực hạn nộ hống, đối Bạch Liên giáo hận ý đi tới mới. Nghe tiếng người, chẳng lẽ tâm tình nặng nề, run lẩy bẩy. Chương 851, thúc thủ vô sách. Đêm khuya, ngự thư phòng đèn đuốc không ngừng. Tiểu Vũ tương tới, lo lắng, hốc mắt cũng là hồng hồng. Bệ hạ, Tuấn Hoa nằm ngủ. Thân Vân gật gật đầu, thanh âm đã sớm khàn giọng. Xoa xoa thái dương huyệt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngươi cùng hài tử đều cần giấc ngủ. Nghe vậy, nàng đại mi nhẹ trao lại, muốn nói lại thôi, thập phần lo lắng. Nhưng loại tình huống này nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thi một cái vạn phúc nói. Cái kia bệ hạ cũng cái phải nghỉ ngơi, thần thiếp liền đi về trước. Tuấn Hoa bên kia, ngày mai thần thiếp sẽ để cho bọn tỷ muội thay phiên đi trông coi nàng. Ngài cũng đừng quá mức lo lắng. Thần Vân cương ép gạt ra một cái mỉm cười được. Đào Dương, đưa nương nương hồi cung. Đúng. Đào Dương lập tức tiến lên, liền hô hấp cũng không dám lớn, rốt cuộc tối nay quá áp lực. Đối đãi người sau khi đi, Thần Vân ánh mắt nhìn về phía Tôn Trường Sinh. Tôn thần y kia, ngươi có biện pháp không? Tôn Trường Sinh cười khổ, khó xử lắc đầu nói bệ hạ, lão hủ đã nhìn qua. Nội thương chia làm hai loại, một loại là nhục thể, cái này một loại lão hủ có thể trị. Mà Mộ Dung nương nương thuộc về một loại khác, nội thương đến từ huyết khí đã xâm lấn ngũ tạng lục phủ, tạo thành đại diện tích ngăn chặn. Mà lại Mộ Dung nương nương vốn là tuyệt đỉnh cao thủ, tầm thường thủ đoạn trị liệu nàng là không có dùng. Cho nên, lão hủ cũng lực bất tòng tâm. Đương nhiên, hắn nhíu mày lại, nếu như Mộ Dung nương nương nguyện ý từ bỏ trong bụng hài tử, lão hủ vẫn có niềm tin giúp nàng điều trị một hai. Kéo dài tính mạng xem vật khí, đến mức trị tận gốc, không làm được. Nghe xong, Thần Vân đắng chát cười một tiếng. Tôn Trường Sinh cũng không có cách nào, Phong lão cũng theo đó bóp cổ tay thở dài, thế gian này còn có biện pháp à? Tốt a, chấm minh bạch. Ngươi đi xuống trước, nấu điểm ăn thay, vững chắc tâm tình thuốc cho Tuấn Hoa. Chấm suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Tôn Trường Sinh trong lòng thở dài, gật gật đầu đúng, bệ hạ, lão hủ lui ra. Người sau khi đi, ngự thư phòng trống rỗng, bên ngoài đêm tối cuồn cuộn, phi tuyết như có như không. Tần Vân tâm tình gì đều không có, hai tay vịn chặt cái trán, vô lực thất thần. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Phong lão các loại người tâm tình cũng là rất nặng nề. Bệ hạ, biện pháp cuối cùng sẽ có. Lao nô mấy ngày qua, một mực tại tìm kiếm Mộ Dung nương nương có thể tiêu trừ nội thương biện pháp, trước mắt mà nói, có mấy cái loại phương thức, chỉ là hy vọng rất xa vời. Phong lão nói chuyện có chút không xác định. Tần Vân lại mãnh liệt ngẩng đầu, vô luận nhiều sao xa vời, cái kia cũng dù sao cũng so không có mạnh. Biện pháp gì? Hắn hai mắt như lửa bỏ đuốc. Phong lão nhíu mày, tràn đầy nếp gấp trên mặt tràn ngập ngượng nghịu. Trực tiếp nhất, chính là Mộ Dung nương nương võ đạo càng tiến một bước, ít nhất phải nửa bước chân nhập lão nô cảnh giới này, mới có thể tự mình tiêu trừ nội thương. Nhưng vấn đề là, cái này cần thời gian, lão nô dùng chỉnh một chút 10 năm mới đi đến một bước này. Tần Vân vừa mới giấy lên hy vọng trong nháy mắt lại bị dập tắt, đại tay nắm lấy cái bàn, không cam lòng nói hắn biện pháp đâu. Còn có một cái biện pháp, lấy máu đổi máu, mạo hiểm cao, nhất định phải lấy xuống hài tử. Phong lão nói. Tần Vân nhất thời như xương đánh cả tím. Châm nếu là có biện pháp thuyết phục Tuấn Hoa lấy xuống hài tử, cũng không đến mức như thế bất đắc dĩ. Hôm nay nàng cái gì hung ác lời nói đều nói, thậm chí không tiếc muốn cùng châm quyết liệt, tìm chết. Gió tuyết quất vào mặt, phá cánh cửa bay phất phới, làm cho lòng người theo hỏng bét vô cùng. Phong lão nhíu mày, cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng có thể nếm thử biện pháp. Tần Vân mang tâm thần bất định tâm nhìn qua, hắn tâm lý minh bạch cái này có thể nếm thử biện pháp cần phải rất khó, bằng không Phong Phú sớm liền nói đi ra. Nói đi. Phong lão hít sâu một hơi nói, trong giang hồ người tài ba rất nhiều, nhưng những thứ này người tài ba hiển nhiên không đủ chữa cho tốt Mộ Dung nương nương, chúng ta muốn tìm cũng chỉ có thể tìm kiếm những cái kia giấu tại rừng sâu núi thẳm kỳ lân long vượng, chỉ có cái kia đám nhân vật có lẽ có biện pháp, nhưng theo lão nô đây là ba loại phương thức khó khăn nhất một loại. Tần Vân híp mắt, cái kia ngươi cũng đã biết loại nhiệm vụ này sao? Biết. Truyền thuyết Bột Hải Chi Cực có một vị lão nhân có truyền thế linh đan diệu dược, nhưng hắn 50 năm trước thì truyền ra tạ thế. Còn có Đại Mạc Phân Cuối có một cái hòa thượng hiểu một loại nào đó kéo dài tính mạng thủ đoạn, nhưng tình huống thật không có ai biết, mà lại Đại Mạc căn bản không có phân cuối. Còn có Nam Chiếu từng có vũ sư chữa cho tốt quá cao người nội thương, nhưng Nam Chiếu quốc vong nhanh 20 năm. Phong lão liên tiếp nói hơn 10 cái người, đều là hắn cái này dài dằng dặc cả đời biết rõ nhân vật đặc biệt, nhưng đều không ngoại lệ, muốn sao là căn bản tìm không thấy, muốn sao cũng là chết. Độ khó khăn hơi nhỏ điểm, cũng không phải Mộ Dung Tuấn Hoa có thể chờ đến lên. Tần Vân trầm mặc, đèn đuốc phiêu diêu, triệt để rơi vào tĩnh mịch. Không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Phong lão cũng không nói gì, hắn biết thì chỉ có nhiều như vậy, hết thảy còn muốn bệ hạ tới cầm chú ý. Đương nhiên, có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Đêm đã khuya, xuất hiện tại ngự thư phòng, cái này có chút kỳ quái. Người nào? Tần Vân nhíu mày nhìn qua. Bệ hạ, là Vi Thần. Huyền Vân Tử thanh âm dị thường thanh tịnh, như hoa lan trong cốc vắng. Tần Vân là có chút oán khí, gia hỏa này chẳng lẽ trước đó nhìn không ra Mộ Dung bệnh trạng. Vào đi. Chỉ thấy Huyền Vân Tử ngượng ngùng cười một tiếng, đi tới, một thân gió tuyết trắng đầu đầy, Tử Thanh đạo bảo có khó nói lên lời đạo vận. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Hừ. Tần Vân không nhẹ không nặng hừ một tiếng, Mộ Dung sự tình ngươi có phải hay không hiểu rõ tình hình? Huyền Vân Tử náo một cái mặt khổ qua cái này. Vi thần đúng là biết một chút, nhưng vi thần không dám nói a. Mộ Dung nương nương liền ngài cũng dám uy hiếp, chớ nói chi là tiểu thần như là hầu ngôn loạn ngữ, còn không phải bị nàng cho ba đào sáu động a. Hắn khóc không ra nước mắt, rất là bất đắc dĩ. Tần Vân cũng biết không trách hắn, nhưng vẫn là nhẹ hừ một tiếng. Vậy ngươi tới làm gì? Huyền Vân Tử xấu hổ cười một tiếng, vi thần đến, chính là vì việc này mà đến. Mộ Dung nương nương là vi thần bạn cũ, đạo tông cùng yêu nguyệt cung cũng từ trước đến nay giao hảo, vi thần không muốn nhìn thấy kết quả xấu nhất phát sinh. Sự tình vi thần đã biết, cho nên cả gan đến đây hiến kế. Tần Vân ánh mắt sáng lên, một trái tim chậm rãi nhấc lên. Cái này bán tiên Huyền Vân Tử, đánh không tính có thể đánh, nhưng hắn lại là khác thường tại thường nhân bản lĩnh, hắn dám tới nơi này hiến kế, hơn phân nửa là có chỗ ỷ lại. Phong lão cũng là nghiêm túc nhìn qua, dấy lên hy vọng. Nói, Tần Vân khàn giọng. Huyền Vân Tử không người thực nội thương không tính khó giải, chỉ là bởi vì Mộ Dung nương nương nội thương thực sự quá nặng, mới đưa đến khó giải. Đạo tông trong sách xưa ghi chép một cái môn phái, các nàng người cầm lái, cần phải có thể cứu sống Mộ Dung nương nương. Tần Vân vụt một chút đứng lên, hai mắt như dã thú là ai, môn phái ở nơi đó, chấm lập tức đi mời. Huyền Vân Tử cười khổ, chà chà mồ hôi lạnh. Bệ hạ nghe vi thần nói xong, sự kiện này vẫn rất có độ khó khăn. Vi thần chỉ có thể nói, tìm tới môn phái này, để môn phái người cầm lái xuất thủ, nhất định có thể cứu tốt Mộ Dung nương nương, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới, mà lại người kia nguyện ý xuất thủ. Tần Vân không kiên nhẫn nói điểm chính. Này môn phái kêu cái gì, ở nơi nào? Chương 852, một đường sinh cơ. Môn phái này gọi Thanh Bình Am, là cái Am Nico, cụ thể ở nơi đó vi thần cũng không biết. Có lẽ chỉ có ta vậy lão sư tổ biết tại cái kia. Huyền Vân Tử nói. Phong lão nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua nơi này. Tần Vân giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động nói ngươi lão sư tổ đâu? Huyền Vân Tử càng nói càng khó có thể mở miệng, ho khăn nói. Khụ khụ. Bệ hạ, ta lão sư tổ cùng này môn phái có chút qua lại, để hắn đi, chẳng khác gì là đổ dầu vào lửa a. Vi thần chỉ có thể đi hỏi thăm một chút địa phương ở nơi nào. Tần Vân đã kìm nén không được, hướng phía dưới long bậc thang, không gì sánh được ngưng trọng nói. Đổ dầu vào lửa, có ý tứ gì? Ngậy. Huyền Vân Tử gãi gãi đầu, tại Tần Vân bọn người lo lắng dưới ánh mắt. Ấp a ấp úng nói, ta lão sư tổ tuổi nhỏ lưu tình, đem Thanh Bình Am năm đó am chủ làm lớn bụng. Sau đó ta lão sư tổ chạy. Thù cứ như vậy kết xuống. Nghe vậy Tần Vân cùng Phong lão khỏe miệng đồng thời quất một chút, cái này mẹ nó nơi đó là kết thù, rõ ràng cũng là cả đời không qua lại với nhau điểm báo. Nhưng rất nhanh, Tần Vân cắn răng, ánh mắt kiên định nói, chỉ ít biện pháp này phù hợp thực tế một số, bất kể nói thế nào, chấm đều muốn nếm thử một lần. Ngươi nhanh chóng đem ngươi lão sư tổ mời vào hoàng cung. Không. Chấm khiến người ta kiệu lớn tám người khiêng đi mời. Huyền Vân Tử cười khổ bệ hạ đường nội, vi thần đã viết thư trở về. Nhưng ta vậy lão sư tổ là cái cao nhân, ưa thích vân du tứ phương các nước, có ở đó hay không đạo tông phía sau núi vi thần cũng không biết, chỉ có thể thử thời vận. Nghe xong, Tần Vân biểu lộ một chút cứng ngắc. Phong lão càng là đáng chát, tìm Huyền Vân Tử sư tổ đều như vậy khó, chớ nói chi là cái kia Thanh Bình Am, biện pháp này không tính cái biện pháp. Nhưng bệ hạ yên tâm, vi thần lão sư tổ coi như tìm không thấy, nhưng nửa năm sau đạo tông mỗi năm một lần hỏi thăm đại hội, hắn khẳng định sẽ trở về. Về mặt thời gian nói, là đến kịp, đây là Mộ Dung nương nương duy nhất một đường sinh cơ. Huyền Vân Tử nhận thức muộn nhớ tới. Tần Vân tức giận mắng ngươi mẹ nó có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời. Chấm hiện tại rất gấp. Huyền Vân Tử hoảng sợ một cái lảo đảo, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Tần Vân huýt hắn một cái, hít một hơi lãnh khí. Vậy trước tiên làm như vậy đi, ngươi nhanh chóng đi tìm, đi mời, có thể sớm tìm tới thì tốt nhất. Phong lão, ngươi nghĩ biện pháp nhiều triệu tập một số trong giang hồ người tài ba, không cầu trị tận gốc thuấn hoa, ít nhất phải có thể cam đoan mẹ con các nàng bình an. Quản chi chỉ có một chút dùng, chấm vẫn như cũ nguyện ý quan to lộc hậu tiếp đãi. Hai người nghe vậy, cùng nhau run lên, biết tính nghiêm trọng. Chân thành nói đúng, bệ hạ, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Giao phó xong, Tần Vân nuốt nước miếng, nhìn ra phía ngoài phi tuyết, nổi giận mắng chấm chán ghét mùa đông. Nói xong hắn bước nhanh liền đi ra ngự thư phòng. Sau lưng Hỉ Công Công bọn người vội vàng đuổi kịp, lo lắng cùng cực. The thé giọng nói Vạn Tuế ra, "Ra, trời đông giá rét, chớ cảm lạnh a." Tần Vân sải bước, đồng thời không để ý tới. Hắn chính là muốn tại cái này nghèo nàn khí trời bên trong, lãnh tĩnh một chút, đem phiền não trong lòng lo lắng đều đè xuống. Hồ nước đã kết băng, cầu hình vòm phía trên sương tuyết chồng chất. Hắn ở đây khô đứng rất lâu, chóp râu cùng lông mày tất cả đều là bạch sương, hắn mới phát giác được tâm bình khí hòa một số. Tại mọi người lo lắng dưới ánh mắt, không nói một lời, trực tiếp đi Càn Hoa cung. Bởi vì ban ngày cãi vã kịch liệt, huy động nhân lực, bọn cẩm y vệ đều là trong lòng run sợ, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đông phong gào thét, cung điện trung gió chập chờn. Cái kia mái hiên bên trong bộ phận trung gió, vẫn là Tần Vân bồi tiếp Mộ Dung Thuấn Hoa treo lên. Nàng nói, các loại lão, gió nổi lên, lục lạc vàng, Tần Vân liền sẽ không quên về nhà đường. Lòng hắn dần dần ngũ vị tạp trần. Một mình nhẹ nhàng đẩy ra nặng nghề chu môn, nhẹ nhàng một chân chuyển rời đi vào. Trong phòng có lò lửa quang ảnh. Hắn đi tới mềm trước giường, cuốn lên rèm che, Mộ Dung Thuấn Hoa người mặc màu xanh nhà táo ngủ, đưa lưng về phía hắn, giống như hồ đã ngủ. Giờ khắc này, hắn căn bản cũng không phải là đế vương. Chậm rãi bò lên giường, muốn ôm lấy nàng. Nhưng chưa từng nghĩ, Mộ Dung Tuấn Hoa bỗng nhiên động, dường như biết là hắn, hướng bệ cửa sổ xê dịch, to như vậy mềm giường, trung gian ngăn cách xa 1 mét. Tần Vân sửng sốt, ngươi không ngủ? Nàng không nói lời nào. Vừa vặn, chẳng có việc theo ngươi nói. Nàng vẫn là không nói lời nào. Ngươi làm sao? Tần Vân nhíu mày, vẫn không có đáp lại. Bầu không khí xấu hổ, ngoài cửa sổ gió tuyết, trong phòng tủi lửa rung động đùng đùng. Tần Vân bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi không để ý tới chấm không quan hệ, nhưng chấm không cảm thấy mình làm sai, liền xem như trung thân vô hậu, chấm cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Mộ Dung Tuấn Hoa thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một chút lạnh lùng. Hôm nay, ngươi thương tổn ta. Ngươi hoàng đế làm lâu, căn bản không hiểu được chiếu cố người khác cảm thụ. Tần Vân nghe xong, nhất thời thì bốc hỏa. Chính mình làm sao lại không hiểu được chiếu cố người khác cảm thụ, nếu như không là vì nàng, còn có thể như vậy nhịn đau cắt thì sao? Không muốn hại tử, lòng hắn một dạng rất đau, lại không muốn để cho nàng không kiềm chế được nỗi lòng. Liên tức giận nói, chấm đã tìm được biện pháp giải quyết, đang cố gắng bảo toàn ngươi cùng hải tử. Nếu như biện pháp không làm được, hắn còn chưa nói hết, mà chính là bực bội nằm xuống. Hai vợ chồng thì dạng này cứng lấy, cắt chiều một cái phương hướng, trung gian ngăn cách xa 1 mét. Ai cũng không nói thêm gì nữa, cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nhưng Mộ Dung Thuấn Hoa tâm lý rất rõ ràng, Tần Vân là yêu nàng, thích đến trong xương đi, liền cốt nhục đều có thể không muốn, đổi lại hắn nam nhân, chỉ sợ vung tay lên, liền trực tiếp bảo vệ hải tử. Nhưng hắn lại không có, Mộ Dung sao có thể không cảm động? Nhưng nàng không dám nhả ra, không dám lộ ra mềm mại một mặt, bằng không thái độ một khi nhượng bộ, hài tử liền có thể không gánh nổi. Đến thời điểm, liền hài tử đều không có cách nào cho Tần Vân lưu lại. Đêm dài đằng đẵng, hàn khí bức người. Hai người thì dạng này vượt qua. Cái này còn là lần đầu tiên trầm mặc như vậy, như thế không có chuyển động cùng nhau. Ngày thứ hai, sáng sớm, Đế đô phụ cận danh y liền đến, còn có bộ phận trong giang hồ linh đan diệu thủ, trọn vẹn hơn 100 người. Tôn thần y phụ trách kiểm tra, hơn 100 người trực tiếp lột bỏ hơn 90 cái tìm vận may. Sau cùng chỉ làm cho 7 người tiến vào hoàng cung chờ đợi. Cũng không phải là 7 người này có thể trị hết nội thương, chỉ là Tôn thần y giám định bọn họ là có bản lĩnh. Bệ hạ, thân thiếp đến cho ngài thay quần áo. Đậu Cơ xuất hiện tại Càn Hoa cung, thân hình nở nang, thành thục xinh đẹp, nói chuyện cũng là ôn ôn nhu nhu. Tần Vân nhìn xem trống rông bốn phía, tức giận nói, nữ nhân này còn muốn cùng chấm bày sắc mặt, thay quần áo đều trực tiếp không phải càng. Đậu Cơ cười khổ, lập tức trấn an nói, Mộ Dung muội muội ngay tại chạy chưa đây, còn mọi bệ hạ không muốn để ý. Chẳng lẽ thần thiếp thay quần áo không tốt sao? Nàng ấm áp tay ngọc trong nháy mắt trượt vào Tần Vân lồng ngực, như là cá trạch giống như, trêu chọc người nội tâm, nỗ lực hống Tần Vân cao hứng. Tần Vân xoa bóp nàng phong vận khuôn mặt, đổi bình thường liền trực tiếp để Đậu Cơ nằm sấp đây, nhưng bây giờ hắn thật đúng là không có cái kia loại ý nghĩ. Chương 853, tái ngoại, HH. Một năm qua này, vất vả ngươi. Hắn đột nhiên nói ra. Đậu Cơ đột nhiên chỉ trệ bệ, bệ hạ đây là nói cái gì lời nói? Ngươi nỗ lực chấm đều rõ như ban ngày, hậu cung chúng phi, đến ngươi lớn nhất hiểu chuyện. Năm nay Tết Nguyên Tiêu, ngươi nếu muốn xuất cung nhìn xem, thì xuất cung đi thôi. Tần Vân lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ nàng tay ngọc, tựa hồ muốn nói ngươi nhà mẹ đẻ cùng lão ngũ lao bắt bọn họ chỗ đó, ngươi đều có thể đi xem một chút. Nàng đôi mắt đẹp ửng đỏ, cảm động nói, không, thần thiếp cái kia đều không đi, bồi tiếp bệ hạ liền tốt. Chỉ cần có thể viết viết thư ra ngoài, thần thiếp thì vô cùng cảm kích. Tần Vân cười lấy cầm giữ nàng vào lòng tốt, chuẩn. Khóc cái gì, chẳng lẽ chấm đối ngươi không tốt? Đậu Cơ chà chà nước mắt, bị đông cứng mặt đỏ trứng càng thêm tiểu diễm, thậm chí có loại thiếu nữ cảm giác. Gặp lúc này không có người, nàng lá gan cũng hơi lớn một chút. Bệ hạ những ngày gần đây có thể chưa từng tới Thiên Phúc Cung, đều bao lâu không có sủng hạnh qua thần thiếp, năm xưa bệ hạ không phải còn nói muốn cho thần thiếp một đứa bé sao? Trong lời nói, không khỏi trò đùa suy thoái nhỏ phần nàn. Tần Vân hơi hơi hãy náy, nhân tiện nói, tốt, những ngày gần đây chấm nhất định tới. Đậu Cơ đôi mắt đẹp vui vẻ. Nàng mặc dù không có ý tứ nói, nhưng trong lòng vẫn là rất muốn hầu hạ tại Tần Vân. Hai người ngắn ngủi dựa sát vào nhau. Tần Vân đi trước tào triều, sau đó hỏi thăm 7 tên người tài 3 trận bệnh kết quả. Không có chút nào ngoài ý muốn, không một hữu dụng. Duy chỉ có một người một loại chân quý dược thảo, bị Tôn Thần Y lưu lại, nói là có thể nhỏ nhẹ áp chế Mộ Dung Thuấn Hoa thổ huyết triệu chứng. Lại sau đó, hắn đi thuốc lầu, làm bạn hạng tháng nam, cái này lạnh đông thời gian, nàng một người tại cái kia thầm trong phòng, thực sự cũng là cô độc. Bất quá, mặt nàng nhanh tốt. Dự tính cũng là Tết Nguyên Tiêu sau đó. Tái ngoại đường cái, tiếp giáp Sơn Hải quan. Dương Thái An ở chỗ này cùng Phạm Pháp Thương đội hoàn thành sau cùng một vụ giao dịch. Gió bắc như lao, thổi treo Bạch Liên đại kỳ, bay phất phới. Quan ngoại khí trời ít nhất phải so quan nội lạnh thấu xương nghèo nàn gấp đôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, thất ngựa móng đều bọc lấy vải đông, Bạch Liên quân càng là người người đóng băng nứt vỡ gương mặt. Chờ một chút, một cái nửa người hồ nửa người hán huyết thống cường tráng đại hán bỗng nhiên giống to, thần sắc bất thiện, chiến xa dây kéo tùy theo chập chờn. 3000 Bạch Liên quân trong nháy mắt ngừng bước. Dương Thái An một thân lông trồn áo khoác, áo lót vàng rực áo mang bảo, cưỡi tuấn mã, là càng phát ra tư mã chiêu chỉ tâm, người qua đường đều biết. Hắn lãnh đạm quay đầu, còn có việc sao? Cường tráng đại hán trầm giọng nói, các hạ, ngươi có phải hay không nhớ kỹ con số? Ta giao cho ngươi vũ khí đồ quân nhu, giá trị 20 dương hoàng kim, có thể ngươi cái này 20 dương, tựa hồ có chút không đủ phân lượng à? Ẩm. Hắn một chân đạp lăn một cái to lớn dê hoàng kim cái dương, bên trong hoàng kim đổ xuống mà ra. Một nửa là hoàng kim, nhưng một nửa khác đúng là đất cát. Cấp tốc bị Bạch Tuyết che giấu. Hừ. Cường tráng đại hán trùng điệp hừ lạnh. Phía sau hắn vác lấy loan đao, màu da không đồng nhất thủ hạ trong nháy mắt trước tuôn, có tới vài trăm người, giống như là tổ ở giữa tái ngoại đoàn lính đánh thuê. Trong lúc nhất thời, kiếm nỏ rút mở. Dương Thái An không chút nào không hoảng hốt, ngược lại là lộ ra trêu tức nụ cười, ngươi hàng tản thứ phẩm rất nhiều, thì đáng cái giá này, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Nghe vậy, cường tráng đại hán tức giận. Quát tầm lên, ngươi nói cái gì? Lao tử hàng liền đáng giá 20 dương hoàng kim, ngươi đến cùng bổ không bổ? Ta cảnh cáo ngươi, Dương Thái An, ngươi mẹ nó không có thực lực kia cũng không cần đựng lao sói với đuôi, ngươi người nhiều không nổi sao? Gây gấp ta, ta lập tức liền đi quan nội tố giác vạch trần ngươi. Nếu không, cùng chết. Nghe vậy, Dương Thái An trong mắt lóe lên một tia khủng bố sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Liên quân được đến tín hiệu, tay dần dần đặt ở trên chuôi đao, gió tuyết quất vào mặt, bay phất phới, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, như là một đám cỗ máy chiến tranh. Tố giác vạch trần a, ta đường đường đại tùy chính thống, theo ngươi nói chuyện làm ăn, cho ngươi tiền, là nể mặt ngươi. Ngươi thế mà chơi xỏ lá, còn ngại tiền ít. Rất tốt, rất tốt. Dương Thái An vỗ tay, khoe miệng có một vệ tàn nhẫn nụ cười tại dần dần nở rộ. Cường tráng đại hán vài trăm người trong nháy mắt siết chặt. Ngươi muốn làm gì? Dương Thái An chăm chú lông chồn áo khoác, cưỡi tại ngựa cao to phía trên, phản phất là mảnh này đất tuyết người thống trị, mười phần khí định thần nhàn. Ta muốn làm gì? Đã ngươi không muốn số tiền này, vậy cũng chớ muốn. Đều xuống địa ngục đi thôi. Động thủ. Hắn trong mắt sát khí tất hiện, đột nhiên giống to, khiến người ta tiếp xúc không kịp đề phòng. Không tốt. Cường tráng đại hán bọn người biến sắc, biết nhân mã không đủ, liền quát tầm lên khởi công, mau trốn. Dương Thái An, ngươi cái này chó chết, ngươi cho lão tử ghi lấy, lão tử không biết để ngươi dễ chịu. Dám hắc cắn hắc, ngươi tính toán cái chim chính thống. Ngươi đại tùy đều vong. Hắn một bên chạy trốn, một bên giận dữ mắng mỏ. Nhưng một giây sau, vô số mưa tên bắn nhanh mà đến, thành phim tuấn mã ngã xuống, cường tráng đại hán thủ hạ phát ra tiếng kêu thảm, cơ hồ trong nháy mắt liền trở thành con nhím. A, ngươi sớm có mai phục. Ngươi cái này hỗn đản. Cường tráng đại hán lên cơn giận dữ, nhìn đến nơi xa đường chân trời một chữ mở ra Bạch Liên đại quân. Dương Thái An khỏe miệng tàn nhẫn mỉm cười, vậy thì thế nào đâu? Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, sau đó nhấp nhô thưởng thức trận này giết hại thịnh yến. Vẹn vẹn một lát, vài trăm người phạm pháp thương đội bị giết thất linh bắt lạc, máu thịt bè bét, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, phảng phất là một cuốn hoa mai đồ. Tiểu chủ, toàn bộ đều chết. Có người đến báo. Dương Thái An nhấp nhô liếc liếc một chút, mười phần xem thường những thứ này phạm pháp thương đội, cho là mình hơn người một bậc. Nếu không phải 100.000 đồ quân nhu bị cướp, hai tháng này cũng không cần bốn chỗ tìm người giao dịch vật tư. Ân, lại đi bổ mấy cái đao à? Chúng ta sự tình không thể nhanh như vậy để đại hạ hoàng đế biết. Đúng. Bạch Liên giao chúng, cấp tốc có vài trăm người xông đi lên, đối với thi thể cũng là một trận chém lung tung. Cơ hồ phân thây về sau, bọn họ mới yên tâm. Sói động gần nhất thế nào? Còn có người đang tra sao? Dương Thái An đột nhiên hỏi, thần sắc sắc bén. Có tùy tùng không lưng nói tiểu chủ, không có. Tuyết lớn phong đường, phong bế dấu vết, sói động trừ chúng ta đã không người nào có thể kiểm chứng. Triều đình cẩm ý vệ cũng không có cách nào. Dương Thái An âm thầm thả lỏng một hơi, trước đó vài ngày, hắn biết sói động đứng trước nhiều mặt truy tra, suýt nữa thì lộ tẩy. May mắn là phía dưới một trận tuyết lớn. Trầm mặc một lát sau, hắn ra lệnh nói, thu thập một chút hiện trường thi hải, đem có thể sử dụng đồ vật đều chuyển về đi. Mấy trăm thanh đao cũng là đao. Để mới Bạch Kỳ quân ở lại giữ nhà, mặt khác thất quân hỏa tốc đến chỉ định vị trí, bảy đại tổng kỳ quan toàn bộ tới gặp ta. Phải. Bạch Liên giao chúng, tập thể giống to, thanh thế chấn thiên. Một giây sau, Dương Thái An giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời mãnh liệt hít một hơi, nội tâm có chút cuồng nhiệt. Hai mắt huyết hồng, nắm quyền phanh phanh rung động. Rốt cục đợi đến một ngày này. Tần Vân, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta quyết đấu thời gian rất nhanh liền đến. Không có 100.000 đồ quân nhu, ta một dạng phục hồi. Bạch Liên đại quân gào rú tiểu chủ Lý Vũ, tiểu chủ Lý Vũ. Một mảnh cuồng nhiệt về sau, bọn họ đi như là quan ngoại u linh. Cái kia đất chống vết máu, bị tuyết hoa từng chút mai một, vài trăm người thi thể cũng bị vĩnh viễn chôn xuống. Đột nhiên, đất tuyết buông lỏng một chút. Một cái máu me khắp người người Hán, đẩy ra trên thân xương tuyết, miệng lớn hô hấp, sợ hãi không gì sánh được. Hắn sớm giả chết, giấu ở trong đống tuyết, mới trốn qua một kiếp. Ca. Hắn thống khổ, đào ra một cỗ thi thể. Bạch Liên giáo, ngươi cũng không muốn nghĩ kỹ qua, ta báo không thủ, đại hạ triều đình hội thu thập ngươi. Người kia hai mắt tinh hồng gào rú. Chương 854, thời gian qua đi mấy tháng, Vương Mẫn tin. Tây Lương, Thiên Lang thành, bao phủ tại trong gió tuyết. Nữ đế trong cung, chậu than nhiều đến vài chục tòa. Vương Mẫn quý khí tơ vàng tay áo dưới, một cánh tay ngọc chính nhẹ nhàng xoa nắn lấy một kiện thô giáp áo đông. Đây chính là Tần Vân kiệt tác sao? Thô là thô điểm, nhưng có thể chống lạnh. Nàng nhẹ nhàng nói ra, cặp mắt đào hoa có một tia dị dạng ba động, nàng tại hoàng cung đợi lâu như vậy, xưa nay không biết Tần Vân còn có những thứ này bản sự. Hắn đến tột cùng là một mực tại dấu tài, vẫn là đột nhiên khai khiếu. Có đại lương đại thần thở dài nói đáng tiếc, ta đại lương không có như thế kỹ thuật. Nghe nói cái kia nghiêng máy dệt chỉ cần một người thao tác, tốc độ cực nhanh, thành bản rất thấp. Nhưng nghiêng máy dệt bị đại hạ hoàng đế khóa tại trong thâm cung, dân gian cũng không biết rõ vật này nguyên lý. Nhất làm cho người lo lắng là, đại hạ trong quân đã toàn bộ trang bị lên, vi thần hoài nghi, đại hạ hoàng đế muốn tại mùa đông động thủ. Vừa mới nói xong, mọi người run lên, rơi vào người người cảm thấy bất an bên trong. Vương Mẫn lại là khinh thường cười một tiếng. Hắn còn không có lớn như vậy năng lực, Bạch Liên giáo hắn đều không thể xử lý sạch, như thế nào đối ngoại động thủ. Mọi người không nói gì, nhưng đối thời cuộc vẫn có chút lo lắng. Vương Mẫn lại nói, đột quyết bên kia thế nào? Có một lao thần đi ra, nhíu mày ngưng trọng nói, A Sử Na Nguyên cô đối với chúng ta trước đó không xuất binh sự tình rất không cao hứng, hiện tại hắn chiếm cứ trong nước tuyệt đối quyền chủ đạo, đem sách thật tàn quân xua đuổi đến Thiên Sơn một vùng, đã hoàn toàn có thể cứng rắn lên sống lưng. Hắn trước đó vài ngày phái sứ thần nói, nhìn hắn lấp lóe từ bộ dáng, Trương Nhân hít mắt, lãnh đạm nói, hắn nói cái gì? Lao thần trà trà mồ hôi hắn nói muốn tiên hậu nhất định phải tự thân theo hắn giải thích, bằng không mới qua sang năm cũng thế, hắn thì không dám hứa chắc. Có người khó chịu hử, không bảo đảm thì không bảo đảm, chúng ta hoàn toàn có năng lực tự vệ, không cần bọn này hung hăng càn quấy đồ vật đến nhúng tay. Hắn đột quyết cũng không là đồ tốt, liền nghĩ chiếm đoạt ta đại lương. Không sai, mà lại cái này hỗn trướng quá phách lối, bất quá là một cái thần tử, vậy mà để thiên hậu đi giải thích cho hắn, hắn là cái thá gì? Tiếng mắng chửi một mảnh. Trải qua mấy ngày nay, đột quyết đủ loại cách làm, đủ loại thái độ, để đại lương trên dưới đã mâu thuẫn. Thay lời khác tới nói, mặt ngoài minh hiếu, vụ trộm đã nội bộ lục đục. Duy nhất bình tĩnh, vinh nhục không sợ hãi là Vương Mẫn. Nàng kim áo choàng màu đỏ ung dung hoa quý, từng bước một đi đến long bậc thang, cặp mắt đào hoa bên trong không có chút nào gợn sóng, phun ra một miệng sương trắng. Thản nhiên nói, A Sử Na Nguyên cô, tính cách đang nghi, đây chẳng qua là đang thử thăm dò cô thái độ thôi, nhìn xem cô phòng tuyến cuối cùng ở nơi đó. Nếu như cô đoán không sai, đột quyết Hán quốc nội bộ vừa vững, hắn chuyện thứ nhất liền muốn đối đại hạ độc thủ. Nghe vậy, quần thần xôn xao, thần sắc kinh dị. Thẳng, trực tiếp độc thủ. Không thể nào, đại hạ có thể đánh được sao? Đại hạ một khi bị đánh bại, cái kia giống như là ta đại lương cũng nguy hiểm, tốt nhất cục diện vẫn như cũng là tạo thế chân vạc. Đột quyết binh hùng tướng mạnh, lòng lang dạ thú quá lớn a. Vừa đánh xong nội chiến, liền muốn động đại hạ. Nhìn một cái, thuần một sắc không có người cho rằng đại hạ có thể thắng, có lẽ có thể đầy đủ lượn vòng. Thật sự là đột quyết quá mạnh, A Sử Na Nguyên cô quá mạnh. Hừ. Hạ Á trùng điệp hừ lạnh, hai con ngươi như hổ sói sợ cái gì sợ, cái kia cho phải đây. Loạn thế xuất anh hùng. Thiên hạ không loạn, ta đại lương như thế nào sáng tạo phong công vĩ nghiệp. Trương Nhân không nói gì, làm quân thần, hắn tự nhiên có thể nhìn ra người khác nhìn không ra đồ vật. Trận này chiến đấu, không có tất thắng bên thắng. Một phen nghị luận về sau, đột nhiên có người mở miệng, nhìn về phía cao cao tại thượng Vương Mẫn. Thiên hậu, vậy tương lai cục diện, ta đại lương muốn thế nào tự xử? Vương Mẫn chậm rãi ngồi xuống long ỷ, cái kiêu ngạo người đường cong để người tê cả da đầu, vòng eo đến bờ mông có thể nói là điêu luyện sắc sảo đồng dạng kiệt tác. Cái chán xí diễm nhiều kiểu, càng là diễm tuyệt cùng cực. Nàng cao ngạo mà khinh miệt mở miệng. An tâm chớ vội, Tần Vân không đốc, hắn tâm lý so người nào đều rõ ràng, tại cô nhìn đến hắn không thua A Sử Na Nguyên cô. Đột quyết triệt để khắc phục hậu quả, đoán chừng Bạch Liên giáo cũng bị đánh đầy đất chạy. Chúng ta luyện binh mạnh chính mình, hắn sự tình mặc kệ. Nghe vậy, chúng thần gấp. Thiên hậu, việc này không thể qua loa a, đã đột quyết muốn đánh. Vi thần cho rằng không bằng trước cùng đột quyết lấy lòng, nhu cầu càng nhiều lợi ích. Vương Mẫn đột nhiên một cái sắc bén ánh mắt quét tới, môi son một trường, như thần phạt hạ xuống. Hôn trướng, ngươi là thiên hậu, vẫn là cô là? Thanh âm cơ hồ đem xương tuyết chấn vỡ, vờn quanh nữ đế cung không dứt. Quần thần run lên, phù phù quỳ xuống. Tập thể hô to không, không dám. Còn mời thiên hậu thứ tội. Vương Mẫn nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Cao gầy tư thái đi trên đường, đều dường như lãnh ngạo tới cực điểm. Nàng từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nàng muốn làm cũng không phải hợp tác, phụ thuộc vào bất kỳ bên nào, mà chính là một tay che trời, đảo loạn cái này đại hạ giang sơn. Người tới, chuẩn bị bút mực, còn có một đám quý giá kim vật. Trung Nguyên Tết Nguyên Tiêu nhanh đến, cô sao có thể không nói chúc mừng đây, bằng không đại hạ những lao già kia lại nên cho cô an một đầu đại bất kính tội danh. Ngạ ngớn ngữ khí nói xong, nàng thị vệ tâm phúc đầu tiên là sững sờ, sau đó tâm thần bất định bất an. Nữ đế cũng không có tốt như vậy lòng dạ thanh thản, chỉ vì viết thư mà viết thư, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đúng, tuyết lớn phong đường, một phong thư nguyên bản chỉ cần 5 ngày đưa đến, nhưng cái này khí trời ác liệt, sinh sinh dùng 10 ngày. Tính toán thời gian, khoảng cách phía trên nguyên tiết còn sót lại 3 ngày. Cái này một lớn lên đoạn thời gian, Thân Vân đều tại trông coi mộ dung Tuấn Hoa. Có thể nàng bởi vì hài tử sự tình, vẫn như cũ không nguyện ý để ý tới Thân Vân, đều nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, nhưng lần này gần nửa tháng, nàng đều giống như tại để phòng cướp. Một ngày này, Tần Vân như thường lệ đi ra ngự thư phòng, trước hướng hậu cung, trắng xóa chân trời cùng gió lạnh để hắn càng thêm thanh tịnh. Đột nhiên, hai đạo cẩm y vệ bóng người xung lại, thần sắc khẩn trương. "Bệ hạ, gấp tấu." "Bệ hạ, gấp tấu." Rất hiển nhiên, hai người này nói không phải cùng một việc. Tần Vân sững sờ, bình thường một việc gấp không có, sáng sớm hôm nay liền đến hai kiện. "Nói đi, chuyện gì?" Bên trong một người nuốt nước miếng bệ hạ, Tây Lương phản tặc Vương Mẫn đưa tới dương lớn châu báu kim ngân, nói là cho ngài chúc mừng Tết Nguyên Tiêu. "Mặt khác, còn viết thư." Phong lão bọn người toàn bộ tắt lưới. Vương Mẫn, nàng còn có cái này lễ nghĩa, phần này tâm. Cái này nữ nhân, có bị bệnh không, ổn định mấy tháng, lại bắt đầu làm yêu. Tần Vân càng là trực tiếp mắng, thư này bên trong nhất định là có chuyện. Tin đâu? Cẩm y vệ cấp tốc lấy ra bức thư bệ hạ, đây là bức thư, kim ngân khí vật chúng ta tiếp sao? Tần Vân tiếp nhận bức thư, hướng ngự thư phòng đi trở về. Tiếp, vì cái gì không tiếp? Mẹ hắn, toàn bộ Tây Lương đều là chấm, đây chẳng qua là bên trái trong túi quần tiền bỏ vào phải túi. Chương 855, triệu tập nội các, toàn bộ dự tính. Vâng vâng vâng. Một tên cẩm ý vệ nhanh chóng rời đi. Một tên khác hiển nhiên có việc, một mực theo vào ngự thư phòng. Ngồi lên long ỷ, Tần Vân thì đem bức thư xé mở. Bên trong viết: Tôn kính bệ hạ, thượng nguyên ngày hội sắp tới, cô vạn phần tưởng niệm quê nhà hồ sen ánh trăng, rét đậm cảnh tuyết, cũng không biết khi nào có thể lại trở về một chuyến. Nhìn bệ hạ sớm ngày thanh lý Bạch Liên giáo chi hoạn, đến đây Tây Lương, tiếp cô hồi đế đô thấy một lần. Khiêu khích, mười phần khiêu khích. Tần Vân nhìn đến đây, mặt đều đen, thống mạ nói: Cái này xú bà nương, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chấm sớm muộn đem ngươi lột sạch, ném vào trong chảo dầu nổ. Hừ. Mọi người run lên, bầu không khí trầm mặc, không dám lên tiếng. Ngay sau đó nhìn tiếp, nàng lại viết: Cô còn nghe nói bệ hạ muốn làm phụ hoàng, đại hạ Giang Sơn có hậu, thật sự là thật đáng mừng, cùng thượng nguyên ngày hội thuộc về song hỷ lâm môn. Cô đặc biệt tặng lễ đến đây chúc mừng, mong rằng bệ hạ có thể nhận lấy. Cũng có ngày, như cô đại lương bị đột quyết chiếm đoạt, mong rằng bệ hạ có thể làm viện thủ, bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt phật, cô cũng không muốn trầm luân thành đột quyết phụ thuộc. Thực không dám dâu dếm, lần trước chuyện thông ra, có nhiều bị bức hiếp, cô thâm thụ trung nguyên hoàng gia lễ nghi tẩy lễ, lại sao nguyện ý ủy thân cho man người. Cô vẫn là rất muốn trở lại bên cạnh bệ hạ. Ngôn ngữ rất thành khẩn, thậm chí có chút bị khi dễ cảm giác, nghĩ đến nàng cái kia mê người kiểu diễm gương mặt, 10.000 cái nam nhân, chỉ sợ có 9.000 người đều đến lấy nói. Tần Vân lại hiện lên một tia cười lạnh. Ẩm. Hắn trùng điệp đem tin đập vào trên bàn, phát ra một trận loạn chiến. A, thiện nhân kia, làm chấm là ngu ngốc cùng đồ chơi a. Lại nghĩ đến bước lên chấm cùng đột quyết tia lửa, cũng quá tự tin. Chấm cùng đột quyết tất có một trận chiến, nhưng tuyệt không phải là vì ngươi. Phong lão đục ngầu con ngươi lấp lóe bệ hạ, thư này theo Tây Lương mà đến, sẽ có hay không có giả? Không có giả, đây chính là Vương Mẫn nét chữ cùng với tác phong. Tần Vân chắc chắn nói, thuận tay đem bức thư cho Phong lão nhìn. Xem hết, Phong lão kinh ngạc cùng cực. Cái này Vương Mẫn thì không sợ bệ hạ đem bức thư thông báo cho đột quyết, để cho nàng trong ngoài không phải người a? Tần Vân híp mắt, bọn hắn quan hệ cần phải vốn cũng không tính toán nhà tù dựa vào, đột quyết nội loạn, Vương Mẫn cũng không có xuất binh trợ giúp A Sử Na Nguyên Cô. A Sử Na Nguyên Cô biết cái này nữ nhân đang lợi dụng đột quyết, chỉ sợ cũng có phòng bị. Cho nên, thông báo cũng không có quá tác dụng lớn. Phong lão không hiểu, ở đây cẩm ý vệ cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu bên trong con ngoặt ngoặt. Rõ ràng hai người là đồng minh, nhưng lại như gần như xa. Chẳng lẽ, đây chính là quyền mưu chính trị a? Tần Vân bỗng nhiên đứng lên, hít sâu một cái hơi lạnh, tham thẳm cảm thán nói hai người này đều là trong thiên hạ hiếm có nhân vật, giỏi về tâm kế, tâm cao khí ngạo. Nguyên cô, muốn muôn thuần phục Vương Mẫn. Vương Mẫn thì muốn sử dụng Nguyên cô, đùa bỡn đột quyết tại vỗ tay, trở thành hướng chấm báo thù một thanh lưới dao sắc bén. Phong lão ngưng trọng cái kia bệ hạ không ngại để bọn hắn trước bóp lên. Chúng ta dùng khỏe ứng mệt. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói không có khả năng, Vương Mẫn không có khả năng chủ động đánh, nàng là yếu nhất một phương, chỉ thích hợp bình chân như vậy. Nhưng tạo thế chân vạc, cho tới bây giờ liền không có vĩnh hằng cửu hận, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Về sau dài dằng dặc năm tháng, nói không chừng chấm còn muốn liên hợp Vương Mẫn cái này xú bà nương, tấn công đột quyết đâu. Hắn có chút khó chịu nói ra, cái này không phải là không có khả năng. Chỉ hận lúc trước đột quyết chặn ngang một chân, bằng không hiện tại đánh trở về cũng không phải là nửa cái Tây Lương, mà chính là toàn bộ Tây Lương. Nghe vậy, toàn trường ngạc nhiên, một câu cũng không nói ra. Cùng Vương Mẫn hợp tác, tấn công đột quyết, suy nghĩ một chút thì đối phó người, có thể tuyệt đối đừng phát triển đến cái kia một bước. Thật lâu, Tần Vân mới mãnh liệt nhớ tới một vị khác cẩm ý vệ, mắt sáng như đuốc quét tới. Người có chuyện gì? Người kia run lên, cấp tốc quỷ bài nói. Bệ hạ, là Sơn Hải quan tin tức. Sáng sớm hôm nay, đi xa đóng quân Dự Châu phong tân tướng quân, phái người đưa về đến một người nam nhân, hắn tự xưng là quan ngoại thương đội. Nhưng trước đó không lâu tao ngộ Dương Thái An cướp sạch, toàn bộ thương đội toàn bộ chết sạch sẽ, hắn giả chết trốn tới, muốn hướng triều đình tố cáo Dương Thái An hành tung. Ầm. Phảng phất một tiếng sấm nổ, kích thích ngàn cơn sóng. Cẩm ý vệ sắc mặt đều biến mấy phần túc sát. Dương Thái An là việc cấp bách, muốn đánh đột quyết, đánh Vương Mẫn, đều phải trước đem cái này cẩu vật giết chết. Mà lại Mộ Dung Tuấn Hoa, Tiêu Vũ Tương sự tình, đã là đến huyết hải thâm cửu cấp độ. Tần Vân mỗi giờ mỗi khắc, không muốn ăn sống nuốt tươi cái này cẩu vật, hét lớn một tiếng nhanh chóng dẫn người tiến đến. Triệu tập nội các, toàn bộ dự thính. Đúng. Cẩm ý vệ giống to, xé nát rét đậm an bình. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, toàn thể hỏa tốc đúng chỗ, không dám chút nào chần chờ. Ngự thư phòng, đàn hương dâng lên, lò bên trong củi lửa tràn đầy. Các đại thần thở không ra hơi chạy đến, không biết xảy ra chuyện gì, bầu không khí nghiêm túc, chỉ thấy trong lối đi nhỏ ở giữa, quỳ một cái rất là suy yếu cùng sợ hãi nam tử. Là người Hán, nhưng da thịt thô ráp, khẳng định là thời gian dài sinh hoạt tại xa xôi khu vực người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mang sợ hãi chi tâm. "Bệ hạ, tiểu nhân tên là Lập Tức Thay, là Sơn Hải quan thương nhân nước ngoài đội." Hắn bắt đầu giảng thuật ngày đó phát sinh sự tình, bất quá giấu giếm rất nhiều thứ, đem phạm pháp thương đội nói thành thương đội, đem giao dịch nói thành bị cướp. Làm Dương Thái An ba chữ xuất hiện thời điểm, bốn phía chấn động. Nội các đại thần nhóm cùng nhau trận to con ngươi, bắn ra sắc bén mang. Dương Thái An cái này nghịch tặc, hắn mua đồ quân nhu, là muốn tác chiến a. Rốt cục có hắn tin tức. To lớn trọng áp phía dưới, lập tức thay cắn răng nói xong, sủi lơ trên mặt đất. Nội các đại thần nhóm phẫn nộ cùng cực. Dương Thái An dám tàn sát thương đội, cướp đoạt vật tư chiến lược. Bệ hạ, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Tần Vân thì lộ ra rất là bình tĩnh, ngẩng đầu ngăn lại chúng thần giận dữ mắng mỏ. Sau đó nhìn về phía lập tức thay, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nhà các ngươi thương đội thật là lớn, vài trăm người hộ tống, còn có vũ khí đồ quân nhu có thể buôn bán. Nghe vậy, nội các đại thần mãnh liệt kịp phản ứng, mặt mo đỏ ửng. Đúng a, cái này thương đội thì mẹ nó có vấn đề. Bọn họ vừa nghe đến Dương Thái An xem nhẹ những vấn đề này, từng cái lúc này xấu hổ cùng cực, không có ý tứ nhìn Tần Vân. Lập tức thay run run rẩy rẩy, vô cùng sợ hãi. Bệ hạ, tiểu người ý tứ là, hắn còn muốn ngụy biện. Nhưng Tần Vân đánh gãy, chế nhạo nói, ngươi không cần phải nói, chấm đều nghe rõ, ý tứ cũng là tại Sơn Hải quan bên ngoài, ngươi nhóm người bị Dương Thái An cho hắc cắn hắc, đúng không? Lập tức thay hái hùng kiếp vía, hoàng đế quả thật sắc bén, liền một giây đều không gạt được. Hắn sợ hãi, nhưng tâm lý thiêu đốt lên đối Bạch Liên giáo cửu hận, cắn răng thừa nhận nói, bệ hạ, xác thực như thế. Nhưng còn mời bệ hạ có thể chủ trì công đạo, tiêu diệt toàn bộ đám này xem kỷ luật như không tiền triều dư nghiệt. Ầm. Tần Vân đột nhiên hung hăng một chân đạp lăn lập tức thay, để nội các đại thần chấn động. Nội giận nói, cầu vật, một đám quan ngoại phạm pháp thương đội mà thôi, chấm dựa vào cái gì giúp các ngươi chủ trì công đạo? Nếu như Dương Thái An không có giết người cướp của, các ngươi có phải hay không thì theo hắn bạn hảo giao dịch, ngươi còn sẽ tới cáo trạng à? Cầu vật, đại hạ không an ổn, thì là các ngươi tạo thành. Tần Vân chưa hết giận, lại là một cái bạt thai mạnh ném đi lên, đánh ngựa thay máu me khắp người, kêu rên không thôi. A, bệ hạ, không muốn a. Ta biết sai, biết sai. Ta mang trọng yếu tin tức đến đây tố cáo, có thể lấy công chủ tội, trợ giúp bệ hạ tiêu diệt Bạch Liên giáo. Chương 856, chấm muốn dâm chết hắn. Tần Vân động tác trì trệ. Tin tức gì? Nội các đại thần nhóm ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Lập tức thay che bị đánh đến sưng đỏ mặt, thốt ra bọn họ tại quan ngoại trắng trận mua sắm lương thảo binh khí, lớn nhỏ đều là ăn. Thực chính là vì tiến quan khởi sự. Hiện tại bát kỳ quân đội, trừ Bạch kỳ quân, đã toàn bộ tụ tập. Ta giả chết thời điểm, nghe thấy Dương Thái An tự thân nói, hắn 10 ngày trước liền đã triệu mở đại hội, đang thương thảo tiến công dự châu sự tình. Nghe vậy, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Dương Thái An muốn khởi sự, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng giờ khắc này đến thời điểm, như cũng khó tránh khỏi kích động, gấp gáp. Tất cả mọi người bá ánh mắt nhìn về phía Tần Vân. Vạn phần khẩn cấp a. Tần Vân hai tay tại tay áo phía dưới nắm quyền, áp chế nội tâm kích động cùng sát khí. Trầm giọng hỏi thăm, ngươi còn biết thứ gì? Tại loại này xem kỹ dưới, lập tức thay căn bản không dám thở dốc, hoảng loạn nói, còn có Bạch Kỳ quân tại đóng giữ Bạch Liên giáo xảo huyệt. Quan nội không biết, nhưng chúng ta quan ngoại người đều có chỗ nghe thấy, nghe đồn Dương Thái An xảo huyệt là một tòa lòng đất long cung, tiền tùy chuyển quốc ngọc tỷ đều tại cái kia. Nghe vậy, nội các đại thần nhóm sắc mặt cấp tốc biến ảo, manh liệt kinh khủng. Long cung, chuyển quốc ngọc tỷ. Ầm. Tần Vân trong nháy mắt một chân đá ngã lăn một tôn một người cao thanh hoa sứ bình, bùm bùm nát một chỗ. Cầu vật, long cung ngươi đều dám xê. Hắn giận mắng, hai mắt huyết hồng, thời gian dài áp chế căm giận ngút trời, đột nhiên bạo phát. Bệ hạ, bớt giận. Mọi người vội vàng quỳ xuống, run rẩy. Cố Xuân Đường các loại người sắc mặt không tốt, bệ hạ lửa giận rốt cục vẫn là bị nhen lửa. Nay 10 ngày, Mộ Dung Nương Nương trị liệu không có kết quả, có thể bệ xuống một mực đều vì Tết Nguyên Tiêu, vì người nhà tại áp chế, hiện nay được đến loại này tin tức, tự nhiên là không cách nào tâm bình khí hòa. Tức chết chấm bệ. Ngươi cũng đã biết Dương Thái An xảo huyệt vị trí cụ thể. Tần Vân hai mắt như lửa bó đuốc, chết nhìn về phía lập tức thay, rất nhiều một bộ phần đỉnh hắn xảo huyệt bộ dáng. Lập tức thay dọa đến cất đái đều mau ra đây bệ, bệ hạ, cái này tiểu nhân không rõ lắm à, ta chỉ biết là một cái đại khái phương vị. Bệ hạ, Dương Thái An muốn nhập quan, chỉ cần bắt được hắn, thì không sợ ép bức vấn bất xuất hắn xảo huyệt. Cố Xuân Đường đỉnh lấy áp lực nhắc nhở. Nghe vậy, Tần Vân hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, đem Mộ Dung Thuấn Hoa thủ trước để qua một bên. Xoay người, nắm quyền rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, truyền chấm mệnh lệnh, 800 dặm khẩn cấp. Để dự châu thứ sử Thạch Trung Thiên Hư thiết lập phòng ngự, nhất định phải làm cho Dương Thái An tên chó chết này nhập quan. Mặt khác thần cơ doanh toàn thể nhổ trại, theo U Châu phương hướng đi, cùng Phụng Tân bộ đội sở thuộc hình thành vây kín chi thế, chỉ cần Dương Thái An lộ diện, thì trước sau bọc đánh. Lần này, chấm muốn đích thân tiến về dự châu, giết cái này cầu vật. Tần Vân sắc mặt đỏ bừng, luồng sát khí này khiến người ta run rẩy. Lập tức thay vui vẻ, có thể báo thủ. Bệ hạ, tiểu nhân nguyện ý hồi Sơn Hải quan bên ngoài, thay ngài điều tra Dương Thái An xảo huyệt tin tức. Cái kia trong Long cung cần phải có tiền tùy hoàng thân quốc thích. Chuẩn. Tần Vân vung tay lên, mà sau đó xoay người, hai mắt đống nhiên lại có nhìn về phía lập tức thay. Ngươi chỉ có lần này lấy công chỗ tội, cứu mạng cơ hội. Nếu như ngươi dám thừa cơ chạy trốn, chấm cam đoan, Diêm Vương gia cũng không dám thu lưu ngươi. Lập tức thay khắp cả người phát lệnh, đại náo trực tiếp trong không. Vẹn vẹn là cái kia đạo ánh mắt, liền đem hắn sợ mất mật. Là. Bệ hạ, tiểu nhân minh bạch. Tần Vân cho Phong lão làm một cái nhan sắc, Phong lão cấp tốc tiến lên, mang đi lập tức thay, đi xuống bàn giao thủ tục. Lúc này thời điểm, Cố Xuân Đường ngẩng đầu nói: "Bệ hạ, nếu như Dương Thái An lựa chọn tại Tết Nguyên Tiêu trước sau khởi sự nên làm cái gì?" "Ngài?" Hắn muốn nói lại thôi, cau mày. Tết Nguyên Tiêu tức là Tết Xuân, đại hạ người Hán mỗi năm trọng yếu nhất ngày lễ, cái này thời điểm bệ hạ ra đi đánh trận, không rất thích hợp. Tần Vân không có loạn phát tính khí, đầu tiên là ôn hòa nói: "Các ngươi đứng lên trước đi." Sau đó cao mày nói mặc kệ là tiết nguyên tiêu, vẫn là cái gì tiết. Đại hạ cùng đại tùy ân đoán cần phải có cái triệt để kết thúc, còn có chấm tư nhân ân đoán, cũng muốn cùng nhau thanh toán. Chấm không đồng nhất chân đạp chết trước đây hướng hoàng thái tôn, thiên hạ các bộ, ai còn hồi phục. Nhấp nâu ngữ khí, có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Chúng thần liếc nhau, trong lòng biết khuyên không. Đã như vậy, bệ hạ, lao thần cho là nên lại kỹ càng thương nghị một phen. Rốt cuộc quan hệ quá lớn, Dương Thái An cũng không phải thổ phỉ, hắn nhưng là có 100.000 đại quân. Tần Vân gật gật đầu. Rất nhanh áp chế chính mình cảm xúc tiêu cực cầm địa đồ tới. 10 ngày trước Dương Thái An thì triệu mở đại hội, chắc hẳn cách hắn động thủ không xa, hắn một khi nhập quan, chấm muốn dự phòng tất cả không thể không tình huống, để hắn dựa theo chấm kịch bản đi. Đúng. Chúng người hô to, lại buông lỏng một hơi, bệ hạ không có bị tâm tình hai bên. Trận này hội nghị duy trì liên tục đến trạng vào tối. Một mực không gián đoạn có người ra vào, hạ đạt các loại chỉ lệnh, lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Tuy nhiên còn không có chiếu cáo thiên hạ, nhưng thần cơ doanh toàn thể nhổ trại, lại là cho văn võ bá quan nhóm gõ vang một cái cảnh báo. Thần cơ doanh nhất động, cái kia chính là bệ hạ có đại động tác. Rét đậm trận này tuyết lớn, lộ ra càng thêm khó bề phân biệt cũng không đơn giản. Đêm khuya, đèn đuốc chập chờn, ngự thư phòng bị gió tuyết cọ rửa. Kim sắc chén nhỏ bên trong canh nóng đã lạnh. Hắn như cũ ngồi tại trên long ỷ, cẩn thận xem xét lấy địa đồ, cùng các bộ thám báo tình báo, vì Dương Thái An khởi sự làm đủ chuẩn bị. Dương Thái An đã bại lộ, chỉ cần mưu đồ thích đáng, Dự Châu hẳn là hắn nơi táng thân. Cộc cộc. Nhỏ nhẹ cước bộ bỗng nhiên vang lên. Tần Vân không có ngẩng đầu tương nhi, chấm nói qua, có quốc sự tình, ngươi đi về nghỉ trước, không muốn cảm lạnh. Cửa người kia, không nói gì. Hắn phát giác không đúng, ngẩng đầu, lại trông thấy toàn thân áo trắng Mộ Dung Thuấn Hoa, cuộn lại bùi tóc, khuynh quốc khuynh thành, mặt mày phụ nhân hảo quang càng phát ra xuất chúng. Làm sao ngươi tới? Tần Vân kinh ngạc, để bút xuống mặc, đứng lên trước đi nghênh đón. Chỉ một chút 10 ngày, bởi vì lần kia nhau nhau về sau, nàng liền không cùng hắn nói chuyện, 10 phần chiến tranh lạnh. Mộ Dung nhìn lấy cho mình thắt áo choàng, đập tuyết hoa nam nhân, do dự một chút, nhẹ nhàng nói ta ghé thăm người một chút. Lúc này, Phong lão đã cấp tốc dẫn người lui ra ngự thư phòng. Tần Vân hơi kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài ngồi xuống nói đi. Mộ Dung Thuấn Hoa bị kéo lên hắn long ỷ, nàng đôi mắt đẹp quét qua, trông thấy lạnh thấu canh nóng, trong lòng thoáng qua một tia đau lòng. Tỉnh táo lại, nàng bắt đầu chậm rãi cảm thấy đoạn thời gian trước sự tình, đối Tần Vân quá không công bằng. Nghe nói thần cơ doanh nổ trại, là Dương Thái An thò đầu ra sao? Tần Vân gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiết Nguyên Tiêu trước sau Dương Thái An liền muốn khởi sự, chấm cũng rốt cục đợi đến một ngày này. Bằng không quan ngoại quá lớn, hắn có thể một mực nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng ngươi yên tâm, chấm tận lực cùng các ngươi qua hết Tiết Nguyên Tiêu lại đi. Mộ Dung Thuấn Hoa chân mày cau lại, đôi mắt đẹp lo lắng có nắm chắc không. Cái này Dương Thái An, tuy nhiên tính cách quái đản bạo lệ một chút, làm việc cũng xúc động, nhưng 100.000 đại quân không phải giấy, mà lại nghe nói hắn cũng là đọc thuộc lòng binh thư thế hệ. Chương 857, phu thê hòa thuận. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, chủ động nắm chặt nàng tay ngọc, không so đo trước đó cãi nhau không thoải mái chấm nói mình có thể đánh phế cậu ta kia, ngươi tin không? Nàng vui vẻ tiếp nhận, vốn là đến chủ động lấy lòng. Nhấp nhấp môi son ta sợ ngươi ngã một bộ nhào, ngươi quá thuận, giống Huyền Vân Tử nói, trên đời này liền không có thuận buồm xuôi gió đường. Tần Vân cười khổ chấm coi như thuận buồm xuôi gió a. Mộ Dung muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên chỉ trệ, bừng tỉnh đại ngộ hắn lời ngầm, không phải tại nói mình nội thương sao? Tinh tế hai tay bưng lấy hắn gương mặt. Mặc kệ như thế nào, có thể hay không đừng sầu mi khổ kiểm, để cho ta cao hứng một chút, ta dù sao cũng là mang thai nữ nhân. Hiếm thấy nhu tình, ánh mắt kia khiến người ta bị chiếm đóng. Tần Vân gạt ra mỉm cười, gật gật đầu. Nan để trung quy giải quyết dễ dàng, chấm chưa bao giờ từ bỏ. Hôm qua, Huyền Vân Tử đến báo, hắn lao sư tổ tựa Hồ Vân Du, nhưng nửa năm sau hắn hội trở về. Chấm sẽ tìm được Thanh Bình Am, không tiếc bất cứ giá nào, thỉnh cầu các nàng xuất thủ, tiêu trừ ngươi nội thương, để ngươi có thể sinh hạ hải tử, còn có thể sống lâu trăm tuổi. Nghe vậy, nàng nhuyễn miệng cười, hòa tan toàn bộ rét đậm. Như là cái kia pháo hoa tháng 3 Dương Châu, mỹ khiến người ta sợ hãi thán phục. Tức giận nói ngươi sớm nói như vậy, không là tốt rồi sao? Cần gì phải nhao nhao lần kia khung? Tần Vân cười nói lúc đó chấm tức giận, cũng không biết có Thanh Bình Am như thế cái địa phương. Lại nói, sự kiện này ngươi gạt chấm, chấm chẳng lẽ không nên sinh khí sao? Mộ Dung Thuấn Hoa lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường, 10 ngày đến lần thứ nhất tâm tình tốt như vậy. Thật nam nhân, cùng chính mình nữ nhân mang thủ, thật là có ngươi. Nếu như muốn lôi chuyện cũ, nếu bàn về một cái đúng sai, vậy ta nhưng có quá nhiều lời, đồng vi chuyện gì xảy ra? Công Tôn Nhược Thủy chuyện gì xảy ra? Còn có người thị nữ kia Liễu Như Thị, cho là ta không biết. Ngươi còn kém không có đem người lột sạch ra. Tần Vân xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu cái này có thể giống nhau sao? Nàng tức giận trừng mắt làm sao không giống nhau? Lần trước còn mắng ta, thật nam nhân, ngươi sợ không phải quên lúc trước hống ta thời điểm nói qua cái gì? Trên giường một bộ, giường xuống một bộ. Ha ha ha. Tần Vân cười to. Cười cái rắm, cùng ta hồi Càn Hoa cung nói rõ ràng, bằng không ta nương hai không nhận ngươi. Nàng giữ dằn kéo Tần Vân tay, liền muốn rời khỏi. Công sự còn không có xử lý xong. Còn xử lý công sự, ta trọng yếu vẫn là công sự trọng yếu, từ lúc ta mang thai, ngươi bồi qua ta nương hai sao? Đừng chọc bản trưởng giáo sinh khí. Cái gì trưởng giáo? Cầu thí trưởng giáo. Chính ngươi thân phận gì tâm lý không có điểm số. Ta chính là không có đếm, ngươi cắn ta. Cái bụng đều nhường chấm làm lớn, còn không biết xấu hổ làm trên giang hồ cái kia một bộ, ngươi cho rằng ngươi còn là trước kia cái trưởng giáo đại nhân a? Tần Vân khinh thường. Thật nam nhân, im miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hai người tranh cãi, quyền đấm cước đá, theo ngự thư phòng dẫm tuyết, một đường hướng Cản Hoa cung đi. Cái kia liếc mắt đưa tình, trai tài gái sắc bộ dáng, khiến người ta ước ao. Xa xa theo Phong lão, Cẩm Y vệ bọn người, đều là lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Bệ hạ cùng Mộ Dung nương nương rốt cục hòa thuận. Hôm sau, đế đô đầy thành đều là treo đèn lồng đỏ, nóng khí trùng thiên phiên chợ, ngay tại bán ra các loại Tết nguyên tiêu thực vật. Người đến người đi, vui mừng hớn hở, để cái này rét đậm càng an lành. Khoảng cách phía trên nguyên ngày hội chỉ có 2 ngày. Dân chúng rơi vào cuồng hỉ bên trong, theo hương trấn đến quận huyện, chẳng lẽ người chiều phun trào, phi thường náo nhiệt. So những năm qua thảm đạm bộ dáng, tốt gấp 10.000 lần. Ha ha ha, Lưu lão yêu, ngươi cũng tới đường phố đến à, ngày chó, nữ nhi hồng đều mua lấy, phát tài. Hắc hắc, phát cái gì tài, đều là nắm đương kim bệ hạ phúc ca. Một cái lão phu nhân quét ra phát vàng hàm răng, tham dự vào cười nói đúng vậy à, địa có, qua mùa đông ý phục có, liền thuế má thì giảm miễn không ít. Thật sự là cổ kim đệ nhất tốt hoàng đế a. Có người nước mắt tuôn đầy mặt, ta sống hơn 60 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ như thế nhân nghĩa quân vương. Các đại nhân cảm khái nghị luận, hai con ngươi cảm ơn, bọn nhỏ mặc lấy áo đông cầm lấy mức quả tại trong đống tuyết chơi đùa, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy hài hòa. Tân Vân tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, lộ ra một vẻ tùy tâm nụ cười. Bệ hạ, thiên hạ ngày nay đều tại khen ngợi ngài nhân nghĩa tiến hành, thật đáng mừng a. Công tôn Nhược Thủy người mặc một bộ màu bạch kim cầm bảo, bên trong dựng trắng như tuyết lông chồn, mười phần phú quý mỹ lệ. Hơn nữa còn nổi bật một loại tuổi trẻ đẹp, bị Tần Vân khai phát về sau, càng phát ra kiểu diễm mắt. Tần Vân cải trang tư tuần, đi tại trong dòng người, cười ha hả nói chấm không quan tâm hư danh, chỉ cần bách tính tốt, chấm tâm lý thì thỏa mãn. Nghe vậy, Công tôn Nhược Thủy, Đồng Vi, cùng với đi theo quan viên, đều là lộ ra vẻ kính nể. Thực, cái này cùng ngươi nhóm cũng đều có quan hệ, công lao có các ngươi một phần. Tần Vân bỗng nhiên nói ra. Quách Tử Vân bọn người kinh ngạc không hiểu. Công tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lấp loé chúng ta. Chẳng lẽ không phải bệ hạ thần kỳ phát minh, cùng với các loại huệ dân kế sách sao? Lúc trước thế nhưng là có không ít đại thần phản đối ngài đây, là ngài lực bài chúng nghị mới chế tạo ra hôm nay cái này thịnh thế. Nghe vậy, bộ phận đại thần đỏ mặt, xác thực đã từng phản đối. Tần Vân cười ha hả lắc đầu sai, đây chỉ là biểu tượng. Chính thức để bách tính sinh hoạt phát triển không ngừng, không phải chấm lương sách, mà chính là đã từng thuộc về môn phiệt quý tộc cái kia bộ chia bánh kem, bị chấm cắt chém, phân cho bách tính nghèo khổ. Mà chèn ép môn phiệt quý tộc, các ngươi đều có xuất lực. Thạo a. Tần Vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Công tôn Nhược Thủy. Khuôn mặt nàng một đỏ, bừng tỉnh đại ngộ. Quách Tử Vân nhìn lấy rộn ràng đường cái, vạn gia tuổi gạo dầu muối, trầm giọng cảm khái bệ hạ xa hơn gặp a. Lao thần không bằng, không bằng a. Ai có thể nghĩ tới lúc trước diệt môn phiệt, còn có thể có tốt đẹp như thế một màn, bệ hạ thật sự là cực kỳ thấy xa. Kỳ Vĩnh cũng tán thưởng đúng vậy a, liền mang theo trong đế đô bên ngoài tỷ lệ phạm tội đều hạ xuống rất nhiều. Rất nhiều đi theo quan viên cũng đều là từ đáy lòng gật đầu, đối Tần Vân tràn ngập kính nể. Hắc hắc. Tần Vân đột nhiên phát ra cười mờ ám, thể mi lộng nhắn nói: "Quách Ái Khanh, còn có Kỳ Ái Khanh, các ngươi có thể so sánh chấm lợi hại a?" Năm trước hoàng hậu đặc biệt ban thưởng hai người các ngươi thị nữ, chiếu cố các ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, không nghĩ tới ngược lại để các ngươi tỏa sáng thứ hai mùa xuân. Nghe nói các ngươi hai lại làm cha. Nghe vậy, mọi người phát ra cười vang ha ha ha. Kỳ Vĩnh, Quách Tử Vân hai người náo một cái đỏ thắm mặt, xấu hổ quả muốn chui một cái lỗ. Bọn họ cũng không muốn, nhưng ban thưởng thị nữ rõ ràng cũng là bệ hạ ý tứ, không tiếp, chẳng khác gì là bất kính. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, nam nhân mà, chấm hiểu. Như vậy mới phải, không cần thiết như vậy thanh liêm, nạp thiếp lại không phạm pháp. Nhiều sinh con vì đại hạ tận trung, cái này không tốt sao? Tần Vân chân thành nói. Vâng vâng vâng, bệ hạ nói là. Mọi người đáp lại. Tần Vân tránh cho xấu hổ, lại chủ động trò chuyện lên hắn sự tình. Một đoàn người ngay tại Cẩm Y vệ bảo vệ dưới, biểu tình đế đô, bốn chỗ quan sát, thương cảm dân tình. Thật lâu, bất chi bất giác, Tần Vân đi tới đế đô uy nghiêm nhất địa phương một trong. Diễn Võ Đường. Chương 858, Diễn Võ Đường cảnh xuân. Thiên tử là cái này người sáng lập, thật khủng bố. Danh xưng đại hạ tối cao quân sự học phủ. So thái thư viện đẳng cấp đều muốn cao hơn nửa cái đầu. Nguy nga kiến trúc, phong cách cổ xưa bên trong lộ ra một tia đơn giản, có quân đội khí tức. Cái kia viên môn lại lập xuống 9 cây kích. Phải biết tiêu tiễn cửa phủ đệ cũng chỉ để lại một cây kích mà thôi. Đủ thấy Diễn Võ Đường địa vị, gì độ cao. Không tệ, chấm vào xem, các ngươi mỗi người bận bịu đi thôi. Tần Vân khoát khoát tay. Quách Tử Vân bọn người không mình hành lễ, thức thời nói: "Là bệ hạ, chúng ta cáo lui." Chỉ có Công tôn Nhược Thủy lưu lại, nàng đôi mắt đẹp nổi lên lộng lẫy, biết Công tôn trọng như ở chỗ này, nhưng chưa từng tới bao giờ. Cái này chờ trọng địa, cũng không phải nàng có thể đi vào. Tần Vân khiêu mi còn nhìn cái gì, không đuổi theo. Khuôn mặt nàng vui vẻ đạt tạ bệ hạ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, cất bước đi vào. Cái kia bẩm sinh đế vương khí, doa đến Diễn Võ Đường đi ngang qua nhân viên nhảy một cái. Thông suốt đi vào, để trên đường cái rất nhiều bách tính chấn kinh, người này là ai? Vậy mà có thể trực tiếp đi cửa chính tiến vào Diễn Võ Đường. Diễn Võ Đường nội bộ, một mảnh đau thương, bàn cắt vô số. Tần Vân mang theo Công tôn Nhược Thủy đi tới lầu các, để tất cả Diễn Võ Đường quản sự lui ra. Chỉ thấy cái kia trên bãi tập mấy chục tên tướng lãnh cao cấp ngồi trên mặt đất, quản chi địa phía trên tất cả đều là sương tuyết, bọn họ cũng ngật nhưng bất động, căn bản không sợ cái này khí trời ác liệt. Cho dù bọn họ có rất nổi danh số, thống ngự lấy quân đội, cấp bậc khá cao, nhưng bọn hắn ở chỗ này vẫn như cũ đến thành thành thật thật ngồi đấy, tiếp nhận hệ thống dạy bảo. Gió tuyết phiêu diêu, bạch thiếu năm tháng. Bọn họ thành vì một phong cảnh tuyến, là chân chính sau này đại hạ giường cột chi tài. Ê, cái kia chính đang nói chuyện không phải liền là Trung Tôn Trọng Nhu sao? Tần Vân chỉ. Công Tôn Nhược Thủy có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn, thò đầu ra nhìn qua. Tần Vân thuận thế từ phía sau lưng ôm lấy nàng, dính sát hợp, dựa bệ cửa sổ. Nàng khuôn mặt hoảng hốt, dần dần bò lên trên hồng nhuận phơn phớt bệ hạ, cái này. Chấm rất lâu không có đụng ngươi, ôm một hồi, không có việc gì, cứ như vậy trò chuyện. Tần Vân có chút kích động nói ra, chóp mũi người người nàng tóc dài. Năm tháng từ trước tới giờ không bại mỹ nhân, nàng quá đẹp, đã từng thế nhưng là môn phiệt chi chủ. Xinh đẹp, thành thục, ung dung hoa quý. Lớn tuổi, hội thương người. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy có chút e lệ cùng khó xử, nhưng nghe đến Tần Vân nói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể nhẫn nhịn dị thường xúc giác, cùng xốp mềm hai chân, hướng ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời đất trống nhìn qua. Chỉ thấy, Tiêu Tiễn làm diễn võ đường tổng huấn luyện viên, ngay tại cho đám người tuổi trẻ này giảng giải quân sự vấn đề. Mà Công Tôn Trọng Nhu ngay tại đặt câu hỏi. Thanh âm rất lớn, trong gió tuyết, đếm hắn nhất là thiếu niên tuấn kiệt. Đại soái, gọi ta tổng huấn luyện viên. Tiêu Tiễn giống to, kiên cường quân nhân khí tức khiến người ta kính nể, người nào đều không nể mặt mũi. Trung Tôn Trọng Nhu chấn động, nhưng lập tức làm ra đáp lại, đồng thời không sợ. Tổng huấn luyện viên nói: "Xin hỏi vì sao muốn địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, hành quân tác chiến không phải là thắng vì đánh bất ngờ, hoặc là đập nồi dìm thuyền sao?" Trung Tôn Trọng Nhu nhắc lên ra nghi vấn, một đám thanh niên tướng lanh ào ào càng tới hồ nghi ánh mắt, bọn họ cũng rất không hiểu. Tiêu Tiễn giống to chào hỏi: "Khác nói các ngươi, cũng là bản soái cũng từng như thế hoài nghi tới. Nhưng thẳng đến Tây Lương chiến trường bạo phát, bệ hạ dụng binh như thần, bản soái mới hiểu được loại này quân sự khái niệm trô đáng sợ." Mọi người giật mình, đây là bệ hạ tài dùng binh. Tiêu Tiễn nói, địch tiến ta lùi, là tránh mũi nhọn, để cho địch nhân một quyền đánh vào trên bông. Địch lui ta nhiễu, là quân ta tiến hành quấy rối, bắn tên truy kích, phá hư địch nhân lương thảo. Vân vân. Nhưng quá trình muốn mau lẹ, không cho địch nhân chính diện lái chiến cơ biết, cứ thế mãi, tiểu thắng cũng là một khoản có thể nhìn thắng lợi. Mà địch nhân bị quấy rối, không đủ trầm một người, quân kỷ không nghiêm người, thì sẽ lộ ra sơ hở. Tại Tây Lương, bản soái dùng cái này chiến thuật, không biết là chiếm bao nhiêu tiện nghi. Mà các ngươi nói đập nồi dìm thuyền, thắng vì đánh bất ngờ, cũng là binh pháp, nhưng chúng ta tác chiến thì muốn học tập bệ hạ linh hoạt vận dụng. Không nên nhìn loại chiến thuật này tựa hồ rất bị ổi, rất không có dũng khí, nhưng khắp nơi mánh hổ cũng là đưa tại trong khe cống ngầm. Tây Lương 200.000 binh mã như thế nào, còn không phải bị bệ hạ chọc giận, cọ rửa một sạch sẽ. Nghe vậy, phía dưới thanh niên các tướng lĩnh, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chấn động. Tổng huấn luyện viên, ta minh bạch. Dùng binh người, không câu nệ tiểu tiết. Trung Tôn Trọng Nhu hô to. Tiêu Tiễn đứng tại trên đài cao, mắt hổ lóe qua một tia thưởng thức, trong mọi người, tiểu tử này thông minh nhất, cũng lớn nhất nguyện ý học tập. Lâu các Tần Vân cùng Công Tôn Nhược Thủy mắt thấy hết thảy. Công Tôn Trọng Nhu là cái rất không tệ hạt giống, hắn trưởng thành độ cao, khả năng còn cao hơn Tiêu Tiễn. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy giật mình, quay đầu đôi mắt đẹp chấn kinh. Bệ hạ, ngươi đừng sợ, chấm là khen hắn, không phải Chu Tâm. Tiêu Tiễn tại mưu lược phía trên là khiếm khuyết một chút, nhưng Công Tôn Trọng Nhu có quân chính phương diện thiên phú, tựa như đột quyết a sử na nguyên cô một dạng. Công Tôn Nhược Thủy lúc này mới buông lòng một hơi, phong vận khuôn mặt lộ ra nụ cười bệ hạ, quá khen. Nếu không phải bệ hạ, cũng sẽ không có hắn. Tần Vân bĩu môi, hai tay chăm chú ôm nàng vòng eo ngươi một hơi này, tựa hồ chấm là người ngoài. Nàng cười khổ bệ hạ, ngài thế nào lại là ngoại nhân? Ngoại nhân? Làm sao có khả năng để ngài như thế ôm lấy? Nàng cắn môi, gương mặt hơi đỏ lên. Ha ha ha. Tần Vân cười to. Chấm thích ngươi bộ này nghe lời bộ dáng, ngươi thật tốt cùng chấm, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Công Tôn Nhu Thủy trong lòng vui vẻ, đây coi như là thiên tử cam đoan sao? Một giây sau, Tần Vân thanh âm hơi hơi nặng nề. Chấm mấy ngày chưa từng dính tanh, ngươi. Công Tôn Nhược Thủy thân thể mềm mại mềm nhũn, cảm giác được hắn hơi thở nóng bỏng, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng trong nội tâm nàng thì nguyện ý, ước gì Tần Vân mỗi ngày đều sủng hạnh nàng. Quyền lực nàng là không quan trọng, nhưng chỉ cần sinh cái long tử, đi đến vậy cũng là tôn quý a. Bệ hạ mở miệng, ta há có thể không thuận theo. Nàng thẹn thùng nhẹ giọng, sau đó muốn xoay người tới, cái này lầu các là có giường. Tần Vân lại một phát bắt được nàng, không cho nàng quay người, theo sau lưng nàng, đối với nàng lóng lánh vành thái nói, cứ như vậy đi. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy giật mình, phong vận khuôn mặt hoa dung thất sắc nói, bệ hạ, cái này bên ngoài có thể trông thấy. Đúng. Tần Vân trực tiếp đóng lại cửa sổ, chỉ lưu ra một cái khe, cười nói dạng này có thể chứ. Công Tôn Nhược Thủy như cũ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nhìn đến Tần Vân ánh mắt, nàng suy nghĩ một chút khẽ cắn môi đỏ, nhỏ bé yếu ớt một chút nói, tốt ta, chấm ưa thích vô cùng ngươi lưng ngọc. Nghe vậy, nàng vừa thẹn vừa mừng, tùy ý Tần Vân làm ẩu, một đôi tay ngọc vì bảo trì thăng bằng, bắt lấy bệ cửa sổ. Mái tóc màu đen rủ xuống, tràn ngập nữ nhân thành thục phong tình. Chương 859, Dự Châu đại chiến, kéo ra màn che. Hàn gió lay động đông tuyết, giai nhân chập chờn bệ cửa sổ. Từng tiếng trầm thấp huyền chuyển ngấm khẽ, giống thật mà là giả, câu hồn bạc phách. Nương theo lấy kéo kẹt cái bàn lắc lư âm thanh, mỹ diệu vô cùng. Một nén nhang sau, Công Tôn Nhược Thủy sổ sổ soạt soạt lại mặc lên trong quần trói buộc. Khuôn mặt đỏ hồng, dường như uống qua rượu đồng dạng. Kéo kẹt. Tần Vân đẩy mở cửa sổ, gió tuyết rớt vào, thổi tới trên mặt hắn, nhất thời sảng khoái tinh thần, vừa mới cái kia cỗ hỏa nhiệt dần dần biến mất. Cái kia trên bãi tập, mấy chục tên thanh niên tướng lãnh vẫn như cũ ngồi trên mặt đất, tiếp nhận giảng bài. "Bệ hạ, làm sao?" Công Tôn Nhược Thủy tiến lên ôm lấy hắn. Tần Vân tùy tiện trà mình một chút chấm đột nhiên nghĩ đến, Bạch Liên giáo cái này một trận là cái cơ hội tốt, luyện binh cơ hội tốt. Đến thời điểm, chấm muốn chọn một số người mang đến Dự Châu. Công Tôn Nhược Thủy chấn kinh, đôi mắt đẹp trận to, ngài muốn ngự giá thân trình. Thật kỳ quái sao? Dương Thái An thế nhưng là tiền triều hoàng thái tôn, hắn chỉ có thể chết ở chấm trên tay. Tần Vân nói, "Tốt a." Nàng nhấp nhấp môi đỏ, ánh mắt lấp lóe, "Vậy ta đến thời điểm có thể hay không theo bệ hạ? Sơn Hải quan bên kia khí trời ác liệt, ta muốn đi hầu hạ bệ hạ." "Hầu hạ? Làm sao hầu hạ?" Tần Vân nháy mắt ra hiệu, khuôn mặt nàng một đỏ, bộ dạng phục tùng né tránh nói, "Tự nhiên là giống như thê tử hầu hạ." "Ha ha ha." "Chuẩn." Tần Vân vung tay lên, trực tiếp đáp ứng. Lên một lần đi Tây Lương có sát minh vệ nhu buổi tiếp, lần này có Công Tôn Nhược Thủy buổi tiếp, rất tốt, không dùng một người ngủ. Đến mức mộ tha cho các nàng người mang thai, là không thể nào buôn ba mệt nhọc. Đa tạ bệ hạ. Công Tôn Nhược Thủy vui vẻ, rốt cục có thể cùng bệ hạ đơn độc ở chung. Tần Vân lại hô người tới, đi đem Công Tôn Trọng Nhu kêu đến, liền nói hắn cô tới. Còn có diễn võ đường có năng lực nhất mấy người trẻ tuổi, toàn bộ cho chấm kêu đến, chấm muốn lâm thời kiểm tra thí điểm trường trình học, biểu hiện tốt ngày sau có thể theo chấm xuất trình. Biểu hiện không tốt, tối nay không cho phép ăn cơm. Đỏ thám phía sau cửa, vang lên cẩm ý vệ hô to âm thanh đúng. Tin tức này cấp tốc dẫn bạo diễn võ đường. Bệ hạ vậy mà tại. Theo bệ hạ xuất trình cơ hội. Tại diễn võ đường lưu lại rất lâu, lại hồi hoàng cung đã là vào đêm. Công Tôn Nhược Thủy cũng hộ tống cùng một chỗ. Nàng biết võ công, thân thể tốt, người lại thành thuộc hội thương người, tại nàng hầu hạ dưới, Tần Vân sao có thể an tĩnh lại. Một đêm đều đem khí lực dùng ở trên người nàng. Công Tôn Nhược Thủy không phải hậu cung người, cho Tần Vân một loại kiểu khác hưởng thụ. Hắn cũng không khách khí, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy ý làm vậy. Nếu như cùng Tiêu Vũ Tương bọn người cùng phòng, hắn sẽ còn chiếu cố một hai, có khi cũng không thể thể xác tinh thần đều là thoải mái. Cái này lạnh đông thời khắc, cái kia ấm chăn ấm, đầy giường cảnh xuân, khiến người ta ước ao. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm Dự Châu, long trời lở đất, 100.000 Bạch Liên giáo khởi sự, sớm tại 2 ngày trước thì số lớn theo sói động tiến vào quân nội, như cá giết sang sông đồng dạng bao phủ Dự Châu. Bọn họ trong mắt không có vật khác, thẳng đến Dự Châu thành. Chỉ cần chiếm lĩnh nơi này, toàn bộ Dự Châu liền có thể tuyên bố luân hãm, phía Nam Sơn Hải quan căn bản không cần đánh, đã vào trong tay. Giết đậm đại chiến triệt để mở màn, cổ lão Dự Châu dưới thành núi thây biển máu, tiêu giết ngút trời. Vô số máy ném đá từ trên trời giáng xuống, đem một mảng lớn mang theo khăn trùm đầu Bạch Liên quân nện máu thịt bé bét. "Các huynh đệ, cùng ta giết, chỉ muốn đánh xuống Dự Châu thành, chúng ta liền có thể ăn ngon uống sướng, ủng hộ tiểu chủ đăng cơ, hoàn thành 100 năm đại nghiệp. Giết ta, chiếm lĩnh Dự Châu thành, đoạt lại chúng ta mất đi đồ vật." Cờ đỏ quân giết ở hàng đầu. Vô số mũi tên, rỗ lỉnh sợ tồn, đầu gỗ, dầu nóng đổ ập xuống rơi xuống. Vô số cờ đỏ quân rơi vào cối xay thịt đồng dạng chiến trường, trong nháy mắt bị thôn phệ, tiêu thảm, tiêu rên, sau đó bị đằng sau quân đội hung hăng nghiền nát. Thậm chí bọn họ liền thành tường ở đâu cũng không có nhìn thấy. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũ điên cuồng, hai mắt thiêu đốt lên phục hồi nằm mơ ban giữa ngày, đối Dự Châu thành khởi xướng tấn công mạnh. 2 ngày đi qua, đã thương vong gần vạn. Người điên, một đám người điên. May mắn bệ hạ sớm thông báo, rút ngắn phòng tuyến, nghiêm phòng Dự Châu thành, bằng không phiền phức thì lớn. Dự Châu thứ sử Thạch Trung Thiên đứng tại trên tường thành, kinh khủng nói ra. Hắn một cái quan văn, nhìn đến cái này công thành đại chiến thảm liệt, hai chân như nhũn ra. Phụ Tân trong mắt cũng vô cùng không bình tĩnh, tay cầm chuôi đao ra mồ hôi, nếu như bệ hạ không có sớm bố trí, cái này Dự Châu thật sắp trở trời a. Lấy Bạch Liên quân năng lực, đủ để tại triều đình chưa kịp phản ứng thời điểm, đánh xuống gần phân nửa phương Nam. Phụng tướng quân, bức thư còn bao lâu đưa đến đế đô? Lão phu lo lắng Dự Châu thành phòng quân nhịn không được a. Thạch Trung Thiên mang theo một đám quan viên, lướt qua mồ hôi lạnh nói chuyện. Trong lòng bọn họ không chắc, chỉ có thể cầu trợ ở bệ hạ tự thân phái tới Khâm Sai đại tướng. Rốt cuộc Dự Châu thành phòng quân chỉ có hơn 40.000, còn đến phân tán thủ 4 cái cổng thành. Bức thư 800 dặm khẩn cấp, cần phải tại Tết Nguyên Tiêu đến đế đô, chúng ta chỉ cần giữ vững là được rồi. Phụng Tân trầm ổn nói ra, trong mắt cực độ sắc bén. Làm Tần Vân cẩn thận, hắn không sợ hết thảy. Có Dự Châu quan viên đầu đầy mồ hôi, rất là lo lắng, nhưng không dám nói thêm cái gì. Lúc này thời điểm, tiếng gào thét theo thành lâu một bên khác chuyển đến. Tướng sĩ lộn nào, thanh âm sợ hãi. Không tốt. Thứ sử, tướng quân, Bạch Liên giáo lại tăng binh. Chúng ta nhanh thủ không được a. A. Mọi người kinh hô, kinh khủng nhìn về phía dưới thành. Chỉ thấy dưới thành Bạch Liên quân như là kiến hôi, lít nha lít nhít, không biết lui về phía sau. 2 ngày qua, đây là lớn nhất một lần tiến công. Làm sao bây giờ? Phụng tướng quân, nghĩ một chút biện pháp. Muốn không? Tạm thời tránh mũi nhọn. Có quan viên bị sợ mất mật. Phụng Tân tức giận, hung hăng một chân đạp bay người nói chuyện. Đi ngươi sao? Còn dám mê hoặc quân tâm, bản tướng chặt ngươi. Thủ không được cũng phải cho lão tử thủ, người tới, tăng binh. Cùng Bạch Liên giáo cùng chết, nhất định phải kéo tới bệ hạ viện quân đến. Một khi để Dương Thái An được đến Dự Châu thành, hoặc là lui về quan ngoại, đều có đại phiền toái. Đây là bệ hạ mệnh lệnh bắt buộc, người nào chống lại, người nào chết. Nghe vậy, mọi người run lên, bệ hạ mệnh lệnh bắt buộc giống như một cây đao treo tại bọn họ trên cổ đúng. Vụt. Phụng Tân cấp tốc rút đao, tự thân vọt tới tuyến đầu, quát tầm lên: "Các huynh đệ, bệ hạ viện quân sắp tới, cho bản tướng giữ vững. Hưng Đông về sau, 10.000 phi vân kỵ đem tiếp nhận các ngươi công tác, các ngươi thì có thể đi trở về ăn thịt nghỉ ngơi, hiểu chưa?" Phi vân kỵ là đế đô quân, xem như Tần Vân dòng chính, bị Phụng Tân mang đến Dự Châu. Trình độ nhất định, đại biểu Tần Vân ý chí. Trên tường thành, lít nha lít nhít thiết giáp chấn động, được đến câu này cam đoan, trong nháy mắt đến cảm giác an toàn. Cùng nhau gào rú, thanh âm như sấm. "Đúng, chúng ta tuân mệnh. Các huynh đệ, bán tên, giết chết đám này phạm thượng làm loạn đồ chó con." Khủng bố tâm tình tăng vọt, thủ quân cận kề cái chết không lùi, liều mạng ném tảng đá, dội dầu nóng, đánh lui một đợt lại một đợt thế công. Thây ngang khắp đồng, kêu rên ngút trời. Cái kia chiến tranh liên miên hậu phương lớn. Dương Thái An một thân ô kim long giáp, lóa mắt đến cực hạn, tiền triều hoàng thái tôn khí chất bị hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tóc đen bay phấp phới, anh tuấn uy vũ gương mặt hiện lên một vẻ hồng nghi. Kỳ quái, Dự Châu thành chỉ có mấy cái ra dáng quan văn, đồng thời không có lương tướng, làm sao đông nhiên biến như vậy khó công? Chương 860, Thiết Nguyên Tiêu. Bạch Liên quân có lao quân sư đi ra, tóc trắng như sương, đứng tại trong gió tuyết yếu đuối. "Tiểu chủ, Sơn Hải quan bên kia đến tin tức, các nơi quận huyện thủ quân cực ít, chắc là Thạch Trung Thiên lão già này đem quân đội toàn bộ tập trung ở Dự Châu thành. Không bằng chúng ta điều chuyển trở về, trước tiên đem Sơn Hải quan phụ cận quận huyện trước đánh xuống, lại vây quét Dự Châu." Lời vừa nói ra, được đến số lớn tướng lãnh chống đỡ. Vô số đôi ánh mắt nhìn về phía Dương Thái An. "Không được." Dương Thái An trực tiếp lắc đầu, nơi này tin tức, nhiều nhất còn có 2 ngày liền sẽ đến hoàng đế trong lỗ thai. Đợi đến hắn viện quân vừa đến, chúng ta thì phiền phức. Chiếm lĩnh các nơi quận huyện không dùng, chỉ có đánh xuống Dự Châu chúng ta mới tính có một khối chính mình địa bàn. Lão quân sư lo lắng tiểu chủ, nhưng nếu như chúng ta con đường sau này bị hoàng đế cắt đứt. Nghe vậy, hắn khinh thường cười một tiếng. Luận dùng binh, 10 cái Tần Vân cũng không sánh nổi ta. Huống hồ, hắn có thể sớm biết chúng ta lựa chọn tại Tết Nguyên Tiêu tiến công Dự Châu a. Mọi người liếc nhau, đành phải gật đầu đúng, tiểu chủ. Dương Thái An hăng hái, quần quần đêm tối thành hắn vật làm nền. Hét lớn để Tử Lam hai cờ tham chiến. Trong vòng 2 ngày, ta muốn nhìn thấy Dự Châu thành phá, dùng Thạch Trung Thiên huyết tế ta đại tùy vong linh, hướng Trung Nguyên tuyên bố, ta Dương gia hoàng thất trở về. Đúng. Thiên quân giống to, huyết dịch cấp tốc bị nhen lửa. Bao nhiêu năm dấu tải, lúc này thắng bại ngay tại trước mắt. Ngay sau đó, lại là 20.000 người tham chiến, trang bị không tính tinh xảo, nhưng đánh lên trận đến không thua quân chính quy. Dự Châu khắp nơi, sơn băng địa liệt, chập chờn không ngừng, dường như diệt thế đồng dạng. Song phương đang thiết đảo, tại giết nhau. Mãi cho đến tảng sáng, lưỡng bại câu thương tình huống dưới, Bạch Liên quân mới lựa chọn lui lại, tạm thời chỉnh đốn, vì lần tiếp theo công thành làm chuẩn bị. Bọn họ không biết là, còn có một chi triều đình tinh nhuệ, tại Tần Vân sớm bố trí, đã cấp tốc gầm thầm vào Dự Châu khu vực. Hướng Sơn Hải quan vị trí bọc đánh mà đi. 2 ngày sau, Tết Nguyên Tiêu. Tuyết bay như ngọc vỡ, nhân gian trắng đầu đầy. Đế đô trình độ náo nhiệt, cùng Dự Châu chiến trường hình thành so sánh rõ ràng. Tây vực thương nhân đầu phố bán nghệ, phun lửa khỉ làm xiếc, các nơi tiểu thương bày quẩy bán hàng thiết lập đài, ôi chao không ngừng. Bách tính tại cửa nhà mình thay đổi mới bồ đào, lại đi ra đầu phố, xem náo nhiệt, hưởng thụ cái này mỗi năm một lần Tết Nguyên Tiêu. Ban ngày, Tần Vân mang theo hậu cung chúng phi, văn võ bá quan, du lịch các đại thư viện, lên cao cùng bách tính đối mặt chào hỏi. Đến trạng vào tối, pháo trúc âm thanh không ngừng, phi thường náo nhiệt. Đèn lồng đỏ liên miên bất tuyệt, đem cổ lao đế đô phụ trợ đèn đuốc sáng trưng, cực thịnh một thời. Tần Vân tại vị ương cung, mở tiệc chiêu đãi bách quan. Đồng thời tuyên bố trắng đêm không cấm đi lại ban đêm, người người đều có thể đi ra đầu phố, thưởng thức cái này thượng nguyên trăng tròn. Vì cùng dân cùng vui. Hắn hạ lệnh ban bố tặng thưởng, thiết lập đại nhỏ quầy hàng 50 chỗ, ai có thể đối lên hắn ra vế trên, như vậy thì khen thưởng 10 lượng bạc. Mặt khác, bình thường lao nhân hải tử đều có thể tại công sở nhận lấy một khối thịt gà sang năm. Tin tức vừa ra, đầy thành nội ngoại chấn động. Dân chúng hoan hỉ cổ vũ, lệ nóng tràn đầy. Gọi thẳng, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vị ương cung, duy băng rủ xuống, đèn lồng liên miên, như nhà nhà đốt đèn, cực độ dễ thân. Nơi này hội tụ mấy ngàn người, quả nhiên là tiêu chí đại hạ vinh dự nhất một mặt. Bệ hạ, ngài thì lại viết một bài thơ, vì năm mới cầu cầu phúc ca. Tiêu Vũ Tương lôi kéo ống tay áo của hắn, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Nàng cái này vừa mở miệng, Lý Mộ bọn người cùng nhau quăng tới ánh mắt, giống như là tiểu mê muội đồng dạng. Không chỉ có như thế, Tần Vân phát hiện văn võ bá quan, còn có rất nhiều mời tới tài tử giai nhân, đều là hai mắt sáng lên. Thời đại này, mọi người đối với thi tử ca múa hướng tới, là siêu ra cái gì giải trí. Tần Vân thi tiên danh hảo, lưu truyền rộng rãi. Người nào không muốn nghe một chút bệ hạ ngẫu hứng làm thơ? Ai, tây to đón gió a. Tần Vân tâm lý rất trang bức cảm thán một tiếng. Khu khu. Đã như vậy, cái kia chấm ngay tại chư công trước mặt đều xấu. Mọi người cười khổ. Bệ hạ nói quá lời, nếu như ngài đều là bêu xấu lời nói, vậy chúng ta liền nên tìm một cái lỗ để chui vào. Mau mau. Chúng nữ thúc giục, dưới đèn lưu ly, các nàng phá lệ xinh đẹp. Tần Vân đã sớm đoán được sẽ có việc này, cho nên trước mấy ngày liền nghĩ đến một bài tuyệt đối ngưu bức thơ. Hắn trước làm bộ đứng lên, một tay cong phía sau, mi đầu nhẹ trao lại, tựa hồ tại trầm tư, đang nổi lên. Giờ phút này, vị ương cung đống nhiên an tĩnh. Vạn chúng chú mục dưới ánh mắt, hắn lộ ra phá lệ vĩ ngạ. Chúng nữ vội vã không nhịn nổi, trắng non cổ họng thậm chí nuốt nước miếng. Mộ Dung Thuấn Hoa đều nhịn không được cười trộm, cái này tặc nam nhân, làm thơ thì làm thơ, còn cố ý nhử. Rốt cục, Tần Vân mở miệng. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, vui sướng đưa ấm nhập đồ tô. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, tổng đem mới đảo đội cũ phủ. Một mạch mà thành, hắn không có nửa phần dừng lại. Vừa mới nói xong, toàn trường đều im lặng. Mỗi người trong con mắt xuất hiện nháy mắt thất thần, dường như hãm sâu bài thơ này ý cảnh, cùng đế đô hôm nay cảnh tượng trực tiếp trồng lên, không gì sánh được hợp với tình hình. Tần Vân nhếch miệng lên, âm thầm nói thầm, Vương An Thạch bài này nguyên nhật không nói thiên cổ tuyệt thơ, cái kia cũng kém không nhiều lắm, tuyệt đối thuộc về sáng sủa trôi chạy cái kia một loại. Cái này thơ vừa ra, còn không phải chấn kinh toàn trường. Quả không phải vậy, một giây sau, toàn trường lôi động, reo hò gọi tốt. Cùng nhiệt hô to thơ hay, thơ hay. Bệ hạ tài văn chương, từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Lao thần bội phục. Nhanh, nội quan nhanh chóng ghi nhớ, truyền tụng thiên hạ. Mấy ngàn người hô to, kinh diễm không gì sánh được. Tiêu Vũ Thương, Lý Mộ, Tô Yên bọn người đôi mắt đẹp cùng nhau sáng lên, bắn ra ngưỡng mộ thần sắc. Các nàng không có chút nào trong mắt người tình biến thành tây thi, mà chính là thật cảm thấy tốt. Ba đại thư viện viện trưởng, giờ phút này liếc nhau, đều là cười khổ cùng hổ thẹn. Chỉ sợ năm nay hạ tuế thơ, đều muốn bởi vì bệ hạ mà ảm đạm phai mờ. Bài thơ này, thuộc về vinh quang. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, mỗi lần ăn các bản quyền người ta thơ đến khoe khoang, hắn nội tâm liền sẽ có một chút không có ý tứ. Chư vị, một bài thơ mà thôi, không cần quan tâm quá nhiều. Để chúng ta đầy uống chén này, vì năm mới cầu nguyện, làm nông bội thu, quân đội trưởng thắng, quốc thái dân an. Nói chuyện ở giữa hắn đi ra đài cao, tại cái kia chói mắt nhất bạch ngọc trên bậc thang, dơ cao ly rượu, một thân long bảo, cực độ vĩ ngạn. Ở đây hơn nghìn người, nhất thời chấn động. Bệ hạ bố cục thật to lớn, đựng cũng không phải một bài thơ, mà chính là toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, gợn sóng nổi lên bốn phía, lấy ngàn mà tính người lục tục ngao ngoe quỳ xuống, thanh âm quanh quẩn sáng chói vị ương cung. Bệ hạ thánh minh, chúng ta xấu hổ. Chúc quốc thái dân an, bệ hạ hài lòng, lớn mạnh ta đại hạ. Tần Vân miết miệng cười một tiếng uống, hắn hào khí đầy uống, loại rượu vào cổ họng, kêu gọi nhau tập hợp thành một cỗ xương trắng, lại phun ra, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, không gì sánh được đàn ông khí khái. Vị ương trong cung những cái kia thiếu nữ giai nhân, đều là hai mắt phát ra đào hoa. Các nàng đa số đều là đế đô tiểu thư khuê các, tại ngày này bị trưởng bối mang vào cung đến, vì cũng là thu được Tần Vân ưa thích. Có thể các nàng lại trước tiên luân hãm vào Tần Vân anh tư phía dưới. Sau đó, Tần Vân bưng chén rượu bắt đầu cùng văn võ bá quan, giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng đối ẩm, biểu dương thân thiện nhân nghĩa chi phong. Mà Tiêu Vũ Tương cùng Đậu Cơ mấy người thì bắt đầu âm thầm thay hắn tuyển phi. Hoàng hậu muội muội, ngươi xem một chút nhà nào nữ tử thế nào? Là ngự sử thiếu khanh nhà tiểu nữ nhi, tuổi mới 18. Chương 861, Dương Thái An chính thức nhập quan. Tiêu Vũ Tương nhìn qua, chỉ thấy nữ tử kia mặt như bồn bạc, tiêu chí mỹ nhân nhi, mà lại thắng ở tuổi trẻ, da trắng như tuyết. Nàng lại như cũ nhíu mày, cái này không tốt lắm, bệ hạ khả năng không thích dạng này. Lý Mộ chỉ hướng nơi hẻo lánh một cái nhu nhu nhược nhược thiếu nữ tỷ tỷ, cái kia đâu? Dương Xuân thư viện phó viện trưởng con gái lớn, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Ta biết nàng, giao tình không tệ, hắc hắc, nghe nói có một đôi ba tấc gót sen nhà, bệ hạ khẳng định ưa thích. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp sáng lên. Cái kia một hồi yến hội sau đó, muội muội đem nàng gọi đến, liền nói bản cung muốn nhìn một chút nàng. Lý Mộ gật gật đầu. Một phen rượu qua, Thần Vân đã hơi có chút phía trên. Hắn quay đầu nhìn một chút cực thịnh một thời vị ương cung, lại nhìn về phía trong gió tuyết cái kia nhà nhà đốt đèn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tới nơi này, nhanh 2 năm. Thật nhanh a. Đột nhiên, An đầy miệng mỡ đông đồng vi ló đầu ra, trong tay còn mang theo một con gà quay, ngẩng lên trắng non cổ nói: "Hoàng đế ca ca, tại cái này làm gì đâu?" Hóng hóng gió, tỉnh chút rượu. Tần Vân cười nói, thân thủ giúp nàng lau chùi khỏe miệng mỡ đông, cô nàng này thật rất đẹp, cũng rất chân thực. Tay vịn suy tuyết, hoàng đế ca ca không phải là tại cái này cố ý thông đồng trước tới tham gia yến hội danh môn khuê tú a. Đồng vi chớp mắt to. Chấm cần sao? Tần Vân khiêu mi chỉ cần chấm nguyện ý, nơi này tất cả nữ nhân đều đến ngã vào. Vậy cũng đúng, hoàng hậu tỷ tỷ đều đi thiên điện thay ngài tìm kiếm phi tử, chậc chậc, mấy cái tiểu thư khuê các gương mặt kia đều có thể bóp ra nước tới. Đồng vi lộ ra một vẻ sắc mị mị bộ dáng. Tần Vân sững sờ một chút, còn nạp phi. Hắn khóc không ra nước mắt, chính mình ngủ không đến a. Tươi đẹp đến đâu sự tình, cũng không ngăn nổi mỗi ngày tới. Đi. Hoàng đế ca ca, đi xem ca cơ khiêu vũ. Tần Vân còn không có nghỉ ngơi đầy đủ, thì lại bị kéo vào vị ương cung. Nhưng hắn cái này năm mới, qua cũng không phải là cao hứng như vậy. Mộ Dung Thuấn Hoa nội thương là trong lòng hắn bệnh, mà Dự Châu cũng có một khỏa bom hẹn giờ, thỉnh thoảng lóe hiện tại trong đầu hắn, để hắn rất là nghiêm nghị. Một lúc lâu sau, vị ương cung vẫn như cũ ca múa thanh bình, vừa múa vừa hát, dê bỏ sơn hào hải vị đầy bàn, khiến người ta hoa mắt. Rốt cục, hắn sầu lo, như là mong đợi đồng dạng xuất hiện. Có liệt mã khẩn cấp xông vào hoàng cung, hô to Dự Châu gấp đấu, nhường đường. Không bao lâu, một tên cấm quân sắc mặt bối rối, theo đất tuyết lộn nhào xông vào vị ương cung, sau đó từng tầng báo cáo Tần Vân nơi này. Đùng, ly rượu rơi xuống, loại rượu vang khắp nơi. Hắn vụt một tiếng đứng lên, thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi trợn tròn cái gì? Vị ương cung run lên, cấp tốc an tĩnh lại. Vô cùng cao hứng bách quan đồng loạt nhìn tới. Tần Vân nhíu mày, gạt ra một cái mỉm cười chư vị ái khanh, tiếp tục can yến, chấm có chút việc xử lý một chút. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Văn võ ba quan, hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Thật tốt Tiết Nguyên Tiêu, bệ hạ vì sao trở mặt? Mắt sắc Cố Xuân Đường bọn người cấp tốc tiến lên chủ trì yến hội, tránh cho Tiết Nguyên Tiêu hiến sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Cung đình hành lang, Tần Vân bước nhanh mà đi, sau lưng thiết giáp đi theo, bó đuốc vô số. Phong Lão sắc mặt ngưng trọng ở phía sau nói ra, bệ hạ, 4 ngày trước Dương Thái An chính thức nhập quan, khởi binh 100.000, đột nhiên tấn công mạnh Dự Châu. Cùng ngài suy đoán giống như lúc, trong mắt của hắn chỉ có Dự Châu, mà lại không biết rõ dùng biện pháp gì nhập cư trái phép nhập quan. Hiện tại Phụng Tân tướng quân cũng đã tiếp nhận Dự Châu chiến trường, cụ thể tình hình chiến đấu còn không biết. Nghe đến nơi này, Tần Vân hai mắt thiêu đốt hỏa diễm, chính choáng bị trong nháy mắt bốc hơi. Rốt cục, vẫn là đến. Mục Nhạc đâu? Hắn lớn tiếng nói, khí thế hung hăng. Mục tướng quân dựa theo thời gian, giờ phút này chỉ sợ cũng đã đến Dự Châu, nếu như không có đoán sai, hắn đã phong bế Sơn Hải quan đường lui. Cái kia Dương Thái An đây, hắn nhưng có tự thân tiến vào quan nội. Bẩm bệ hạ, căn cứ tình báo biểu hiện, Dương Thái An đã được xác nhận tiến vào quan nội, Dự Châu đại chiến cũng là hắn đang chỉ huy. Tần Vân một trận, đưa tay trộm một cái, bắt lấy gió tuyết. Cười lạnh rất tốt. Mẹ nó, chấm liền nói cái này Tết Nguyên Tiêu giả yến luôn luôn không đúng vị, nguyên lai là Dự Châu bên kia đại chiến đã kéo ra màn che. Dương Thái An, lần này ngươi tên chó chết này chơi chấm dứt, ngươi không phải nhập quan, mà chính là nhập quan tài. Chờ lấy, các loại chấm đến giẫm chết ngươi. Tràn ngập sát ý thanh âm, tại cái này rét đậm lộ ra càng thêm túc sát. Sau lưng cẩm ý vệ, cấm quân đều là đánh một cái lạnh run. Tần Vân quả quyết, mệnh lệnh không ngừng. Ngươi tới, cấp tốc truyền chấm mệnh lệnh, để tả đại doanh điều 30.000 lão binh đi ra, tối nay theo chấm xuất trình, tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo. Chấm không tại thời kỳ, quân sự hỏi Tiêu Tiễn, quốc sự hỏi Cố Xuân Đường. Tối nay đến hội, để Tương Nhi ra mặt, thay chấm hết lễ. Đúng. Cấm quân đáp lại, như núi kêu biển gầm. Phong lao chấn kinh bệ hạ, chỉ đem 30.000 người. Tăng thêm thần cơ doanh, đánh hắn Dương Thái An còn không phải nghiền ép. Tần Vân hừ nhẹ, sát khí tùy ý, 10 phần tự tin. Tần Vân hít sâu một hơi nhanh chóng chuẩn bị. Tối nay chấm muốn đi. Đúng. Rất nhanh, các phương hành động. Tiếp vào bí mật thông báo binh bộ thượng thư bọn người, đều là hoảng sợ một cái lảo đảo, triệt để theo trên choáng bên trong thanh tỉnh. Sau đó lại bất động thanh sắc theo ca múa thanh bình vị ương cung lui ra ngoài, nắm chặt chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu. Toàn bộ quá trình rất trôi chảy, không có tạo thành bất luận cái gì bối rối. Tiến hội bình thản kết thúc, Tiêu Vũ Tương ra mặt, công bố Tần Vân không thắng tự lực, đã nghỉ ngơi. Giờ thí, Tuyên Vũ môn trước, cung đỉnh cao ngất, gió tuyết chống chất. Tần Vân mang theo thân vệ, cẩm y vệ, chuẩn bị tiến về tả đại doanh mang binh. Tiêu Vũ Tương nâng cao cái bụng, mang nhà mang người lại tới. Người còn chưa tới, nước mắt thì hào hào hào rơi, nhìn Tần Vân tốt không đau lòng, thậm chí đều có chút không muốn đi. Bệ hạ, về sớm một chút. Tiêu Vũ Tương nhào vào trong ngực hắn, hai mắt đẫm lệ. Liền mang theo Đậu Cơ, Lý Mộ bọn người người khoác áo khoác, đứng tại trong tuyết, cũng là hốc mắt một đỏ. Cái này cuối năm, Dự Châu lại bỗng nhiên tác chiến, nguyên bản toàn ra sung sướng, Tần Vân lại muốn ngự giá thân trình, cái này làm cho các nàng làm sao thụ. "Tốt, yên tâm. Chấm hướng các ngươi cam đoan, tận mau trở lại, lần này chỉ là một cái Bạch Liên giáo mà thôi, tính không được cái gì." Nghe lời, toàn bộ trở về nghỉ ngơi. Đặc biệt mấy người các ngươi mang mang thai. Tần Vân lộ ra ấm áp mỉm cười, dường như cũng là ra ngoài cải trang tư tuần một phen mà thôi. Chúng nữ gật đầu, lại khó nén vẻ u sầu, nhìn lấy hắn chậm chạp không muốn đi. Thấy thế, mấy vị duy nhất hiểu rõ tình hình nội các đại thần, âm thầm trầm mặc, muốn nói lại thôi. Không có vị kia đế vương hội giống Tần Vân dạng này, thời gian dài đất khách chính phạt. Nhưng bệ hạ là thắng lợi cam đoan, bọn họ cũng không có cách nào khuyên can, huống chi đại tùy quá mẫn cảm, bệ hạ rất có cần phải thân thủ kết cái này cái cọc số mệnh bên trong ân đoán. Lúc này thời điểm, Huyền Vân Tử phù hợp đứng ra, cười ha hả nói, chư vị nương nương yên tâm, vi thần đã thay bệ hạ tính toán một quẻ, trước đó đại thuận, không gì không đánh được vậy. Nghe vậy, chúng nữ sắc mặt lúc này mới buông lỏng một số. Sau đó Tiêu Vũ Tương chậm rãi đem ánh mắt thả ở phía sau Công Tôn Nhược Thủy trên thân, đồng thời đi qua. Công Tôn Nhược Thủy nhất thời thân thể mềm mại căng cứng, đôi mắt đẹp có chút khẩn trương. Âm thầm tâm thần bất định, hoàng hậu nương nương không biết không cao hứng, không cho ta hộ tống a. Chương 862, Tuyết Tràng Điểm Binh, vây giết Bạch Liên giáo. Nàng trong lòng run sợ, nhưng cưỡng chế trấn định, thi lễ tham kiến hoàng hậu nương nương. Tần Vân kỳ quái, Tiêu Vũ Tương muốn làm gì? Mọi người cũng đều hồ nghi nhìn qua. Chỉ thấy nàng lộ ra một cái mỉm cười, đối Công Tôn Nhược Thủy mười phần hữu hảo biên quan nghèo nàn, bệ hạ dễ dàng không thích hứng, hắn giấc ngủ vừa đông, mong rằng tỷ tỷ theo đi qua, có thể đủ nhiều quan tâm. Đặc biệt là ban đêm ngủ, tỷ tỷ tận lực gối lên bệ hạ, hắn ưa thích co do ngủ. Uống nước nhất định muốn dùng nước ấm. Nàng rất tự nhiên giao phó, không rõ chi tiết, đều là lấy 2 năm Tần Vân sinh hoạt chi tiết. Nghe vậy, mọi người lại mục. Tần Vân càng là chóp mũi hơi hơi chua chua, như thế thế tử, làm sao có thể không lưu luyến? Cho dù gió tuyết đầy trời, hắn đều cảm thấy tâm lý ấm áp. Thật lâu, Tiêu Vũ Tương rốt cục giao phó xong. Công Tôn Nhược Thủy cái này đã từng môn phiệt tộc trưởng, triệt để bị tin phục, như thế dịu dàng thân mật hoàng hậu, khó trách có thể được đến Tần Vân không giữ lại chút nào sủng ái. Trong nháy mắt, nàng dường như minh bạch sau này nên làm như thế nào. Không lưng hạ thấp người, chân thành nói đúng, đa tạ hoàng hậu nhắc nhở, ta nhất định thay ngài chiếu cố tốt hoàng thượng. Tiêu Vũ Tương gật gật đầu. Tần Vân lúc này đi lên, nắm chặt nàng tay ngọc. Tương Nhi, dẫn các nàng trở về đi, không còn sớm, các loại chấm trở về, đem chính mình dưỡng trắng trắng mập mập. Tiêu Vũ Tương mím môi cười một tiếng được. Lại một phen chuyện nhà chuyện cửa về sau, Tần Vân biết mình nhất định phải đi, quay người leo lên Long Xa. Hắn chưa lại quay đầu, nam nhi chí tại bốn phương, huống chi bảo vệ quốc gia. Chúng nữ nhìn lấy dần dần từng bước đi đến Long Xa, cùng nhau thi một cái vạn phúc cùng tiễn bệ hạ. Ai? Mộ Dung Tuấn Hoa nhẹ nhàng thở dài, mặt mày buông xuống, dưới ánh trăng, nàng lộ ra càng thêm yếu đuối. Nhất không bỏ chính là nàng. Nàng sợ hai chính mình thời gian không nhiều, lại đụng vào biên quan chiến sự, cùng với Tần Vân thời gian càng lúc càng ngắn. Bọn tỉ muội, chúng ta hồi hậu cung a, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ lắng lại phản loạn, bình an trở về. Ân. Giờ tí ba khắc, Tả đại doanh đến. Tam quân chỉnh tề, sát khí như cỏ, đây đều là mấy lần đại trận chiến về sau lưu lại không nhiều lao binh, chính là đại hạ tinh nhuệ. Giờ phút này Tần Vân trên mặt đã không có đối với mình nữ nhân ôn nhu, mà chính là túc sát không gì sánh được. Trực tiếp đất tuyết điểm binh, nắm thiên tử kiếm, khí thế như hồng. Đại tùy chưa vong, nên như thế nào? Giết, giết, giết. Đại quân oanh minh, gào rú chân thiên. Dự châu nguy cơ, nên như thế nào? Giết, giết, giết. Có người muốn chấm đầu, nên như thế nào? Giết, giết, giết. Không phá Bạch Liên giáo, chúng ta nguyện tự vẫn tạ tội. Bọn họ hai mắt như đao, sát khí như cỏ, từng đi theo Tần Vân tại Tây Lương chiến trường xuất sinh nhập tử, cực kỳ trung thành. Đặc biệt là cái kia cố lao binh ý chí, khiến người ta sợ hãi. Tần Vân tóc đen bay phấp phới, hăng hái. Rất tốt. Tối nay là Tết Nguyên Tiêu, chấm không muốn náo mọi người đều biết, lòng người bàng hoàng. Chấm tự thân mang các ngươi đi đánh trận, trong vòng 10 ngày, kết thúc phản loạn, cấp tốc khải hoàn hồi triều, đến thời điểm chấm lại cùng các ngươi đối ẩm, như thế nào? Tuân bệ hạ thánh chỉ. Tam quân giống to. Xuất phát. Tần Vân cũng là điên cuồng hét lên, lập tức nhảy lên phía trên chiến mã. Liền lòng xe đều không muốn. Thoáng qua, 30.000 đội quân thiện chiến đi đến quan đạo, hướng Dự Châu phi nhanh. Thanh âm chấn thiên động địa, không thể tránh né để bách tính nghe thấy. Nhưng bọn hắn đồng thời không sợ, tại Tần Vân các loại nền chính trị nhân từ phía dưới, bọn họ vô cùng thân cận triều đình, thậm chí nguyện ý đốt đèn chỉ đường. Một đêm này, đối với rất nhiều người tới nói đều là dài dằng dặc. Thí dụ như Dự Châu Dương Thái An, gió bắc như đao, giá lạnh khí hậu, tăng thêm đánh lâu không xong Dự Châu thành, để hắn nổi giận. Ầm. Hắn một quyền đập nát hạ nhân đưa tới canh nóng, mảnh sứ vỡ vạch phá bàn tay hắn, hắn cũng không có cảm giác. Nổi giận nói một đám rác rưởi. Bốn ngày, chỉ một chút bốn ngày, liền thành tường đều không có sờ lên. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta huấn luyện Bạch Liên quân lâu như vậy, còn chưa bắt đầu đánh, sẽ chết tại chính mình vô năng sao? Hắn điên cuồng hét lên, sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh. Phanh phanh phanh. Bảy cờ tổng kỳ quan, tập thể quỳ xuống, tướng lãnh cao cấp chẳng lẽ run như cầy sấy. Tiểu chủ, bớt giận. Đùng. Dương Thái An một chân đạp lăn người nói chuyện, âm trầm nói bớt giận, khí tức cái gì giận? Các ngươi ngược lại là tranh giành khẩu khí, đem Dự Châu thành đánh xuống a. Mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, không dám nói lời nào. Chỉ có cái kia lão quân sư, Dịch Thiên, từng là tiền tùy quốc sư dòng chính đời sau, dám đứng ra nói chuyện. Lão mắt nhíu lại. Tiểu chủ, cái này Dự Châu thành thủ đem không tầm thường, tựa hồ tình huống có chút không đúng. Nếu như là địa phương quân, chúng ta đã sớm đánh xuống. Câu nói này như trong đêm tối một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tỉnh Dương Thái An. Mãnh liệt quay người, thần sắc âm trầm không chừng ngươi là ý nói, thủ thành quân đội là hoàng đế dòng chính quân đội. Có khả năng. Dịch Thiên nghiêm túc. Dương Thái An nhíu mày, có chút không tin Tần Vân còn có thể có cái này thấy xa. Trong đại trướng, rơi vào trầm mặc. Sau đó, đột nhiên một đạo cao vút thanh âm vạch phá cảnh ban đêm. Ầm. Có Bạch Liên quân xông vào lều vải, trùng điệp ngã trên mặt đất. Không tốt. Không tốt. Tiểu chủ, chúng ta con đường sau này bị bọc đánh, có 30.000 đại quân lấy cực nhanh tốc độ theo U Châu đi xuyên đến Sơn Hải quan, chúng ta bị giam tại Dự Châu cảnh nội. Tin tức như sấm sét, tứ phương đột khởi. Cái gì? Dương Thái An sắc mặt khó coi, tiến lên, một tay tóm lấy báo tin tức người. Ngươi xác định là triều đình quân đội? Người kia run rẩy đúng, xác định. Mà lại ti trước trông thấy bọn họ cờ xí là đại hạ thần cơ doanh cờ xí. Dịch Thiên bọn người đột nhiên biến sắc. Thần cơ doanh? Đại hạ vương bài dòng chính? Không tốt. Chúng ta hành động bị Tần Vân sớm biết được, bằng không hắn không có khả năng sớm phái quân đội đến vòng sau. Dương Thái An xương sống lưng mát lạnh, một cỗ không tốt lắm dự cảm đột nhiên bạo phát. Nghìn tính và tính, không có tính tới thần cơ doanh có thể ở thời điểm này thần không biết quỷ không hay đi tới sau lưng. Mặc dù có sói động lá bài tẩy này, có thể như cũ rất nguy hiểm. Tiểu chủ, rút lui đi. Dự Châu đánh lâu không xong, đây là có dự mưu a. Vạn nhất bị bao bọc, phiền phức thì lớn. Mấy vị tổng kỳ quan có chút hoảng, cùng nhau góp lời. Dương Thái An rất tức giận, rất không cam lòng, không muốn như thế bất tức rút đi, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện. Đột nhiên, thanh thế to lớn. Số lớn gót sắt rung động ầm ầm, giống như diệt nhật. Có binh lính hô to không tốt. Dự Châu nội thành giết ra vạn người tinh nhuệ, thẳng đến chúng ta trụ sở. Có tổng kỳ quan giận tên con kiếp, thế mà còn dám chủ động ra đến tìm cái chết. Đây là cơ hội tốt, chúng ta phá thành cơ hội tốt. Không sai, đại hạ quân đội lá gan cũng quá mập. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Dương Thái An lại phản ứng đầu tiên, đột nhiên kinh hô không tốt. Thần cơ doanh ở sau lưng chỉ sợ cũng động thủ, bọn họ nghi tiền hậu giáp kích. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Một giây sau, một phương hướng khác cũng buộc phát ra hoành mình, bông tuyết đầy trời nổ tung, là số lớn quân đội giết tới. Dương Thái An, lão tử chính là gia gia ngươi Mục Nhạc, phụ bệ hạ chi mệnh, vây quét ngươi cái này tiền triều Dương Nghiệt, đi ra nhận lấy cái chết. Mục Nhạc chấp hành Tần Vân mệnh lệnh, ngựa không dừng vó xuất lĩnh quân đội đánh tới. khí thế như hồng, bẻ gãy nghiền nát, như tuyết lớn long kỵ, không gì không đánh được. Dương Thái An mặt biến thành màu gan heo, chúng kế, giết, theo ta giết, phá vây. Hắn cũng không phải bao cỏ, cấp tốc gào rú, anh tuấn uy vũ gương mặt có một cỗ bẩm sinh lãnh tụ khí chất. Một trận huyết chiến, cấp tốc khai hỏa. Chương 863, ăn cây táo rào cây sùng, chấm muốn hắn chết. Sau 4 ngày, dự châu tuyết, phía dưới càng mạnh, núi băng sơn giã cùng mặt hồ. Cái này tiếp giáp sơn hải quan, khí hậu thật sự là ác liệt. Làm Tần Vân xuất lĩnh tả đại doanh đi tới dự châu khu vực thời điểm, chiến tin tức bay đầy trời. Dân chúng sợ hãi, không thể qua tốt cái này Tết Nguyên Tiêu, hắn này nay tự trách, đồng thời đối Bạch Liên giáo hận ý càng phát ra tăng vọt. Lại dùng mười mấy tiếng, đi tới dự châu thành. Ven đường thi hải vẫn chưa hoàn toàn thanh lý, trên tường thành vết máu cũng bị đóng băng, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Bệ hạ, chúng ta nên tiếp chậm trễ, còn xin thứ tội. Chúng ta tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dự châu quan viên, Phụng Tân bọn người tập thể quỳ xuống. Tần Vân phong trần mệt mỏi, môi khô cạn đến nứt ra, vì sớm một chút gấp rút tiếp viện, tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo, hắn thậm chí trước vứt xuống đồ quân nhu cùng lương thảo đội ngũ, dẫn khinh kỵ sớm chạy đến. Đều đứng lên đi. Dân chúng trong thành có mạnh khỏe. Hắn bước lớn hướng nội thành đi đến, phát hiện bên trong tuy nhiên quận cũ é, nhưng coi như có thứ tự, không có rối loạn bộ dáng. Thạch Trung Thiên kích động chắp tay bẩm bệ hạ, hết thể dựa theo ngài nửa tháng trước bố trí mà đi, bách tính không bị kinh hãi. Giờ phút này đều trong nhà đợi, hiếm có chạy nạn. Tần Vân gật đầu rất tốt. Như vậy, hiện tại cục thế đến cùng chuyện gì xảy ra? Chấm trên đường đi, nghe thám báo nói, các ngươi khai chiến vây kín, đồng thời đem Dương Thái An đuổi tới Tương Dương quận đi. Phụng Tân không người nói bẩm bệ hạ, không sai. Vây kín chiến đấu tại 2 ngày trước ban đêm khởi xướng, Mục Nhạc tướng quân quân đội cơ hồ không có nghỉ ngơi. Nhưng hắn lộ ra vẻ xấu hổ nhưng không thể tiêu diệt, chỉ là phong tỏa Dương Thiên An mà thôi. Hắn chiếm lĩnh Tương Dương quận, quận trưởng đầu hàng địch phản bội. Tần Vân đột nhiên quay đầu, trong mắt thiêu đốt lửa giận, hét lớn Tương Dương quận trưởng đầu hàng địch. Thạch Trung Thiên bọn người cấp tốc quỳ xuống đất, sợ hãi nói: "Chúng ta thất trách, tội cái kia đang chết, mời bệ hạ thứ tội." Đứng dậy, liên quan ngươi nhóm đánh giám, các ngươi thủ thành bảo vệ tốt tốt, người nào có thể biết Tương Dương quận trưởng cái kia cầu vật hội đầu hàng địch. Tần Vân tức giận nói ra: "Đúng, đa tạ bệ hạ." Mọi người xoa mồ hôi lạnh. Cụ thể chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, làm sao đầu hàng địch? Tần Vân truy vấn. Phụng Tân sắc mặt khó coi, hôm đó vây kín Dương Thái An, nhưng Bạch Liên giáo chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh liền làm dịu xu hướng suy tàn. Mà lại binh lực bọn họ chiếm ưu, thối lui đến Tương Dương một vùng, chúng ta chỉ có thể dựa theo bệ hạ yêu cầu, không thả bọn họ xuất quan. Ai ngờ, hôm sau Tương Dương quận trưởng lưu dụ cái này cầu vật thì đầu hàng địch, tuyên bố thêm vào Bạch Liên giáo, đồng thời xuất lĩnh Tương Dương các loại năm thành nên đón Dương Thái An. Nghe đến đó, một các tướng lĩnh nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi. Tên chó chết này, đáng chết ta. Hừ, tên khốn kiếp. Lúc trước vẫn là chấm đề bạc hắn lại dám đầu hàng địch phản bội. Ăn cây táo rào cây sung cầu vật, Tương Dương thành phá đi lúc, cũng là hắn chết không có chỗ chôn. Tần Vân nắm quyền rung động, sắc mặt đỏ bừng, hắn hận nhất loại này đầu hàng địch người. So tạo phản người còn có thể hận. Mục Nhạc đâu? Hắn đột nhiên nhớ tới. Phụng Tân vặn lông mày nói, Mục tướng quân tại đóng giữ Đại Kim huyện, cùng dự Châu thành cùng với hai tòa tiểu thành hình thành góc cạnh, vây quanh Tương Dương quận đến thành. Hiện tại cục diện rất giằng co. Tần Vân nhìn sang trống rỗng dự Châu thành, cao mày nói để quân đội hơi chút chỉnh đốn, không muốn nhiều dân. 4 ngày không có chớp mắt, hết thể hành động, nghỉ ngơi sau đó lại nói. Mọi người giống to đúng. Rất nhanh, 30.000 quân đội vào thành, dân chúng đường hẻm hoan nghênh, nhìn thấy là đế đô quân đội, lập tức an tâm. Tần Vân vốn là không muốn nghỉ ngơi, rốt cuộc quân tình như lửa, bởi vì Tương Dương quận trưởng phản bội, dẫn đến kế hoạch xuất hiện biến cố, nhưng không ngăn nổi mọi người thay nhau thỉnh cầu. Rốt cuộc 4 ngày không có chợp mắt ta. Bọn họ sợ Tần Vân ra chút chuyện. Sau cùng, hắn chỉ có thể miễn vì khó, đi công sở hành cung tạm thời làm nghỉ ngơi. Vừa mới tiến dự Châu thành vẫn không cảm giác được đến, một năm ở trên giường, đặc biệt là đi theo hầu hạ công tôn Nhược Thủy đem y phục giải khai, liền cái yếm cũng không dư thừa, ôm lấy hắn thời điểm. Hắn buồn ngủ, giống như hồng thủy đồng dạng hung mãnh chỗ ngồi tới. Rất nhanh, thì chết ngủ say tại công tôn Nhược Thủy trong ngực. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, lại tỉnh đến, hắn tinh thần sung mãn. Ngoại giới đúng là sáng sớm, một mảnh an lành, băng tuyết ngập trời bên trong có một chút nắng ấm rủ xuống, để cho lòng người không khỏi biến tốt. Chấm ngủ bao lâu? Công tôn Nhược Thủy nằm nghiêng lấy, nở nang tư thái phá lệ câu người. Lộ ra một vệt mỉm cười bệ hạ ngủ chỉnh một chút một ngày, hôm qua buổi trưa đến dự Châu thành, nay trời còn sớm đây. Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí, không tính ngủ quá muộn, cũng hầu như muốn cho quân đội một số thời gian nghỉ ngơi. Hơi hơi xoay người, đại tay nắm chặt công tôn Nhược Thủy chân ngọc, rất tinh xảo. Tiếp đó, ngươi thì đợi tại quan này bố trí a, chớ có lẽ sẽ tại dự Châu 4 chỗ 43. Công tôn Nhược Thủy rất nghe lời một chút gật đầu, tuy là già mà dê, nhưng da thịt vô cùng mịn màng, thiếu nữ cảm giác 10 phần, hoàn toàn cũng là nghịch sinh trưởng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ bệ hạ gần nhất vất vả, có muốn hay không ta cho ngài giải chút lao. Nghe vậy, Thần Vân cổ họng gùng gục một tiếng, ánh mắt nhịn không được liếc về phía nàng trắng như tuyết xương quai xanh. Cái này nữ nhân, tư thái nhan trị cùng đầu cơ có liều mạng, nhưng cùng lúc có võ công nội tình, năng lực chịu được mạnh. Nhìn hắn bộ dạng này, công tôn Nhược Thủy nhịn không được môi đỏ cong lên, chậm rãi nằm ngửa, đùi ngọc vung lên, xinh đẹp rung động lòng người. Ngay tại Thần Vân chuẩn bị thuận thế mà làm thời điểm, đột nhiên, công sở bên ngoài, có thiết giáp tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, Phong lão tại hai tầng ngoài cửa hô bệ hạ, ngài tỉnh sao? Có tình huống phát sinh. Tần Vân sầm mặt lại, hắn trực giác luôn luôn rất chính xác, Phong lão một hơi này, chỉ sợ có không chuyện tốt phát sinh. Bệ hạ, ngài đi trước bận bịu công sự a, ban đêm ta hầu hạ ngài. Công tôn Nhược Thủy khéo hiểu lòng người nói. Ân. Tần Vân trùng điệp thân một tiếng, hỏa tốc mặc quần áo xong. Công tôn Nhược Thủy cũng mặc lên tốt cái yếm của lót. Tần Vân trước khi rời đi, đem ôm lấy, hung hăng hôn lên nàng môi son phía trên, lộ ra rất là bá đạo. Nô, bệ hạ, không đội cái này một hồi. Ta mãi mãi cũng là một mình ngài, bên ngoài khả năng có trọng yếu quân vụ, ngài vẫn là đi làm việc trước đi. Nàng rất tốt tâm lý nam nhân, nói chuyện rất lấy mừng. Tần Vân buông nàng ra, đập nàng phần eo trở xuống. Hít sâu một hơi cái kia chấm đi trước. Ân. Hắn đi tới công sở bên ngoài đất trống, một mảnh tuyết mênh mông. Dự châu quan lớn, trong quân tướng lĩnh đã đợi chờ đã lâu. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Tần Vân sắc mặt nhìn không tốt nói đi, làm sao? Thạch Trung Thiên cùng người khác liếc nhau, có chút tâm thần bất định bất an, sau đó nhíu mày chắp tay nói bệ hạ, sáng nay bình minh, Tương Dương Dương Thái An tuyên bố tự lập. Hắn vung lên đại tùy cờ xí, nói là muốn phục hồi. Tần Vân phốc vậy cười một tiếng một cỗ phế vật, chiếm lĩnh năm tòa tiểu thành, thì dám làm như thế, hắn là không sợ người cười đến rụng răng a. Hắn đại tùy, sớm mẹ nó gặp quỷ đi. Nghe vậy, mọi người cũng bị Khôi Hải ngữ khí chọc cười một cái chớp mắt. Ngay sau đó Thạch Trung Thiên lại nói bệ hạ, không chỉ có như thế a. Cái này Dương Thái An, còn chiếu cáo thiên hạ, cùng ngài khiêu chiến. Nôn tử cực kỳ phách lối. Tần Vân híp mắt hắn nói cái gì? Chương 864, phản đồ muốn trả giá đắt. Thạch Trung Thiên trà trà mồ hôi lạnh, hắn đầu tiên là trải vớt ngài 12 tông tội, đánh cắp đại tùy thiên hạ, không có chút nào tài năng, dẫn đến Tây Lương phân liệt. Còn có tùy ý sát phạt, xem kỷ luật như không, hoang dâm thành tói chờ chút. Còn nói muốn lấy ngài đầu người. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, những thứ này tiểu thủ đoạn, đối chấm không tạo được cái uy hiếp gì, thị phi công tội, từ có hậu nhân phân xét. Chấm chỉ biết là chấm con dân hiện tại ăn đủ no, mà gấm. Thạch Trung Thiên lại nói có thể Dương Thái An chiếu cáo thiên hạ, nói là đại tùy con dân đều có thể đi Tương Dương quận tìm nơi nương tựa hắn. Mà Tương Dương quận trưởng phản bội, tạo thành không tốt ảnh hưởng, liên tiếp có dự châu một số quý tộc tìm nơi nương tựa. Nghe đến đó, Tần Vân mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén sắc ý. Lại còn thật có người đi tìm nơi nương tựa, một đám không sợ chết cẩu vật. Hừ, lại là bọn này không an phận quý tộc, môn phiệt ngược lại thời điểm, động đến bọn hắn bánh kem đúng không? Là những cái kia quý tộc, bây giờ ở nơi nào? Mọi người liếc nhau, sắc mặt nặng nề bệ hạ, chỉ sợ đã tại trong thành Tương Dương. Dương Thái An đã đối tiến đến tìm nơi nương tựa người phong thưởng quan vị, hoàn toàn cũng là hoàng đế tác phong. Kéo dài như thế, Bạch Liên giáo thế lực đem về tăng mạnh à, đến thời điểm hắn dùng tiền triều hoàng thái tôn thân phận, được nhiều người ủng hộ, nhưng là phiền phức. Mọi người nghị luận, càng phát ra khẩn trương, không biết rõ nói làm thế nào mới tốt. Bạch Liên giáo không đáng sợ, đáng sợ là đại tùy hoàng thái tôn thân phận, xử lý không tốt, chính là đại hòa loạn. Một giây sau, 333. Tần Vân nắm quyền, khớp xương vang rền. Cầu vật, cho điểm nước biển thì tràn lan, còn phong thưởng quan vị, kêu gọi nhau tập hợp tiền triều dương nghiệt. Hắn là thật không biết mình đại nạn sắp tới a. Người tới, điểm binh. Phụ Tân cùng với Tạ đại doanh chủ tướng Bình Bằng đại tướng quân cùng nhau giống to đúng. Lúc này thời điểm. Báo. Bệ hạ, trong thành Tương Dương có quan viên chạy ra, thỉnh cầu gặp ngài. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tần Vân bước dài ra, hét lớn người đâu? Mang đến gặp chấm. Đúng. Mấy tên quân sĩ cấp tốc đi mà trở lại, mang vào một người mặc áo gai, toàn thân dơ bẩn nam tử. Hắn bẩn thỉu, hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt. Mọi người đồng loạt ánh mắt quét tới, đây là ai? Tương Dương quan viên. Đột nhiên, Thạch Trung Tiên làm dự châu quan lớn nhất viên, kinh hô một tiếng là ngươi, Lâm Đô úy. Bệ hạ, hắn là Tương Dương quận phụ trách đóng giữ Đô úy, ta gặp qua hắn. Tần Vân híp mắt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Nam tử kia phủ phù một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc. Bệ hạ, cho chúng ta làm chủ a. Ta các huynh đệ bởi vì không nguyện ý thông đồng làm bậy, lọt vào Tương Dương quận trưởng Lý Quảng Đạt, cùng Bạch Liên giáo Dương Thái An vây giết. 800 tên tướng sĩ, chết không toàn thây, thì chỉ còn lại ta một người trốn tới a. Ô ô ô. Đám này chó chết, không phải người a. Hắn quỳ xuống đất, lấy phát che mặt, gào khóc. Một cái bảy thước tráng hán khóc thành dạng này, liền xem như ý chí sắt đá người chỉ sợ cũng phải động lòng chắc gần. Bốn phía tĩnh mịch. Tần Vân hai mắt phun ra lửa giận. Ngươi nói là, chấm 800 binh lính không nguyện ý đầu nhập vào, bị bọn họ giết. Lâm Tiêu Đô úy ngẩng đầu, bị nước mắt cọ rửa trên mặt có chút vết thương. Hắn trọng trọng gật đầu, song quyền nắm chặt, nước nở nói không chỉ có là chúng ta, còn có một số Tương Dương quận bên trong chung với bệ hạ người, đều lọt vào tàn sát. Ta là dựa vào chui chuồng chó mới thoát ra đến. Ta nhất định phải đem tình báo báo cho bệ hạ. Dương Thái An hắn nói, tất cả chung với bệ hạ người đều phải chết, buộc mọi người đầu nhập vào. Nghe đến đó, Thần Vân triệt để sù lông. A, tức chết chấm bệ. Dương Thái An, đáng chết ta, còn có đám kia ăn cây táo rào cây sung cầu vật, chấm muốn các ngươi trả giá đắt. Hai tay của hắn đẩy, đem binh khí giá đỡ trực tiếp lật đổ, một tiếng ầm vang, nện tuyết hoa bay ra. Bốn phía người hoảng sợ tập thể quỳ xuống, trong lòng run sợ. Nhanh đi thúc giục, chấm phải lập tức xuất binh. Lại tiếp tục như thế, còn sẽ có càng nhiều chung với chấm người chết oan. Thần Vân rống to, nổi gân xanh. Đúng. Cận thân cấm quân cấp tốc đi tới chỉ, một chút không dám dừng lại. Lúc này thời điểm, Lâm Tiêu lại nói đúng, bệ hạ, còn có một việc, ti chức muốn nói cho ngài. vẫn giấu kín tiền triều Dương Nghiệt, cùng với đã từng có đại tùy thân phận gia tộc, khi biết Dương Thái An là tiền tùy chưa chết hoàng thái tôn về sau, cấp tốc liền muốn đầu nhập vào. Mặt tướng ngẫu nhiên nghe nói, bọn họ sẽ ở ngoài 10 dặm trà xây núi đụng đầu, ngay tại sau một canh giờ. Ngài nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản a, đám khốn kiếp này đều là có tiền có người ta tộc, bình thường không biết, thế mà còn là tiền triều người. Thật tâm bất tử, ý đồ mưu phản a. Nếu như không giết, người người đều đem bắt trước. Nghe xong, bốn phía người chấn động. Cái gì? Nhanh như vậy? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiền tùy thần tử? Đáng hận a. Tần Vân quả quyết cùng cực, vĩ ngạn thân thể có một cỗ đế vương ý chí đang kích động. Sự kiện này trình độ đã vượt qua dự đoán, nếu như không mau chóng trấn sát, lớn như vậy tùy khôi phục quân cơ hội càng lúc càng lớn, chí ít cũng là Tây Lương Vương mẫn cấp bậc. Thương Hồng, thần tại, lập tức xuất lĩnh chấm 1000 thân vệ cấm quân, cấp tốc tiến về trà xây núi, đem đám kia cẩu vật trói về. Đúng. Chờ một chút, không dùng trói về, trực tiếp buộc đi Tương Dương thành dưới, chấm muốn tận mắt để những thứ này ăn cây táo rào cây sung đồ vật nhìn xem, phản đồ, là kết cục gì. Hắn nắm quyền, khớp xương trắng bệnh. Đúng. Thương Hồng chấn động, không dám dừng lại, cấp tốc liền đi điều binh. Nhất thời, Dự Châu thành theo rét đậm sáng sớm khôi phục, bốn chỗ đều tại điều binh, thám báo liệt mã đi xuyên, lộ ra phá lệ túc sát. Gần một giờ, Phụng Tân cùng Bình Bằng hai người cấp tốc chỉnh đốn tốt quân đội. Tả đại doanh 30.000 toàn quân xuất động, tăng thêm Phụng Tân 1 vạn nhân mã, tổng cộng 40.000, đều là đế đô đến tinh nhuệ. Tăng thêm Mục Nhạc bên kia thần cơ doanh, có thể nói là khí thế hung hăng, vừa ra tay liền phải đem Dương Thái An đập chết tiết ấu. Cái kia vạn kỵ qua cảnh, bay thực sự xương tuyết hình ảnh, khiến người ta sợ hãi. Chiến xa hoành minh, như cùng một đầu đầu hồng hoang mãnh thú, lật qua đất tuyết, thẳng đến Tương Dương quận, muốn thôn phệ hết chỗ đó thành tường. Tăng lên hoàng kỳ, càng là chú mục. Là hoàng kỳ, là hoàng đế quân đội, hắn đến. Bạch Liên giáo thám báo xa xa sau khi thấy, trong lòng run sợ. Giống to nhanh. Trở về bẩm báo tiểu chủ, hoàng đế lại chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền muốn động thủ. Chuẩn bị sẵn sàng, tử thủ cổng thành. Rét đậm túc sát, cấp tốc bén nhọn. Một trận cực hạn mâu thuẫn ân oán, bị nhen lửa. Tân Vân tuần tự hạ đạt hơn 10 đạo ý chỉ, trừ điều binh khiển tướng, còn có thông báo bách tính tranh chiến, không nên chạy loạn. Lấy Tương Dương làm trung tâm đường giao thông quan trọng, cũng bị phong tỏa. Màu trắng bạc bầu trời dần dần biến âm trầm, tựa hồ có một đoàn mù mịt tại ba phủ. Trong thành Tương Dương, Dương Thái An chính đang chiêu đái trước đến tìm nơi nương tựa gia tộc. Nghe nói tin tức, đùng, hắn hung hăng ngã rơi ly rượu, ngông cuồng mà uy nghiêm nói: "Tần Vân, ta chờ ngươi rất lâu. Ngươi tới, chuẩn bị chiến đấu, ta thì xem hắn có bản lĩnh gì." Chương 865, Hãng thành. Hu, khanh khanh khanh. Vô số thất ngựa dậm chân, thiết giáp vênh minh, sương tuyết nổi lên bốn phía. Mấy chục ngàn đại quân hãm thành. Thần cơ doanh thu đến mệnh lệnh, cũng là hợp tác, tại mặt bên chờ đợi. Nhìn một cái, vô số đao thương, thấy không rõ thiết giáp, tại trong gió tuyết đứng lặng, bất động như núi, lạnh chụp người. Hô, gió lạnh từng trận trâu ngồi đến, thổi thổi mạnh xoay kỳ, không ngừng cổ động. Tân Vân một thân lưu quang tỏa tử giáp, trải rộng long văn, cực kỳ tôn quý. Hắn cưỡi ngựa đi tới phía trước nhất, phong lão toàn thân áo đen, theo sát sau. Trên tường thành, đã giới nghiêm, vô số cung tiễn kéo căng. Không thể không nói cái này Tương Dương thành rất lớn, thậm chí nguy nga. Thành tường độ cao cùng độ dày, không thua Dự Châu, nghĩ muốn đánh xuống đến, không lấp một đống mạng người đi vào, là không thể nào. Nhìn đến đây, Tần Vân giận, một tay nắm quyền, không ngừng rung động. Như nếu không phải Lý Nghiễm đạt hiến thành đầu hàng địch, như vậy dựa theo kế hoạch, lúc này Dương Thái An tại quan nội đã không có đất cắm rủi. Chỉ cần hợp lực vây quét, không ra 3 ngày, Bạch Liên giáo liền muốn biến thành cho bụi. Đây là Tần Vân vừa bắt đầu mơ màng, nhưng thiên coi xong tính toán, không có tính tới có như thế một đám tử ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Đột nhiên, trên tường thành đám người chớp động. Một cái khuôn mặt anh tuấn uy vũ thanh niên đi ra, đầu đội mạo, một thân kim mãng thiết giáp, ánh sáng bốn phía, đi theo phía sau rất nhiều người. Hắn xem ra rất cao lớn, hai đầu lông mày không giận tự uy, tuổi còn nhỏ, đã tạo thành khí thế. Dương Thái An. Có người kinh hô một tiếng. Rất nhiều trong quân cao tầng đồng loạt nhìn qua, có sắc ý, có chấn kinh, có giật mình. Rốt cục, nhìn thấy cái này Bạch Liên giáo chủ người. Gió tuyết điêu linh. Tân Vân cùng hắn thứ nhất mắt đối mặt, lẫn nhau trong mắt không có có hắn người. Liên phảng phất số mệnh bên trong nhất chiến giống như. Một cái là trẻ tuổi nhất chính thống hoàng đế, một cái là tiền triều hoàng thái tôn, tuổi tác tương tự, xung đột vũ trang. Song phương qua 100.000 quân đội ở đây giằng co, lại không một người dám nói chuyện, thất ngựa cũng không dám hí lên. An tính đến một cái đáng sợ cấp độ. Cùng nhau nhìn lấy hai vị nhân vật chính. Ha ha, đại hạ hoàng đế, chúng ta rốt cục gặp mặt. Chờ đợi ngày này, chúng ta 23 năm à, nhiều sao dài dằng dặc thời gian. Dương Thái An năm quyền, ngẩng đầu nhìn tuyết, cảm khái mà cùng nhiệt. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, ta vận mệnh dường như thì theo ngươi quấn quýt lấy nhau. Ta hoàng thúc hoàng bá đều tại nói cho ta, ta sứ mệnh chính là muốn dẫm lên đầu ngươi nghịch thiên cải mệnh, trừ cái đó ra, chỉ có tử vong. Hiện tại, nhìn đến ngươi đến, nhiều sao hoàng hốt, dường như hôm qua lại xuất hiện. Hắn thỉnh thoảng sục sôi, tiếp theo mỉm cười, có chút khiến người ta không thể phỏng đoán, trách không được có thể bồi dưỡng được biến thái như vậy tử sĩ đại quân. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tần Vân, chờ mong lấy hắn đem đáp lại ra sao. Rốt cuộc, một trận chiến này rất đặc thù. Nhưng Tần Vân lại hơi cười nhạt một chút, từ đầu đến cuối, không có đem hắn Dương Thái An tôn trọng. Nói xong sao? nói xong thì lăn đi, để Tương Dương quận trưởng Lý Quang Đạt ra đến nói chuyện. Khinh thường ngạo mạn ngữ khí, thậm chí mang theo một tia nhẹ nhàng. Không có có cừu hận cùng lửa giận, mới lớn nhất gọi xem nhẹ một người. Nhất thời toàn trường ngạc nhiên, Phong lão Phụng Tân bọn người trở nên kích động. Bệ hạ, đập tốt. Bạch Liên quân không nói gì, chỉ có Dương Thái An mặt tại dần dần biến khó coi. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Tần Vân, hắn là cố ý. Hắn nắm quyền, trong mắt biến ảo không ngừng, trong tích tắc lấp lóe 10.000 loại sắc cơ. Bên cạnh hắn Lý Nghiêm Đạt, trực tiếp một cái lạnh run, không nhìn tiểu chủ, lựa chọn nói chuyện với chính mình, hoàng đế đây là giết người chu tâm a. Hắn không kịp nghĩ nhiều, khe khẽ giọng nói hô: "Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ta vốn thì là đại tùy thân tử, ngươi thì tính là cái gì? Ta ra tiểu chủ nói chuyện với ngươi đó là tôn trọng ngươi." Nghe vậy, Phụng Tân bọn người giận tím mặt. "Lão cẩu, ngươi đang tìm cái chết. Dám can đảm bôi nhọ bệ hạ, Đại La Kim Tiên đều cứu không ngươi, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, cũng dám phản nghịch triều đình. Để lão tử bắt lại ngươi, quất ngươi xương cốt." Bệ hạ cũng là Dương Thái An loại này dã tạp chủng có thể so sao? Nói không chừng hắn cũng là một cái đồ giả mạo, là tiền triều phi tử cùng thái giám con hoang. Rất nhiều tướng lãnh cao cấp đều là người thô kệch, trực tiếp chửi ầm lên, trước trận khí thế không thể thua. Dương Thái An thủ hạ, nhất thời khí gương mặt phát xanh. Lý Nghiễm Đạt lại tại trên tường thành lôi kéo cuống họng hô đánh rắm. "Ngươi mới là ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thiên hạ này vốn là ta đại tùy thiên hạ. Phụ thân ta năm đó bất quá là bị bắt buộc hàng ngươi đại hạ mà thôi." Mọi người vừa muốn mắng lên, Thân Vân lại mở miệng, bốn phía cấp tốc cán tĩnh. Hắn vẫn như cũ không nhìn Dương Thái An, đối Lý Nghiễm Đạt rêu rêu nói: "Nguyên lai là dạng này, nhìn đến ngươi từ đầu đến cuối đều là một con chó a. Nhưng chỉ là 100.000 người, cũng dám cùng chấm đối nghịch, thật không biết đầu ngươi có phải hay không bị môn cho kẹp." Lý Nghiễm Đạt còn nghĩ muốn nói chuyện, một đạo hàn khí lại là để hắn toàn thân run lên, kém chút không có tè ra quần. "Tiểu chủ." Hắn cúi đầu không lưng, cực kỳ kính nể. Dương Thái An lạnh lùng tiến lên, đã áp chế chính mình lửa giận. Tham thẳm nhìn về phía Tần Vân: "Ngươi cũng sẽ chỉ múa mép khua môi a. Người ta đều rõ ràng, 100.000 Bạch Liên quân chẳng qua là giả tượng, ta thân phận, đó chính là Thiên quân vạn mã cam đoan." Tần Vân cười lạnh: "Chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi tên chó chết này, như thế nào biến ra Thiên quân vạn mã tới. Vừa vặn, dùng ngươi đem những cái kia không an phận đồ vật, toàn móc ra tới. Ngươi tới, dẫn tới." Hắn giống to, hăng hái. Nghe vậy, Bạch Liên quân người ánh mắt hổ nghi nhìn xem tới. Dương Thái An dường như đoán được, tâm lý dần dần bất an. Chẳng lẽ? Không tốt. Lạnh lẽo thiết giáp bên trong, tách ra một con đường, đẫm máu thường hồng tự thân kéo hơn 30 người đi ra, trùng điệp đập tại trong đống tuyết. "Nhỏ, tiểu chủ, cứu ta. Hoàng đế phát hiện chúng ta đụng đầu, còn chưa kịp vào thành, chúng ta thì bị công kích. Tất cả hàng hóa cũng bị cướp sạch trống không. Cứu ta a, ta không muốn chết. Van cầu ngươi." Hơn 30 người nhìn lấy trên tường thành, không ngừng hô to cầu xin tha thứ, khóc trời động địa, trong lòng run sợ. "Sao, làm sao lại bị bắt? Là ai tiết lộ bí mật?" Bạch Liên giáo quân sư Dịch Thiên nộ hống. Lý Nghiễm Đạt các loại người khuôn mặt khó coi, cũng là không hiểu ra sao. "Là ra ra ngươi ta. Ngày chó Bạch Liên giáo, không nghĩ tới lao tử có thể trốn tới đêm." Lâm Tiêu mắng to, bao lấy băng vải xuất hiện sau lưng Tần Vân. Thấy thế, trên tường thành một mảnh màu gan heo. Phẫn nộ mắng to: "Tên con kiếp, tại sao có thể có người chạy đi? Lý Nghiễm Đạt, ngươi làm chuyện tốt." Gặp địch nhân đầu tường hỗn loạn, chó căn chó lên, Tần Vân trêu tức cười một tiếng. Tóc đen phấn khởi, nhấp nô nhìn về phía Dương Thái An. "Cầu vật, hiện tại ngươi người chấm cũng bắt, không bằng chúng ta nói khoản giao dịch." Dương Thái An sắc mặt đỏ bừng, nắm quyền, còn chưa kịp nói chuyện. Tần Vân bỗng nhiên lại vượt lên trước giống to: "Cái gì, ngươi không nói, cũng không cứu người. Đi theo ngươi đại tùy lão nhân, ngươi vậy mà đều không thể cứu. Tốt tốt, ngươi cái này lạnh máu ra hỏa." Mọi người sững sờ, hắn đang làm cái gì? Đồng nhiên, Dương Thái An sắc mặt đại biến. Chương 866, lần thứ nhất giao phòng, bại hoàn toàn. Một giây sau, Tần Vân tốc độ ánh sáng hạ lệnh trước chặt cái này 10 cái, không phải chấm không phải muốn giết người, là đường đường đại tùy hoàng thái tôn Dương Thái An, không cứu thủ hạ mình. "Động thủ." "Đừng a." Thương Hồng đến khiến, đâu để ý nhiều như vậy, trực tiếp hét lớn một tiếng, cùng thủ hạ cùng một chỗ, giơ tay chém xuống. Phốc vậy. Từng viên đầu người lăn tiến trong đống tuyết. Tinh hồng máu tươi bốc hơi nóng, phủ lên một bộ cảnh tuyết đồ. Mặt khác hơn 20 tên phú thương nhìn trận mắt hốt mồm, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, há to mồm, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Trên tường thành, tĩnh mịch, hoàn toàn bị một màn này chấn nhiếp. Chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Các ngươi coi hắn là làm chủ tử, người ta lại bắt các ngươi làm con chó, các ngươi còn tìm nơi nương tựa sao? Thần Vân rêu rêu nói. Nghe vậy, Dương Thái An bị tức phát run, hoàn toàn là bị nắm mũi dẫn đi. Cái kia hơn 20 vị sợ mất mật phú thương, nơi đó còn có năng lực suy tính. Lập tức đau khổ nhìn về phía đầu tường tiểu chủ: "Cứu lấy chúng ta a. Chúng ta đối đại tùy trung tâm không hay, trước đến tìm nơi nương tựa, chẳng lẽ ngươi liền muốn xem chúng ta chết sao?" "Ta không muốn chết a." Dương Thái An nộ hống ý miệng: "Là cẩu hoàng đế gian kế các ngươi không nhìn ra được sao? Hắn sẽ không bỏ qua các ngươi." Tần Vân cười tủm tỉm nói: "Ai nói chấm sẽ không bỏ qua bọn họ, chỉ cần ngươi đem Lý Nghiễm Đạt cái này cẩu vật đưa ra đến, ta liền đem cái này hơn 20 người đưa còn cho ngươi." Chấm lấy đế vương uy nghiêm vì thể, nói được thì làm được. Nghe vậy, Dương Thái An đồng tử co rụt lại, trực tiếp bị tướng quân. Ầm. Trên tường thành, Lý Nghiễm Đạt dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt: "Không, không muốn à, tiểu chủ. ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, cái này cậu hoàng đế là cố ý, hắn sẽ không thả người, ngươi không muốn trúng kế. Quân sư Dịch Thiên sắc mặt run lên, cấp tốc thấp giọng nói, tiểu chủ, không thể như thế đổi. Dạng này trao đổi sẽ cho người tâm mất hết, Lý Nghiễm Đạt đối với chúng ta có tác dụng lớn, nếu như trả lại Tần Vân, trong thành sĩ khí đem về bề bài. Dương Thái An nổi gân xanh, nắm quyền nói, ta ha có thể không biết. Nói xong hung hăng nhìn về phía Tần Vân, ngươi điên rồi, đầy đủ gian trá. Là ta xem thường ngươi, nhưng muốn ta giao người, tuyệt đối không thể. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, lại cấp tốc làm ra phản ứng, bọn họ đều là ta đại tùy trung thần, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta ha có thể nghe người phân công. Hắn vừa nhìn về phía quỷ dưới thành hơn 20 người, các ngươi hơn 20 người bị bắt, anh dũng hy sinh, chính là ta đại tùy công thần, tương lai ta sau khi lên ngôi, sẽ vì các ngươi chế tạo ý quan chủng, hậu nhân luận công ban thưởng. Hắn rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy, đem chính mình nói rất nhiệt huyết, trực tiếp đem hơn 20 người định tính là anh hùng hy sinh. Sau đó trong mắt thiêu đốt một cỗ điên cuồng hận ý, không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội. Tại hơn 20 người kêu rên bên trong, vô tình hạ lệnh, bắn tên. Hoàng đế chém giết ta đại tùy trung thần, có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Bắn tên. Dịch Thiên bọn người giống to, lần thứ nhất giao phong bị Tần Vân bức đến tình cảnh như thế, chỉ có thể như thế giải quyết. Bằng không, đem hãm sâu dư luận sóng gió. Ba ba bá. Vô số mũi tên giống như hoa lê mưa giống như hạ xuống, đầy trời điểm đen, để người tê cả da đầu. Bảo hộ bệ hạ. Thuận bại, lùi lại. Phụng Tân bọn người điên cuồng hét lên, trước tiên phóng tới Tần Vân. Hơn 10.000 thiết giáp giơ lên thuận bại, cấp tốc bao khỏa Tần Vân lui về sau đi. Phanh phanh phanh. Mũi tên va chạm ở trên khiên, cọ sát ra tia lửa, không ngừng tiếng rung. Trang diện một lần đáng sợ. Tần Vân an tĩnh dị thường, trên mặt không chút nào hoảng, cũng không có hạ lệnh cứu trở về cái kia 20 mấy vị phản đồ. Hiệu quả đã đạt tới, Dương Thái An danh tiếng vừa thối một chút, về sau tìm nơi nương tựa người khác thế tất yếu cân nhắc một chút. Giờ phút này, Tần Vân thông qua thuẫn bài khe hở, lạnh lùng nhìn về phía trên cổng thành Dương Thái An. Cái kia nháy mắt, dường như dừng lại. Lạnh lùng sát ý đang kích động. Việc này sau đó, chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ thảo phạt, báo thủ. Tiêu gia sơn trang, Mộ Dung Tuấn Hoa bị đuổi giết, chờ một chút sự tình, những thứ này thủ, nhất định phải báo. Dương Thái An ngay tại đầu tường chỉ huy bắn tên, anh Tuấn Uy Vũ trên mặt lại đột nhiên mát lạnh, dường như bị một đầu mánh thú cho để mắt tới giống như. Hắn con ngươi kiêng kỵ bốn chỗ quan sát, dòng lũ sắt thép bên trong, hắn lại tìm không thấy Tần Vân. Toàn quân lui lại 800m, rời xa tầm bắn. Chỉ chốc lát, chỉ thấy cái kia tương dương thành dưới, mấy chục bộ thi thể bị mũi tên bắn thành con nhím. Máu tươi chảy xuôi, những người kia duy trì trước khi chết giữ tận trạng thái, không gì sánh được đáng sợ. Sương tuyết cấp tốc chống chất, hiện trường không gì sánh được thê lương. Tần Vân xa xa giống to, bá khí mười phần. Nhìn đến sao? Đây chính là phản đồ xuống tràng. Chấm muốn giết ai, Dương Thái An cũng không giữ được. Các ngươi đều là rửa sạch sẽ cổ trở lấy, chấm hành động hiện tại vừa mới bắt đầu. Các ngươi đều phải chết. Băng lãnh ngữ khí, dường như một đầu dao cầu treo ở trên đầu thành. Bạch Liên giáo người run lên. Bọn họ sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Lý Nghiễm Đạt những thứ này phản đồ, trong lòng run sợ, nhất thời lại đều hướng nói chuyện. Dương Thái An sắc mặt tái xanh, nổi giận nói nghỉ cuồng luôn hơn. Có gan, liền đến công thành. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, cưỡi ngựa trực tiếp quay người. Hồi phía sau đại bản doanh, từ đầu đến cuối không có làm sao phản ứng Dương Thái An. Khi Dương Thái An nổi trận lôi đình, suýt nữa muốn hạ lệnh lao ra, nhất quyết thư hùng. Hắn biết chính mình lần thứ nhất giao phong bại hoàn toàn, đồng thời nhân tâm đã bị dao động. Đất chống dòng lũ sắt thép bên trong, bệ hạ không tấn công thành sao? Phụng Tân nóng lòng muốn thử, chúng ta cần phải thừa dịp bọn họ sĩ khí bị áp chế, thừa thế xông lên, đánh xuống tương dương a. Không sai, thần cũng cho rằng như vậy. Thần Vân trong mắt lóe lên quan mang, thản nhiên nói ngay từ đầu, trẫm cũng muốn trực tiếp khai chiến. Nhưng nhìn đến tương dương thành trận thế này, nếu như cường công, tổn thất quá lớn. Chấm so người nào đều muốn giết Dương Thái An, nhưng sự thực là nhất định phải ổn định. Bệ hạ mưu tính sâu xa, chúng ta không bằng. Hai người trọng trọng gật đầu. Đi, đem Mục Nhạc tìm đến. Bình thường phó tướng trở lên cấp bậc tướng lãnh, toàn bộ đến chấm lều vải, chấm có chuyện muốn nói. Mặt khác vây thủ quân đội, không thối lui về sau, không gì sánh được phòng đến Bạch Liên giáo một con rồi cũng bay không ra, bất luận cái gì bổ câu đưa tin toàn bộ bắn giết. Phải. Sau đó tương dương thành rơi vào phủ đuổi đồng dạng tĩnh mịch. Bạch Liên quân, người người như lâm đại địch. Trên tường thành người, tay đều bóp ra mồ hôi, tinh thần căng cứng. Nhưng lại chậm chạp không có chờ đến Tần Vân tiến công, bọn họ không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể một mực nghiêm chỉnh mà đối đãi. Cái này nhất đẳng, cũng là chỉnh một chút một ngày. Theo ban ngày đến đêm tối, nhiệt độ chợt hạ, sương tuyết càng lớn, lấy ngàn mà tính quân đội chỉ có thể dựa vào đầu tường, quân mình sưởi ấm. Ước chừng giờ tí, một đạo thánh chỉ theo Tần Vân chủ trướng bên trong phát ra. Toàn quân lôi động. Các huynh đệ, bệ hạ có chỉ, công thành. Giết a. Tiếng trống chấn thiên. Vạn mã hí lên, sương tuyết bị giẫm bay đầy trời tung tóe, ầm ầm ầm quân đội hướng tương dương thành áp đi. Trên đầu thành, trống to cấp tốc bị gõ vang. Địch nhân đến, địch nhân đến, nhanh chóng vào chỗ. Có tham báo cấp bách giống to, Bạch Liên quân cấp tốc xoay người bỏ lên, thần sắc khẩn trương, đến hàng vạn mã tính cùng tiễn bị kéo căng. Hiu hiu hiu xạ kích một đợt về sau, Bạch Liên giáo chợt phát hiện, tả đại doanh quân đội lại lui ra ngoài. Tên côn tiếp là đánh nghi binh, là tham dò chúng ta. Một đám quân đội cùng đội dự bị hùng hùng hổ hổ lui về, lại rụt lại. nửa canh giờ về sau, Tả Đại Doanh quân sĩ lập lại chiêu cũ, bắt đầu tiến công. Chờ đối phương chuẩn bị vào chỗ, quân đội lại có thứ tự rút về đến, tựa như là đang đùa khỉ đồng dạng. Bạch Liên quân tướng lãnh giận mắng đám hôn đản này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn muốn đánh nữa hay không? Chương 867, Nguyệt Nô đến. Chỉ một chút đi qua hai ngày, cách mỗi một canh giờ không giống nhau, Tả Đại Doanh thì tiến công Tương Dương Thành một lần. Để Bạch Liên quân căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, một mực mệt mỏi bốn ba, tinh thần ở vào căng cứng trạng thái. Riêng là hai ngày này ban đêm, Bạch Liên quân tổng thể trạng thái đã tương đương mệt mỏi. Dương Thái An mấy lần tự thân đốc chiến, lệnh cưỡng chế không cho phép buông lỏng, mới ý bảo chỉ độ cao đề phòng. Ai cũng không biết lần tiếp theo đánh nghi binh, Tần Vân có thể hay không thì đùa mà thành thật, trực tiếp công thành. Ngày thứ ba sáng sớm, tại chủ trướng bên trong ngủ đủ Tần Vân, chậm rãi đi tới. Sương tuyết sau đó, đại quân trụ sở ánh sáng mặt trời ấm áp. Hắn rôi cái lưng mệt mỏi, nhấp nô hỏi thăm đêm qua thế nào. Bẩm bệ hạ, trung tiến công lần 8 Bạch Liên quân toàn bộ kịp phản ứng. Chúng ta quân đội lông tóc không tổn hao gì. Phong Lão nói. Tần Vân hơi híp mắt lại, cái này Dương Thái An, nhìn đến cũng không hoàn toàn là cái phế vật, trị quân vẫn có chút bản sự. Truyền lệnh xuống, tiếp tục đánh nghi binh, không gì sánh được muốn phá hủy Bạch Liên quân tinh thần cùng sĩ khí. Ta quân tướng sĩ, tiến vào vô hạn luân chuyển bên trong. Đúng. Mọi người gật đầu, đối với hắn là không gì sánh được tin cậy. Tần Vân lại hỏi Mục Nhạc bên kia hành động sao? Còn lại 4 thành, khai chiến không có. Phụng Tân nói. Bẩm bệ hạ, 2 ngày trước ngài bản giao về sau, Mục Nhạc tướng quân không gì không đánh được, tại hôm qua đêm đã nổ sau cùng một cái thành nhỏ. Cái này Tương Dương thành đã trở thành cô thành. Mọi người nghe vậy vui vẻ, mới 3 ngày, bệ hạ thì lấy được thành tích như vậy, 5 thành luôn hãm, lại ngay cả khắc 4 thành. Nhưng một giây sau, Tần Vân nước lạnh không lưu tình chút nào đổ xuống. Đều không nên cao hứng quá sớm, cái kia 4 tòa thành thủ quân liền không có qua 10.000, tất cả đều là làm phản địa phương quân, Bạch Liên giáo chủ lực căn bản cũng không tại. Rất rõ ràng, toàn bộ đều tại cái này Tương Dương thành. Cái này Dương Thái An hiển nhiên là đọc thuộc lòng binh thư thế hệ, biết đem bảo bối áp tại lớn nhất đối địa phương, hắn 100.000 đại quân cố thủ Tương Dương, dựa vào thành tường, không có 200.000 đại quân thì cầm không xuống tới. Nghe vậy, mọi người sắc mặt cấp tốc trầm xuống, không còn đắc chí, thậm chí có chút sầu lo, bởi vì triều đình hiện tại không dám cầm nhiều như vậy quân đội vùi đầu vào Dự Châu, cũng tổn thất không nổi. Mọi người đều biết, công thành so liền là ai người nhiều. Ai, xem ra Dương Thái An là không định ra khỏi thành nên chiến. 100.000 người cũng không dám cùng chúng ta 40.000 người đánh, thật sự là đầy đủ vật ức. Có người giáng thán, dầu gì không vui. Tần Vân meo lại mắt, nhìn về phía nơi xa nguy nga Tương Dương thành. Cái kia cũng không nhất định, Dương Thái An khẳng định cũng sẽ có hành động, hắn không có khả năng một mực bị động bị đánh. Có người nghi hoặc vậy hắn vì cái gì chậm chạp không động thủ? Mặt khác 4 thành, hắn cơ hồ trơ mắt nhìn lấy thì mất đi. Tần Vân híp mắt chào hỏi, hỏi đến ý tưởng bên trên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chấm hoài nghi, cái này Dương Thái An đang chờ cái gì, hoặc là xuống một bàn đại cờ. Nghe vậy, mọi người chấn động, con người trợn to. Đại cờ. Một cấu nguy hiểm vị đạo bị Tần Vân cấp tốc xé mở khăn che mặt, tất cả mọi người càng ngưng trọng thêm lên. Đúng vậy a, Dương Thái An hoàn toàn không dùng như thế sợ, phản đánh đều có thể. Nhưng hắn một mực chỉ là thủ. Đáng tiếc, chấm tạm thời cũng đoán không được hắn cờ, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tần Vân nhíu mày nói ra, rơi vào trầm tư. Mọi người muốn nói cái gì? Đương nhiên, có quân sĩ theo đất tuyết hàng rào cùng chạy tới. Bệ hạ, đồ quân nhu bộ đội đã toàn bộ đến. Mặt khác, diễn võ đường 20 tên học viên, trung tôn trọng như bọn người, cũng theo quân đến học tập. Xin hỏi bệ hạ, phải chăng tiếp kiến? Tần Vân khoát khoát tay, nghiêm khắc nói không thấy, Phụng Tân ngươi đi xử lý, không muốn cho đặc thủ chiếu cố, coi bọn họ là khuân vác làm, tác chiến thời điểm lại đưa đến nguy hiểm nhất địa phương. Muốn thành đại sự, trước hết đói gân cốt, cực khổ ra thịt. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, diễn võ đường học viên vốn là vinh diệu cùng cực, nhưng đến trong tay bệ hạ, thật sự là gấp đôi tra tấn a. Đúng. Phụng Tân hành lễ, sau đó rời đi. Lúc này thời điểm quân đội phương trận bên ngoài, Cẩm Y vệ lại xông lại. Tần Vân khiêu mi lại thế nào? Cẩm Y vệ nửa quỳ, thần tình nghiêm túc bệ hạ, trong đế đô các cùng Tiêu đại soái một trận thương nghị về sau, cho ngài phái một người tới. Tần Vân hồ nghi, là ai? Nguyệt Nô. Cẩm Y vệ nói. Nguyệt Nô. Nhất thời, hắn sững sờ. Đi quá mau, lại đem Nguyệt Nô đều làm quên. Nhanh chóng mời đến chủ trường đến, nàng hơn phân nửa khả năng giúp đỡ chấm phá giải cục diện bế tắc. Tần Vân hai mắt bắn ra một vệt ánh sáng sắc. Đúng. Không bao lâu, Nguyệt Nô bị mang đến, nàng người mặc một bộ màu tím cầm bảo, cổ áo thêu lên màu trắng lông chồn, tròn trịa bắp đùi tuy nhiên bị bao khỏa, nhưng vẫn như cũ rất hút mắt. So với lúc trước, nàng hiện tại có thể quá đẹp, hiển nhiên một cái nhà giàu mỹ nữ. Nhưng nàng tinh xảo mặt ngọc, vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dáng, không phải cao ngạo, mà chính là loại kia lạnh đến thực chất bên trong lạnh. Lần nữa nhìn thấy Tần Vân, nàng trong mắt lóe lên một tia mâu thuẫn. Tham kiến bệ hạ. Nàng thi lễ, rất là khách sáo. Tần Vân hất lên áo choàng, thân thủ đẩy ra một khối trà bánh, ném vào lò nước sôi bên trong. Cười ha hả nói ngồi xuống nói đi. Thế nào, ngươi tựa hồ không quá muốn nhìn thấy chấm? Nguyệt Nô nhìn không chớp mắt, không thể nói thái độ không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói thái độ tốt. Bệ hạ, ngài nói quá lời. Lần này tới Dự Châu, ta là bị nội các cùng Tiêu đại soái phái đến giúp đỡ ngài, triều đình cùng ngài đối với ta cùng muội muội có đại ân, ta há có thể lấy oán trả ơn. Nghe vậy, Tần Vân châm trà tay trì trệ, tiếp theo cười khổ. Cái này Nguyệt Nô hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng lời ngầm chính là, ta Nguyệt Nô tới nơi này, chỉ là có mệnh tại thân, không thể không theo, ngoài ra ta chính mình cũng muốn báo ân. Nói cho cùng, cũng là không muốn gặp mình, chỉ bất quá do thân phận hạn chế, nói huyền chuyển một chút. Hắn cũng không tức giận, cười bỏ qua, thân thủ cho nàng rót một ly trà. Bưng đến trước mặt nàng chấm rời đi mấy ngày nay, đế đô còn tốt sao? Nguyệt Nô nhìn một chút trên mặt bàn nước trà, trong lời nói có hàm ý nói, có người tốt, có người không tốt. Tần Vân khiêu mi, người nào không tốt? Nguyệt Nô thản nhiên nói mục tử. Tần Vân nhíu mày, lo lắng tiến lên nàng làm sao không tốt, xảy ra chuyện gì? Nghe lấy vội vàng ngữ khí, Nguyệt Nô hơi hơi bất an, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng vẫn là không nhịn được bên vực kẻ yếu nói, nàng là tâm bệnh. Nữ nhân này rất hiền lành, trong nội tâm nàng chỉ có ngươi, vì ngươi mỗi ngày mỗi đêm tại ngự nhà xưởng tạo nghiêng máy dệt, Tô Yên có thai, thương mậu ti y phục buồn bán cũng rơi vào nàng trên vai. Tết Nguyên Tiêu cái kia đoạn thời gian, nàng bận bịu đều suýt nữa mấy lần té xỉu. Nghe đến đó, Tần Vân cả người trì trệ, nồng đậm áy náy xông lên đầu. Nguyệt Nô liếc hắn một cái, tiếp tục nói, những việc này ngươi không biết ta. Nói trắng ra, nàng đều là vì ngươi. Có thể ngươi tránh thức quan tâm tới nàng sao? Chỉ sợ không có chứ. Quản chi Tết Nguyên Tiêu thời điểm, cũng chỉ là hoàng hậu thay an ủi hỏi một chút. Ngươi có biết hay không nàng vụng trộm mấy lần lau nước mắt, nói là muốn cho ngươi sinh đứa bé, lại là liền mặt đều gặp không lên. Nàng còn hung hăng cho ngươi mở thoát, nói ngươi quá bận rộn, vì nước sự tình vất vả. Chương 868, một câu điểm tỉnh người trong động. Nguyệt Nô vốn là trong nóng ngoài lạnh, mà lại cùng Mục Tử quan hệ rất tốt, dù sao cũng là mục tâm mẹ nuôi. Nàng nói chuyện liền không nhịn được, cơ hồ quên thân phận, không ngừng chỉ trích Tần Vân, bên vực kẻ yếu. Nói xong, sau cùng nàng lạnh lùng nhẹ hừ một tiếng. Tần Vân đồng thời không hề tức giận, mà chính là rơi vào vô tận tự trách bên trong, rất nhiều chuyện hắn xác thực xem nhẹ, Tết Nguyên Tiêu bởi vì các loại sự tình, hắn bể bộn nhiều việc. Để chống thời gian chỉ có thể bồi bồi mộ dung mấy người các nàng phụ nữ có thai. Mục Tử, xác thực xem nhẹ. Thậm chí hắn đến bây giờ đều không có tránh thức sủng hạnh qua Mục Tử, việc này đã kéo gần nửa năm, đối với Mục Tử tới nói, sủng hạnh một lần mới chẳng khác gì là tránh thức cho nàng một cái danh phận, thừa nhận nàng. Trong nội tâm nàng cũng có thể an ổn một chút, an tâm làm hắn nữ nhân. Nhưng nàng lại chậm chạp không có chờ đến, thậm chí là chỉ có thể thời gian dài nhìn vật nhớ người. Mục Từ từng nói qua, muốn cho Tần Vân sinh một cái, nhưng sợ hai thời gian cực nhanh, về sau thì không sinh ra, rốt cuộc cũng ba mươi mấy. Nghĩ tới đây, Tần Vân càng tự trách. Cái gì Bạch Liên giáo, đều bị hắn tạm thời không hề để tâm. Hắn không nói hai lời, siêu một tiếng vọt tới trên mặt bàn, múa bút thành văn. Thấy thế, Nguyệt Nô đôi mắt đẹp chớp lên, nhìn về phía hắn, không nói gì. Chỉ chốc lát, tin viết xong. Tần Vân rống to, người tới. Nhanh chóng đem này tin 800 dặm khẩn cấp đưa đến Mục Từ trong tay, không được đến trễ, không được có mất. Cấm quân xuống tới, tiếp nhận tin, hết sức nghiêm túc đúng. Nói xong, hắn một đầu lao ra, mang lên lương khô, cưới lên liệt mã, đâm vào mênh mông trong đống tuyết. Thấy thế, Nguyệt Nô sắc mặt mới tốt một chút. Đối Tần Vân cũng có chút điểm điểm hảo cảm, ít nhất là một vị biết sai thì đổi nam nhân. Nàng do dự một chút, vẫn là nói, nàng là một cô gái tốt, một mạc thiện lương, người lại phong vận xinh đẹp. Còn mời bệ hạ có thể nhiều hơn đối xử tử tế, không cần thiết bội tình bằng nghĩa. Tần Vân hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực Mục Tử, chấm xác thực thua thiệt nàng, chấm hội ngày sau bổ sung. Nhưng chấm xưa nay không là một cái bội tình bạc nghĩa người, chỉ cần là chấm nữ nhân, chấm đều sẽ đặt tại trong lòng bàn tay che chở. Điểm này, ngươi yên tâm. Nguyệt Nô nhìn lấy hắn con ngươi, đột nhiên né tránh một cái chớp mắt. Lời này nghe lấy nàng là lạ, làm gì đối với mình nói. Bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc. Tần Vân uống một ngụm trà, trước tiên mở miệng tốt, việc này trước có một kết thúc. Trở lại chuyện chính. Trước mắt cục diện này, ngươi có đề nghị gì? Ngươi so chấm càng giải Bạch Liên giáo và Dương Thái An, chắc hẳn nội các Tiêu Tiễn bọn người phái ngươi đến, cũng là ý tứ này à? Nguyệt Nô lần nữa hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Vân sẽ đối với nàng như thế chiêu hiền đại sĩ, khiêm tốn tỉnh giáo. Nghiêm mặt nói, Dương Thái An người này, tính cách quái đản bạo lệ, đồng thời rất có năng lực, lấy hắn tác phong, không có khả năng cam tâm bị vây quanh ở Tương Dương thành. Hắn nhập quan, bị ngài bày một đạo, thân hãm hoàn chỉnh. Ta có thể kết luận, lúc này hắn ngay tại sẵn sàng ra trận. Tần Vân chấn động, xem ra chính mình đoán không có sai. Cái này Dương Thái An hơn phân nửa tại hạ đại cờ. Bệ hạ, ta cảm thấy. Nguyệt Nô do dự nhíu mày. Sau đó nghiêm túc nhắc nhở, ta cảm thấy Dương Thái An mục tiêu lại là ngài. Tần Vân không sợ, ngược lại cười cái kia chấm nhưng là rất cao hứng, tuy nhiên lần này binh mã không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ, chấm ngự giá thân trình, có hoàn toàn chắc chắn giẫm chết hắn. Nguyệt Nô lại lo lắng nói. Bệ hạ, nhưng đó là công khai quyết chiến tình huống dưới. Mà lại Dương Thái An hiện tại là hai mặt thù địch, bị vây nốt, nhưng nếu như tình huống điều chuyển tới đâu? Nàng trong lời nói có hàm ý nói ra. Tinh xảo khuôn mặt nhìn lấy hết sức nghiêm túc. Nghe vậy, Thần Vân con ngươi trợn to, thân thể cấp tốc kéo căng. Đúng a? Dương Thái An một mực co đầu rút cổ, tựa như là đang chờ đợi cái gì. Chẳng lẽ hắn là đang chờ đợi viện binh? Đúng. Sơn Hải quan còn có hắn một đầu không muốn người biết ám đạo. Nếu như cái kia ám đạo lại đi vào quân đội, chính mình đóng quân đồng bằng, cùng với Dự Châu, đều sẽ rơi vào hai mặt thủ địch. Chỉ cần trong nháy mắt, khốn cảnh liền sẽ điều chuyển tới. Thần Vân vụt một chút đứng lên, ánh mắt cấp tốc biến ảo. Nguyệt Nô, ngươi một câu điểm tỉnh người trong lòng a? Chấm thế mà xem nhẹ Bạch Liên giáo đầu kia chưa được chứng thực cám đạo. Sơn Hải quan bên ngoài, khả năng còn có Dương Thái An quân đội, bằng không hắn không đến mức như thế ngồi vững Thái Sơn. Nguyệt Nô gật gật đầu, bệ hạ là người thông minh, cho dù ta không nói cái gì, ngài cũng có thể đoán được. Cái này hồ sơ là ta đã từng đáp ứng ngài đồ vật, bên trong tất cả đều là ta biết rõ Bạch Liên giáo, ngài xem một chút đi. Còn lại, ta cũng chỉ có thể dùng vũ lực bảo hộ ngươi. Tân Vân nhuyễn miệng cười, có loại đẩy ra mây mù gặp trời xanh cảm giác. Cầm lấy hồ sơ, cười nói, vũ lực, ngươi vũ lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nguyệt Nô môi đỏ rất mềm non, nhấp nô phun ra mấy chữ. Ta lấy cự huyết, 1000 quân đội, gần không được thân ngươi. T. Tân Vân hít một hơi lãnh khí, mi đầu nhảy lên thật giả, ngươi một người có thể đánh 1000 quân đội? Nguyệt Nô thản nhiên nói, không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không mời ta tới. Ta năng khiếu, cũng là hoành tạo thiên quân. Tân Vân trong đầu không tự giác lóe qua đã từng cái này cô nàng nắm bắt cự huyết, quét sạch tứ phương khủng bố một màn. Không tự giác đánh một cái lạnh run. Chết không được, Dương Thái An đã từng hao tổn tâm cơ cũng muốn khống chế ngươi. Chậc chậc, chấp nhặt được bà bối. Nguyệt Nô lãnh đạm nhìn đến, cùng cái này trời tuyết lớn 10 phần dựng sấn, mặt như xương tuyết rơi. Bệ hạ, ta chỉ là vì mục tâm, cho tới bây giờ thì không thuộc về ai. Tân Vân bĩu môi, ác thú vị nghĩ đến, 10 năm sau, không chừng phía sau ngươi mấy cái em bé theo phía sau cái mông gọi mẹ thân đây. Tốt, ngươi liền theo chấm đằng sau làm cửa thần a, ngược lại là bảo vệ chấm. Nói xong, hắn không giống nhau Nguyệt Nô cự tuyệt. Đối màu trắng quân trướng bên ngoài hô, ngươi tới, đem Trung Tôn Trọng Nưu, Hàn Phá Lỗ, Lưu Vạn Thế ba người bọn hắn cho chấm đi tìm tới. Chấm có trọng yếu quân vụ, muốn giao cho bọn hắn. Bên ngoài lều, mọi người cổ quái, bệ hạ không phải vừa mới bàn giao muốn để mấy người bọn hắn đi cơ sở chịu khổ sao? Tại sao lại có trọng yếu quân vụ bàn giao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cấm quân không dám chần chờ, vội vàng xưng phải, sau đó đi gọi người. Chỉ chốc lát, ba cái mặt mày xám xịt người trẻ tuổi bị mang vào cái này mấy chục ngàn quân đội chỉ huy trung tâm, thiên tử chủ trướng. Bọn họ có chút khẩn trương. Tham kiến bệ hạ. Ba người cùng nhau quy xuống. Tân Vân, Nguyên Nô, còn có một số trong quân văn thư phụ tá đều sững sờ một cái trước mắt. Ba tên này đi làm cái gì đây? Là quần áo tả tơi, bẩn thỉu, mồ hôi nóng còn đang bốc khói, cũng là khất cái đều so với bọn hắn sạch sẽ. Tân Vân khỏe miệng giật một cái, các ngươi làm cái gì đi? Công Tôn Trọng Nưu xấu hổ ngẩng đầu, nguyên bản thanh tịnh tuấn tú gương mặt đã sớm biến lớn thô cùng ngăm đen. Không thể không nói, thành thục rất nhiều. Bệ hạ, ba người chúng ta bị Phụng Tân tướng quân gọi đi đào đất, xây tháp canh. Thân cao 8 thước Hàn Phá Lỗ trận to hổ nhãn, ủy khuất ba ba nói. Đào xong đất, lại đi ngược lại phân ngựa. Phốc. Có người không có đình chỉ, phốc vậy bật cười. Nguyệt Nô đều là cười thầm, cái này ba tiểu hài tử, quá đáng yêu. Tân Vân im lặng, trừng liếc một chút Phụng Tân. Tựa hồ muốn nói để ngươi dẫn bọn hắn chịu khổ, không cần thiết đi ngược lại phân ngựa à, cái này mẹ nó diễn võ đường học sinh làm chuyện này, chuyến đi hắn cái này danh dự hiệu trưởng không mất mặt à. Phụng Tân gãi gãi đầu, một mặt vô tội. Chương 869, một trận sinh cùng tử trò chơi. Tốt, tốt. Khu khu, Phụng tướng quân cũng là muốn tốt cho các ngươi, đoán luyện các ngươi, hiểu không? Ba người trọng trọng gật đầu, chúng ta minh bạch. Tân Vân hít sâu một hơi, nói ngay vào điểm chính. Tiểu Tiễn cùng châm nói, các ngươi ba cái là diễn võ đường xuất sắc nhất học viên, châm lần này mang các ngươi đến Dự Châu chiến trường, vốn muốn cho các ngươi học tập. Nhưng thời gian không chờ người a. Lúc này có một kiện hung hiểm vạn phần sự tình để cho các ngươi đi làm, không biết các ngươi ba cái có hay không can đảm đỏ khí, hy sinh vì nghĩa lớn. Hy sinh vì nghĩa lớn, bốn chữ một phun ra. Toàn trường chấn động, hai con ngươi trợ to. Chuyện gì, nghiêm trọng như vậy? Ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia ban đầu Tả Đại Doanh tuổi trẻ giáo úy, Hàn Phá Lỗ lại là phanh một tiếng quỳ xuống. Cơ hồ đem sàn nhà quỳ nát. Sắc mặt đỏ bừng, thanh âm cực kỳ bá lực, đập chính mình ngực quát tầm lên. Ti trước có gì không dám? Hy sinh vì nghĩa lớn, đền đáp bệ hạ, ta Hàn Phá Lỗ đánh cái thứ nhất. Tân Vân chấn động, tốt ra hỏa, thật mẹ nó hổ. Trách không được, người tiễn hắn biệt hiệu, ngoan nhân giáo úy. Chủ trướng bên trong, mọi người cũng vì đó hai mắt tỏa sáng, không hổ là Tiêu đại soái, có thể đi vào diễn võ đường người. Ngay sau đó Lưu Vạn Thế cũng ầm ầm quỳ xuống, thon gầy khuôn mặt có lưỡi đao đồng dạng góc cạnh cảm giác, dường như trời sinh cũng là một tên tướng quân. Nặng nghề nói núi đao biển lửa, ti trước không chỗ không hướng. Tân Vân gật gật đầu, ánh mắt quét đến Công Tôn Trọng Nưu trên thân. Xử lý thực xuất phát, hắn xem như Công Tôn Trọng Nưu cô phụ, nhưng hắn từ trước đến nay không biết dùng người không khách quan, có vị trí cần trung thành, nhưng quân đội còn cần năng lực. Công Tôn Trọng Nưu thực cũng đoán được Tần Vân cùng Nhược Thủy cô sự tình. Gặp Tần Vân không có đặc thù chiếu cố, hắn ngược lại buông lỏng một hơi, rất trầm ổn mở miệng bệ hạ, ti chức cũng không sợ. Ngài nói đi, nhiệm vụ gì? Ta mặc dù vũ lực không kịp Hàn Lưu hai vị đồng liêu, nhưng chịu chết chi tâm lại có một quả. Tần Vân âm thầm gật đầu, hắn trầm ổn. Công Tôn Trọng Nưu cùng người khác biệt, hắn quân mẫu, hắn hạn mức cao nhất là muốn làm quân sư đại soái. Vậy thì tốt, chấm cũng không nói nhảm. Chấm muốn ba người các ngươi chia ra ba đường, tiến về đại quân phía sau lưng, cũng chính là Sơn Hải nốt ở chỗ này khu vực cần phải đi qua, tiến hành đóng giữ. Một khi Bạch Liên quân xâm chiếm, tử chiến, không thể thả người tiến đến. Nghe vậy, đa số người sững sờ. Bệ hạ, Bạch Liên quân không phải tại trong thành Tương Dương sao? Vì sao còn muốn phân tán binh lực? Tân Vân thản nhiên nói, chấm có thể kết luận, trừ Tương Dương thành bảy cờ đại quân, Dương Thái An còn có quân đội, đồng thời hội hướng chúng ta vây quanh mà đến. Hắn ám đạo có thể nối thẳng quân đội, chấm nhất định phải có đề phòng. Nghe vậy, từng đôi con ngươi tràn ngập chấn kinh, thế mà còn có quân đội. Phải biết Tương Dương thành quân đội thì cao đến 100.000. Bạch Liên giáo cũng thật đáng sợ đi. Bệ hạ lại là làm sao biết những thứ này? Tần Vân không còn giải thích cái gì, nhìn về phía ba người chấm chỉ cho các ngươi mỗi người 3000 người, nhưng các ngươi đối mặt có thể là hơn 10000 quân đội. Có nắm chắc không có? Hàn Phá Lô cùng Lưu Vạn Thế liếc nhau, cắn răng nói đầy đủ. Bọn họ nói chuyện ở giữa, có một cố manh tướng ngoan ý, cố tìm đường sống trong chỗ chết cảm giác. Công Tôn Trọng Nưu thì là lấp lóe trí mang nói, 3000 người, sớm bố trí công sự phòng ngự, tìm tới điểm dừng chân, dùng khỏe ứng mệnh, hoàn toàn có thể ngăn chặn hơn 10000 đại quân. Thậm chí, đánh tan. Tần Vân vụt một chút đứng lên, tay áo một cuốn rất tốt. Chấm thì yêu mến bọn ngươi thẳng thắn bộ dáng. Sau trận chiến này, nếu như các ngươi không có chiến tử, chấm thì phong các ngươi vì tứ phẩm tiểu tướng, chính thức tiến vào quân đội, một bên diễn võ đường học tập, một bên thống binh. Đồng dạng, các ngươi nếu như đánh không tốt, chấm thì đem bọn ngươi một lột đến cùng, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Nghe vậy, ba người đầu tiên là du lên, sau đó con ngươi lại bá sáng lên. Trong quân người, ai không muốn có cái chính thức đem trước? Khác không nói, dưới tay quân đội cũng là bá bá bá tăng lên a. Hét lớn đúng. Đa tạ bệ hạ long ân. Chúng ta muôn lần chết không tử. Thanh âm xuyên qua chủ trướng, điếc tai phát hội. Trọng thưởng phía dưới, ba người hỏa nhiệt, đặc biệt là Công Tôn Trọng Nưu, trong mắt có ngút trời ý chí, nắm quyền âm thầm thể, cô, ta sẽ không cho ngài mất mặt kéo chân sau. Rất nhanh, ba người nắm bắt tới tay dụ, tiến đến tả đại doanh điều quân. Mỗi người 3000 tuyết cưới, mang lên 5 ngày lương khô, lẻ loi chơi trọi thì cắm vào tam đại đường giao thông quan trọng, có thể nói là ngược dòng thẳng lên. Lớn xác suất là nhất định sẽ cùng Bạch Liên giáo mặt khác quân đội giao thủ. Tần Vân đưa mắt nhìn hắn nhóm rời đi, đứng tại trong đống tuyết, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thần sắc hơi hơi phức tạp. Nguyệt Nô cùng Như Môn Thần thì đứng ở sau lưng, đông nhiên nhẹ nhàng nói: "Ngươi lo lắng bọn họ, vì cái gì lại để bọn hắn đi nguy hiểm nhất địa phương? Rốt cuộc cái kia ba con đường, 89 phần 10 muốn thành nhân gian luyện ngục." Tần Vân lắc đầu cười khổ không, nguy hiểm nhất địa phương là Tương Dương chiến trường, chấm muốn lừa giết cái này 100000 Bạch Liên quân. Đương nhiên ba người bọn họ áp lực cũng rất lớn, nhưng nam nhân không trải qua một trận sinh cùng tử cho chơi, không tại trong liệt hỏa thối luyện mà không gãy đoạn, không cách nào đỉnh thiên lập địa. Chỉ cho bọn hắn 3000 người, chính là cái này ý tứ. Nghe vậy, một đám tâm phúc biểu hiện rất đồng ý, liên tục gật đầu. Có thể Nguyệt Nô chỉ là một cái nữ sát thủ, giờ phút này hơi hơi cau mày nói: "Ngươi cầm gần vạn người mệnh đi đánh bạc, đi bồi dưỡng 3 người trẻ tuổi." Tần Vân nhấp nhô hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ chấm thì không phải người đi đóng giữ 3 điều sau lưng đường giao thông quan trọng sao?" Nguyệt Nô nghiêm túc, tinh xảo khuôn mặt hơi có chút bất mãn: "Có thể ngươi không thể đem cái này xem như một trò chơi, trên 10000 người mệnh a, Dự Châu còn có binh, ngươi có thể điều." Tần Vân lắc đầu cười một tiếng: "Chiến tranh là tàn khốc, người chết là nhất định, chấm muốn nhìn lâu dài, vì tương lai dự định. Chấm có thể làm, muốn làm, cũng là để sau này con cái đời sau không còn chịu đủ chiến tranh mang đến đau khổ cùng sinh ly tử biệt. Thẳng thắn nói cho ngươi, chấm liền không có coi Bạch Liên giáo là chuyện." Chấm ánh mắt ở nơi đó, hắn thân thủ xa xa nhất chỉ, có đế vương ý chí, khiến người ta không khỏi tâm trí hướng về. Nguyệt Nô nhìn qua, Phụng Tân mấy người cũng theo nhìn qua. Cái hướng kia là đột quyết. Mọi người thật lâu không nói gì, tràn ngập kính nể. Nhưng Nguyệt Nô không thể nào hiểu được, nàng còn chưa từng gặp qua chiến trường chân chính, cũng không hiểu đột quyết, nàng chỉ dùng của mình phương thức nhìn vấn đề. Vậy hạ, nàng còn muốn nói điều gì? Cau mày. Ai ngờ Tần Vân bá khí liếc nhìn mà đến, thanh âm cùng biểu lộ biến không còn ôn hòa, mà chính là cực kỳ áp bách lực. Quân quốc đại sự, nữ nhân không được xen vào. Nguyệt Nô thân thể mềm mại chấn động, tuyệt đỉnh cao thủ cũng là bị áp chế, khắp cả người phát lạnh, nhìn lấy Tần Vân trong lúc nhất thời quên nói chuyện. Tần Vân trực tiếp rời đi, không có lại để ý đến nàng. Ngược lại không phải là hắn sinh khí, mà chính là một nữ nhân đến nghi vấn chính mình tính toán lâu dài, liền không thể để tùy, cho dù nàng không tính triều đình người. Nguyệt Nô tay ngọc nắm quyền, bất mãn trong lòng. Nhìn lấy hắn bóng lưng, ngươi còn thật lấy ta làm người thủ hạ. Chương 870, dâm tặc. Đêm khuya, gió lạnh gào thét. Cái này ngoài thành Tương Dương đồng bằng, đã lệ thuộc vào biên quan, phóng tầm mắt nhìn tới, chiến tranh liên doanh, được không rung động. Tại Tần Vân một vòng mới biến trong trận, quân đội cắt thành 6 cái trận doanh, tạo thành một hình tam giác hình dáng, có thể tùy thời hậu quân biến tiền quân, cơ động tác chiến. Đồng thời tháp canh gia tăng, nghiêm phòng tử thủ hắn phương hướng địch đến. Tuy nói là đại hạ cảnh nội, nhưng liền sợ kỳ binh đánh lén. Giờ tí, bị đóng băng Tương Dương thành phía trên. Tại mây đen bao phủ ánh trăng trong nháy mắt đó, có mười mấy đạo nhân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhảy xuống đầu tường. Bọn họ toàn thân áo đen, thân thủ hơn người, trong nháy mắt thì ẩn vào đất tuyết bên trong, từng chút hướng bình ban đầu sờ tới, rất có kiên nhẫn. Khăn che mặt lộ ra lạnh lùng đồng tử, có một tia cùng nhiệt, cùng lúc trước Tiêu Gia Sơn trang tử sĩ không có sai biệt. Tiếc nuối là tháp canh chỉ có thể giám thị số lớn quân đội, không thể có hiệu quan sát được những thứ này u hồn. Hoàng kỳ phiêu đãng, cái kia sâm nghiêm chủ trong trướng. Tần Vân hất lên chăn lông, bỗng nhiên theo trên giường em bừng tỉnh, nhất thời cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Những ngày này đều là Công Tôn Nhược Thủy tại hầu hạ hắn, vô ý thức hầu Nhược Thủy. Bốn phía trống rỗng, hắn mới manh liệt nhớ tới Công Tôn Nhược Thủy lưu tại Dự Châu thành, nhất thời cười khổ. Phong lão, hắn thăm dò hô một câu, vẫn không có người đáp lại. Một bóng người bỗng nhiên hiện lên ở chủ trướng bên ngoài. Ta cùng Phong đại nhân đổi cương vị, Phong đại nhân mang người tại bên cạnh sưởi ấm, ta ở chỗ này, làm sao? Nguyệt Nô âm thanh vang lên, rất êm tai. Rót cốc nước tới. Thần Vân xoa xoa còn buồn ngủ ánh mắt, trực tiếp phân phó. Vốn là một kiện thường thường không có gì lạ sự tình, nhưng nghe tại Nguyệt Nô trong lỗ tai, cũng có chút không thoải mái, không nói đến nàng không muốn trở thành Tần Vân thủ hạ. Liền nói phía trước mấy lần ma sát, nàng liền không lớn muốn nói chuyện với Tần Vân. Nhưng suy nghĩ một chút thân phận bày ở cái kia, còn có mục tâm, nàng vẫn là tiến đến, rót một ly lọ bên trong nước nóng. Đi tới giường em trước, đệ trình Tần Vân, ánh mắt lại là nhìn lấy nơi khác. Tần Vân bưng lên đến, cũng mặc kệ là nóng, liền lăn lăn mà uống. "Ngươi?" Nguyệt Nô khuôn mặt biến đổi, muốn ngăn cản lại là không kịp, gia hỏa này không sợ nóng sao? "Hô." Tần Vân phun ra một miệng nhiệt khí, biểu lộ hưởng thụ. Nguyệt Nô tiếp nhận cái ly muốn đi, hầu hạ người nàng là thật hầu hạ không đến, nếu không phải nhìn Phong lão đứng gác không chịu đi, nàng cũng sẽ không chủ động tới tiếp lớp này. "Chờ một chút." "Làm sao?" Nàng quay đầu. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng chấm ngủ không được, bồi châm trò chuyện. Nguyệt Nô trắng non cái trán tràn đầy hắc tuyến, cự tuyệt nói bậy hạ, vây thành đã có mấy ngày, đại quyết chiến chỉ sợ sẽ là mấy ngày nay, ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi. "Đứng lại." Tần Vân trừng mắt chấm mệnh lệnh ngươi, không cho phép đi. "Bậy hạ." Nàng hô một tiếng, băng lãnh hạnh nhân mắt to nhìn đến, đã là bất mãn. Tần Vân khiêu mi, hai tay đặt ở sau, tại cái kia trên giường em cực giống một vị đại tài chủ, đùa giỡn chính mình tiểu nha hoàn. "Tốt ta, ngươi đi, các loại chấm hồi đế đô, nói cho Mục Tâm nha đầu kia không cần để ý ngươi." "Hắc hắc, ngươi thì nhìn Mục Tâm là nghe chấm vẫn là nghe ngươi." Trông thấy hắn cái kia tiện tiện bộ dáng, Nguyệt Nô một cơn lửa giận phía trên, khuôn mặt nín đỏ bừng, xông lên trước nhìn hằm hằm nói: "Ngươi không nên quá phận. Bước kế tiếp, ngươi có phải hay không còn muốn ta cho ngươi chăn ấm?" Tần Vân buông tay như thế tốt đề nghị. "Ngươi?" Nàng bị nén lại, mắt hạnh nén giận, cầm bước lên quyền đầu liền không nhịn được muốn động thủ. Tại nàng thế giới bên trong, giải quyết vấn đề cũng là một đao. "Ha ha ha." Tần Vân cười to chấm đùa ngươi chơi, liền nói một chút lời nói. "Chấm tại đế đô ban đêm bừng tỉnh, thì ưa thích trò chuyện." Nguyệt Nô phẫn hận, nhưng cũng không dám đi, Mục Tâm là nàng của quý. Tức giận khinh bị nói đường đường cựu ngũ chí tôn, còn cùng cái tiểu hài tử giống như, có ý tứ a. Thật không biết hậu cung nhiều như vậy tốt nữ nhân, là làm sao nghĩ, chết đi sống lại yêu ngươi. Tần Vân nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nàng đối với mình hiểu lầm hoặc là thành kiến. Cựu ngũ chí tôn làm sao? Hoàng đế cũng không cần ăn cơm đi. Nguyệt Nô sững sờ, không thể tin tưởng đây là một vị hoàng đế có thể nói ra đến lời nói, không thể tin liếc hắn một cái ta minh bạch, nguyên lai là dựa vào không biết xấu hổ. Tần Vân mỗi ngày xử lý quân vụ, cũng rất khó có thời gian cùng người khoác lác trên cái. Nhất thời đến hứng thú, Khiêu Mi nói: "Biết lên một lần cùng chấm nói chuyện nữ nhân, nàng làm sao vậy?" "Làm sao?" Nguyệt Nô liếc mắt, đứng tại phía trước cửa sổ, ánh trăng trong suốt phản chiếu ra nàng mỹ diệu dáng người. Tần Vân trừng mắt, nghiêm túc nói: "Cái bụng lớn." Nguyệt Nô trước tiên không có kịp phản ứng, sững sờ một chút, sau đó hạnh nhân con ngươi bỗng nhiên trợ to, có hỏa diễm thiêu đốt. Thân phận gì bận tâm đều bị nàng quên mất, nhiều lần nhẫn lại, một khi bộc phát, tinh tế năm ngón tay năm quyển, nổi giận nói dâm tặc: "Ngươi tự tìm cái chết." Tần Vân biểu lộ biến đổi, cái này nữ nhân thật dám động thủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phanh một tiếng, theo quân trướng bên ngoài bạo phát, như là núi đá sụp đổ. Một tòa tháp canh bất ngờ sụp đổ, đánh tới hướng nào đó nhất quân trướng, ầm ầm cấp tốc gây nên hỗn loạn, chậu than rơi xuống, dẫn đốt quân trướng. Tần Vân hai người sửng sốt, ào ào nhìn ra ngoài, chỉ thấy có ánh lửa lan tràn. Có giáo úy gầm nhẹ đừng hốt hoảng, là gió thổi đoạn tháp canh cây cột. Cấp tốc thanh lý, không muốn quấy nhiều đến bệ hạ chính đang nghỉ ngơi. Là, từng trận cước bộ bồi hồi, từ đằng xa truyền đến. Tựa hồ đây chính là một trận khúc nhạc dạo ngắn thôi. Nguyệt Nô quay đầu lại, nhấc lên tâm để xuống đi, lần nữa nhìn hằm hằm Tần Vân. Vừa mới cái kia chính là trần trụi đùa giỡn. "Ta nhịn ngươi rất nhiều lần, hôm nay coi như ngươi là hoàng đế, ta cũng phải cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi tên dâm tặc này." Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, một quyền đập tới, nhưng không dám dùng lực. Tần Vân rất dễ dàng tránh ra, tay phải thuận thế bắt lấy cổ tay nàng. "Hỗn đản, buông ra. Không nên ép ta." Nguyệt Nô khuôn mặt băng lãnh, tại bạo phát ở mép du tẩu. "Không nên động." Tần Vân đột nhiên gầm nhẹ, mi đầu nhíu chặt, vô cùng nghiêm túc hung mãnh. Nguyệt Nô bị giống sững sờ, cái này dâm tặc còn có lý. Có người hướng chấm đến. Tần Vân mở miệng lần nữa, có chút nghiêm túc, hai mắt chết nhìn lấy chủ trướng bên ngoài. Nguyệt Nô nhìn hắn biểu lộ nghiêm túc, nhất thời chấn động, thân thể mềm mại căng cứng, mãnh liệt về sau nhìn qua. Chỉ thấy, có một cô tiếng bước chân rất nát, thậm chí có thể bị gió tuyết che giấu, ngay tại cấp tốc tiếp cận. Nàng kinh hãi, chính mình không có nghe được, Tần Vân vậy mà trước tiên nghe được. Vụt. Cương đao ra khỏi vỏ hành mình, đột nhiên phát ra. Tần Vân tay phải theo giường êm treo tường phía trên rút đao ra, như là sư tử đồng dạng, không mặc áo ngoài, từ trên giường lên. "Ngươi làm gì?" Nguyệt Nô giật mình. "Có thể làm gì? Giết người." "Đạp mã, thích khách, Bạch Liên giáo thích khách." Cải trang trang điểm âm thầm vào tới. Vừa dứt lời, ngoài trướng thì có cẩm y vệ phát ra giống to: "Các ngươi là ai, dám can đảm tới gần bệ hạ chủ trướng? Bắt bọn hắn lại." Chương 871, một đám tạp bao. Bạo hống vang lên, xác minh Tần Vân ý nghĩ, quả nhiên là ám sát. Ngay sau đó, là một trận cấp tốc kịch đấu thanh âm, bóng người đông đảo, được không nguy hiểm. Thiết giáp vây minh, có vệ đội cùng càng nhiều cẩm y vệ cấp tốc chạy đến, công tác bảo an có thể nói là làm đến cực hạn. Nhưng trong thành Tương Dương đến nhóm người này, là tử sĩ không nói, võ công còn cực kỳ cao cường, cả trang trang điểm một đường sờ đến cái này vị trí trung quân. Xoẹt xẹt. Một thanh cương đao vạch phá chủ trướng, một cái khôi ngâu người áo đen tại đồng đội yểm hộ dưới, xông tới. "Không tốt, thích khách đi vào." Giết! Bảo hộ bệ hạ! Cản bọn họ lại, chết cũng muốn ngăn chặn! Bạch Liên giáo tử sĩ gào rú. Đại chiến khủng bố, kêu giết ngút trời, máu tươi bắn tung tóe, thi thể cấp tốc một bộ lại một bộ ngã xuống. Hả? Tiến vào lều vải Khôi Ngô người áo đen phát ra nghi hoặc cầm thành, bởi vì gấp gáp cái chán tất cả đều là mồ hôi, lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Chủ này trong trướng, vậy mà không có tìm được Tần Vân bóng người. Hắn vọt tới giường em trước, một tay vén chăn lên, duỗi tay lần mò, phát hiện vẫn là ấm áp. Xấu! Người chạy! Ngay tại hắn kinh hoàng trong nháy mắt, Tần Vân thanh âm theo nơi hẻo lánh chỗ bóng tối vang lên. Chạy! Chấm giống như là chạy người sao? Bất chợt tới thanh âm hoảng sợ Khôi Ngô người áo đen nhảy một cái, hắn mãnh liệt quay đầu, trông thấy Tần Vân một mặt lạnh lùng sắc ý, từ trong bóng tối đi ra, sau lưng còn theo một nữ nhân. Hừ. Nam tử lạnh hừ một tiếng, thì muốn động thủ. Có thể ẩn nấp lấy lửa giận Tần Vân đúng là ra tay trước một bước, như là sư tử vồ thọ đồng dạng vọt lên cầu vật, tự tìm cái chết. Trường đao vạch phá cảnh ban đêm, hắn dùng toàn lực, tuy không chiêu thức, nhưng dũng mãnh hơn người. Đừng nói sát thủ áo đen, liền xem như Nguyệt Nô đều sững sờ một chút, đến cùng là ai ám sát người nào? Ầm. Trường đao đối chặt, ánh lửa vang khắp nơi. Cái kia Khôi Ngô sát thủ hoảng hốt phòng ngự, đúng là bị đẩy lui. Bên ngoài lều, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mật tập, đến không hết bóng người gào thét xông tới hộ giá, đã ngay tại phụ cận. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, hai mắt lóe ra cuồng nhiệt sát cơ nhào về phía Tần Vân. Để mạng lại. Cẩn thận. Nguyệt Nô ngồi không yên, như là bọn này kẻ xấu đều giải quyết không, để Tần Vân tụ thương, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Nàng giơ ra một tay, nhìn như tinh tế tiểu nộn bàn tay, lại cùng tường đồng vách sắt giống như, một trưởng vô bay sát thủ trường đao. Nam tử Khôi Ngô đồng tử hoảng hốt, thật mạnh, không nói có cái này một người a. Chết. Tần Vân nộ hống, thân tay cầm đao, tại nháy mắt nắm lấy cơ hội, hung hăng một đao chém đi xuống. Phong lão các loại chạy đến gấp rút tiếp viện người, vừa tiến đến đã nhìn thấy máu tươi phun tung tóe, đầu người quần quần rơi xuống đất một màn. Nhất thời mọi người giật mình tại cửa ra vào, trong lòng run sợ. Nam tử Khôi Ngô kêu thảm đều không phát ra được, thi thể nhất thời tách ra. Tần Vân trên mặt có máu, áo dài lau nhà, xem ra được không chủ người. Phi. Một đám tạp mao. Hắn chửi một câu, một chân đá hướng người kia đầu. Ánh mắt bên trong hoàn toàn không có bối rối, mà chính là nhiều có mấy phần vô lại. Đầu người phanh phanh phanh lăn hướng ngoài trướng, máu tươi bốc hơi nóng, tại trong đống tuyết có một đầu đường vòng cung. Bốn phía quân sĩ giật mình, cùng nhau tản ra. Phong lão phản ứng đầu tiên, nửa quỳ nói: "Bệ hạ, chúng ta tới chậm, còn xin thứ tội." Tần Vân khoát khoát tay, đem đao trực tiếp ném cho Nguyệt Nô: "Không có việc gì, không trách các ngươi phản ứng rất cấp tốc, chấm rất hài lòng." Nguyệt Nô tiếp nhận đao, đôi mắt đẹp dị dạng nhìn một chút hắn. Đã rất nhiều lần xem trong hắn, nhưng lần này, nàng lại không nhìn thấy không giống nhau một mặt. Bình thường cười toe toét, nhưng vừa đến thời điểm then chốt, ánh mắt kia so mánh hổ còn chụp người. Rõ ràng không có có võ công, nàng lại có chút rụt rè, đặc biệt là một đao kia về sau. Chỉ chốc lát, thi thể bị quét dọn một sạch sẽ, trận này khúc nhạc dạo ngắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Tuy nói sát thủ tàn nhẫn võ công cao, nhưng ở Cẩm Y vệ nghiêm phòng tử thủ phía dưới, bất quá là một đám thiêu thân lao vào lửa con kiến hôi thôi. Tất cả mọi người, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Đêm khuya, trung quân đại tướng lạnh lẽo tĩnh mịch, vô số bó đuốc giơ cao, cấm quân Cẩm Y vệ ngày đêm không ngừng. Sợ lại có người trà trộn vào tới. Mà trong trướng, đèn đuốc phiêu diêu. Tần Vân đổi một bộ quần áo, uống vào canh gừng, trước mặt là một trường to lớn bản đồ lớn, phong tân các loại tướng lãnh cao cấp toàn bộ đều tại. Thật lâu, mấy người rốt cục nhịn không được, liếc nhau, lần lượt mở miệng bệ hạ, rất muộn, ngài không bằng nghỉ ngơi trước đi, long thể làm trọng. Ti trước tán thành, ngài vừa mới tao ngộ ám sát, thân thể không chịu được nổi a. Là có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Mọi người hồ nghi nhìn đến, đã đứng nửa nén hương, có thể Tần Vân một chữ cũng không nói. Lúc này thời điểm, hắn để xuống canh gừng, quét chết bốn phía một vòng. Vừa mới những người kia là Bạch Liên giáo người, nhưng các ngươi nhưng biết Dương Thái An là tại sao không? Nghe vậy, mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Một bên làm cửa thần Nguyệt Nô cũng nhìn qua, đôi mắt đẹp mang theo từng tia hiếu kỳ. Có người do dự nói: "Bệ hạ, Dương Thái An cẩu tặc kia còn có thể vì sao a, không phải liền là ám sát ngài à? Ngài thế nhưng là đại hạ chủ nhân, lại mấy lần đánh hắn mặt, để hắn tổn thất nặng nề, Bạch Liên giáo phó giáo chủ ở bên trong hơn 10.000 tử sĩ đều chết." Thần Vân Khiêu Mi thản nhiên nói sai. Phong lão cùng Nguyệt Nô gần như đồng thời nhìn đến, kinh ngạc không gì sánh được. Các tướng lĩnh cũng là rối loạn tương mừng, không rõ ràng cho lắm. Tần Vân ngay sau đó nói thì vừa mới như vậy một đám đồ chơi, tuy nhiên có chút bản lãnh, nhưng căn bản cũng không phải là Bạch Liên giáo đỉnh cấp ám sát lực lượng. Dương Thái An không biết nhàn rỗi nhất cả trứng, phái 10 cái bao cỏ đến ám sát chấm. Đây là rõ ràng không có khả năng thành công, thậm chí bọn họ liền cái gì kín đáo kế hoạch đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dương Thái An ý không ở trong lời. Nghe vậy, Nguyệt Nô khuôn mặt khẽ biến, dần dần phát giác không đúng. Nhịn không được nói. Không sai, Bạch Liên giáo ám sát trong giang hồ là đỉnh cấp, chút người này không phải Dương Thái An thủ bút. Nói trắng ra thì là chịu chết. Phong lão hít một hơi lãnh khí tê. Tiểu nói này, lão nô cũng cảm thấy có vấn đề, hai quân giằng co, hắn ám sát không khỏi lộ ra quá trò đùa, quá kém cỏi lượng. Nghe đến đó, trong đại trướng tất cả mọi người sắc mặt bắt đầu biến hóa, dần dần bị Tần Vân điểm tỉnh. Cái kia bệ hạ, Dương Thái An là vì cái gì đây? Tương Dương thành tại chúng ta giám thị phía dưới a, hắn cũng chơi không ra yêu thiếu thân. Phụng Tân hồ nghi, hắn tướng lãnh cũng là như thế. Tần Vân cười lạnh, còn có thể là cái gì? Tham dò chấm hư thực thôi, những thứ này người chỉ cần không đụng tới Cẩm Ý vệ, còn có thể tự do thoát thân. Nhưng đụng tới thì là chịu chết. Nếu như thích khách không có thể trở về đi, chết tại quân ta trong trận, mà chỉ có Cẩm Ý vệ mới có thể làm đến giết bọn hắn toàn bộ, Cẩm Ý vệ đối chấm lại là như bóng với hình. Dạng này Dương Thái An cũng có thể biết được tín hiệu, cái kia chính là chấm bản thân thì tại trung quân trong đại trướng. Nói đến đây, Tần Vân mãnh liệt đứng lên. Đùng. Hắn vỗ một cái bàn, phanh phanh rung động, ánh mắt như điện, đâm rách bên ngoài lều quần quần gió tuyết. Nghiêm túc gầm nhẹ. Dương Thái An, hắn tại xác nhận chấm vị trí. Hắn hành động, muốn bắt đầu. Chương 872, quyết đấu trước giờ. Một phen phỏng đoán, rất là có lý. Toàn quân trên dưới, cấp tốc run lên, xương sống lưng lông tơ đều tại dựng thẳng. Đại quyết chiến, muốn bắt đầu sao? Bệ hạ, làm sao bây giờ? Chúng ta nghe xong phân công, thể chết cũng đi theo. Cùng Bạch Liên giao tới một lần kết, đạp nát bọn họ phục hồi mộng. Phanh phanh phanh, Phụng Tân xuất lĩnh rất nhiều lao tướng, đồng loạt quỳ xuống, hai mắt bắn ra một vẻ không chút do dự dứt khoát chiến ý, không gì sánh được tăng vọt. Mọi người lại cùng giống to một câu đạp nát bọn họ phục hồi mộng. Khí thế hung hãn, một cô thuộc ở chiến trường sát khí đột nhiên bạo phát. Loại sát khí này là Cẩm Ý vệ cùng Nguyệt Nô bọn người không có, chính thức theo trong núi thây biển máu đánh lăn người, có thể phát ra. Nguyệt Nô rung động. Thần Vân sắc mặt đỏ bừng rất tốt. Thời gian cần phải tới kịp. Phụng Tân, ngươi lập tức đi tiền quân, chấm muốn ngươi làm tiền quân chỉ huy sứ, chết đinh ở nơi đó, cùng Bạch Liên quân đánh lớn nhất cứng rắn một trận chiến. Đúng. Phụng Tân giống to. Thương Hồng, ngươi lập tức khiến người ta cho Mục Nhạc hạ lệnh, lưu lại 10.000 người đóng giữ các thành trì, tự mình dẫn 20.000 người theo cánh trái gấp rút tiếp viện mà đến. Nếu như Bạch Liên quân còn không có hành động, liền để hắn thừa cơ mai phục lên, chờ đợi biến cố. Thương Hồng giống to, thanh âm như sấm vi thần tuân mệnh. Các ngươi ba cái đều là Tiêu Tiễn bộ hạ cũ, tam giác trận làm sao luân chuyển, chắc hẳn không dùng chấm qua giải thích thêm đem. Tần Vân nói. Ba vị tướng lãnh sắc mặt nghiêm túc, đồng thời giống to chúng ta minh bạch, như là sai lầm, tự nguyện đưa đầu tới gặp. Tần Vân phỏng đoán về sau, chỉ lệnh có thể nói là bay đầy trời. Cái này trong đêm khuya quân đại trướng, lộ ra đến vô cùng bận rộn, tướng lãnh cao cấp tiếp khiến về sau, suýt nữa không có đem chân chạy đoạn. Thời gian từng giây từng phút sói mòn. Một canh giờ, hai canh giờ. Lúc này thời điểm đại gia hỏa đều buông lỏng một hơi, bởi vì vừa mới chuẩn bị tốt bệ hạ bàn giao nên chiến phương án, may mắn Bạch Liên giáo tiến công không có nhanh như vậy, bằng không thì lộn xộn. Lại qua một canh giờ, lạnh đông hắc ám, sáng sớm cũng không thấy tảng sáng. Tương Dương thành vẫn là như cùng một con ngủ say sư tử, không có nửa điểm động tác. Các tướng sĩ có chút hồ nghi. T, trong thành Tương Dương đám này tiền triều cậu tạp chủng, làm sao còn chưa động thủ? Cái này đều tốt mấy canh giờ đi qua, chẳng lẽ là bệ hạ đoán sai sao? Nghe nói bọn họ đêm qua phái người ám sát bệ hạ, bị nhìn thấu, bệ hạ phỏng đoán Bạch Liên quân muốn ra khỏi thành phản kích. Có giáo úy hùng hùng hổ hổ nói: "Lan, cái này mới mấy giờ, có nhanh như vậy sao? Bạch Liên quân không được chuẩn bị một ngày. Toàn bộ giữ vững tinh thần, không cho phép nghị luận." "Đúng." Chúng quân sĩ run lên. Ngay sau đó, lại là 5 tiếng đi qua. Tương Dương hừng đông, không có ánh bình minh cùng mặt trời, chỉ có thảm đạm mây đen, ánh sáng không đồng nhất, tựa hồ đây không phải một cái tầm thường sáng sớm. Ầm. Ầm. Nột ngạt mà to lớn tiếng trống chuyên một bên tứ phương, điếc tai phát hội. Chỉ thấy cái kia to lớn thành tường đỉnh chót, băng xương đều bị chấn nát. Nơi nào đến tiếng trống? Là trong thành Tương Dương. Có người nghiêm túc giống to, hai mắt chết nhìn lấy cái kia trên đầu thành mười mấy miệng trống to. Hắn mãi mãi, Bạch Liên quân muốn động thủ sao? Nhanh chóng thông báo bệ hạ. Dưới thành ngoài ngàn mét tạ đại doanh tiên quân, cấp tốc nghị luận, vô cùng thần trương, nhưng đều vô cùng có thứ tự, dọn xong trận hình. Tin tức từng tầng truyền đến Tần Vân lỗ tai bên trong, hắn tại chỗ ném trong tay cháo, ngã một cái bùm bùm. Một tay cưỡi ngựa hỏa tốc đi tới đồng bằng điểm cao. Nơi này có một cây hoàng kỳ đứng vững vàng, đại biểu vị trí trung quân, Tần Vân tại cái kia, cái này cờ ngay tại cái kia. Cẩm Ý vệ cùng cấm quân, một mực đi theo, vô cùng khẩn cấp. Bệ hạ, thám báo đến báo, nói là Tương Dương thành bốn cái cửa thành đều có đại lượng quân đội tại điều động, chỉ sợ là muốn động thủ. Tần Vân diêu nghiêng nhìn tòa kia phủ phục tại băng tuyết ngập trời bên trong nguy nga thành trì. Cờ sĩ bay tán loạn, phản chiến lộ phong, người người nhốn nháo. Truyền chấp mệnh lệnh, để Phụng Tân xuất lĩnh chư phó tướng, dựa theo đêm qua đặt trước như thế tiến vào chỉ định vị trí, nên chiến Bạch Liên quân. Lại chuyên Mục Nhạc, để hắn chờ đợi thời cơ, nhìn chính xác Bạch Liên quân chủ kỳ, một khi nhìn đến, chấp hành chạm cờ hành động. Chạm cờ hành động, nói một cách khác cũng là chạm Dương Thái An. Phải. Thám báo giống to, không dám dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Ngay sau đó, báo. Bệ hạ, Dương Thái An sai người đưa tới tuyên chiến thư. Ba ba bá, vô số đôi ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo màu vàng sáng tuyên chiến thư, ánh mắt không tốt. Càng lớn người, giận dữ hét tiền triều Dương Nghiệt, chỗ nào dám đối ta triều thiên tử phía dưới tuyên chiến thư. Màu vàng sáng, chính là hoàng gia ngự dụng. Hắn tên chó chết này cũng chỗ nào dám dùng, tức chết ta vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói là quần tình xúc động phẫn nộ, lửa giận đào đào. Bệ hạ, lão nô có thể chui vào trong thành Tương Dương, nếm thử ám sát Dương Thái An, ngài an nguy liền từ Nguyệt nô tạm thời bảo hộ đi. Phong lão cũng giận, tuy nhiên sắc mặt trầm ổn, nhưng đục ngầu hai mắt bên trong có một cô dấu giếm sát ý. Không được. Tần Vân không chút do dự cự tuyệt. Chấm hiện tại, so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn phẫn nộ. Không vì cái gì khác, thì vì chấm Tuấn Hoa, chấm còn chưa xuất sinh hài tử. Hắn nắm quyền, khớp xương oanh minh. Nhìn đến đây, Nguyệt Nô cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía, nam nhân này đối với mình nữ nhân thật là yêu thương. Nhưng dù vậy, chấm cũng không đổi, chấm có là biện pháp bóp chết Dương Thái An, chỗ lấy vây khốn hắn, mà không tấn công thành, thì là muốn thấp nhất đại giới bắt lấy hắn. Ngài đi, gặp nguy hiểm. Không có tất muốn làm như thế, người nào cũng không cho sách việc này, chấm ý đã quyết. Nghe vậy, Phong lão hơi hơi do dự, sau đó lui ra. Sau đó Tần Vân nhìn lấy cái kia đạo màu vàng sáng tuyên chiến thư, khinh thường cười một tiếng, thậm chí đều không có mở ra. Đi, chuyển cáo Bạch Liên giáo Dương Thái An. Liên nói hắn tổ tông 18 đời cho chấm báo ngộng, chửi mắng Dương Thái An bất hiếu, tổ phần đều bị chấm đảo, hắn còn tại xương vương xương bá. Bất tài tử tôn là vậy. Thám báo sững sờ, sau đó trọng trọng gật đầu đúng. Chỉ chốc lát, thám báo tín sứ tại nội thành bên ngoài không ngừng bút đầu. Bay đầy trời tuyết dương lên, song phương quân đội bắt đầu tiến vào sau cùng chuẩn bị giai đoạn. Người tới ta đi thần thương khẩu chiến, đem lửa giận cùng cừu hận kéo căng. Đặc biệt là Dương Thái An, khí đập nát vô số đồ vật, mỗi lần nghĩ đến tổ phần bị móc sự tình, hắn thì tức hộc máu. Ầm, ầm ầm. Đùng. Trong đại sảnh, cái bàn bình hoa nát một chỗ, tràn đầy bừa bộn. Hắn anh tuấn uy vũ trên mặt hiện lên mù mịt, khàn giọng nói: "Quân đội chuẩn bị tốt không có?" Hồng Kỳ tổng kỳ quan lớn tiếng nói: "Tiểu chủ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng." Ám đế vệ 30.000 quân đội đã theo xào huyệt xuất phát, tiến vào sói động, không cần bao lâu liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiền hậu giáp kích cầu hoàng đế. Nghe vậy, Dương Thái An gương mặt rốt cục hiện lên một tia cười lạnh. Chờ lâu như vậy, chờ cũng là một cơ hội này. Mang rượu tới. Hắn hét lớn một tiếng, thủ hạ cấp tốc khiêng đến vặt rượu, cùng với vô số ly rượu, từng cái rót đầy. Các huynh đệ. Dương Thái An giống to, anh quân khuôn mặt có một cỗ đập nồi dìm thuyền nguyệt khí, nhưng hai đầu lông mày ân oan, là cái không từ thủ đoạn người, rất khó cho người hảo cảm. Tiểu chủ và tuổi. Bảy đại cơ tổng kỳ quan, cùng với rất nhiều Bạch Liên giáo cao tầng, đứng ở trong sân giống to, chờ đợi văn. Chương 873, giết tới Nhật Nguyệt vô quang. Đồng thời giơ cao bát rượu, nâng quá đỉnh đầu, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Dương Thái An cũng là như thế, trang diện một lần cùng nhiệt. Hiện tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, cái kia hoàng đế Tần Vân thì ở ngoài thành không đủ 2 dặm lộ bình ban đầu, ta từ bỏ đánh lén, vì chính là muốn quang minh chính đại đánh bại Tần Vân. Cái này một trận, việc quan hệ ta đại tùy hưng suy. Thắng thì triệt để nhập chủ Dự Châu, vô tận người đem chen chúc trước đến tìm nơi nương tựa, như Tây Lương đồng dạng cùng đế đô chính quyền đối địch. Bại thì vạn cổ bỏ không hận. Các ngươi có lòng tin này sao? Dương Thái An giống to, liếc nhìn tứ phương. Tóc đen bay phấp phới, Na Anh võ dưới mặt chảy xuôi là đại tùy chân quý nhất huyết mạch, không thể không nói, hắn tại phương diện nào đó là có tài cán. Bằng không không biết lãnh đạo Bạch Liên giáo như thế một cỗ lực lượng khổng lồ. Có, có, có. Ba hét lên điên cuồng, bị phá vỡ trời cao. Rất tốt, hôm nay có lẽ không phải là quyết chiến, nhưng ta Dương Thái An chính là muốn tại một trận chiến này, phá tan hoàng đế Tần Vân uy nghiêm. Để hắn tại Tây Lương độ ra bất bại kim thân vỡ nát, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, người nào mới thật sự là hùng chủ. Các huynh đệ, đầy uống rượu này, giết sạch hạ tặc. Mọi người theo điên cuồng hét lên, dường như nhập ma. Giết sạch hạ tặc. Ngay sau đó, tại Dương Thái An chỉ huy dưới, tất cả mọi người ùng ục uống sạch rượu. Đùng. Rè rè. Đến không hết bát rượu ngã trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, thanh thúy không gì sánh được. Xuất phát. Tại không đến nửa nén hương thời gian, Tương Dương thành dưới, tổng cộng hơn 100.000 đại quân hội tụ, sát khí như cỏ, phóng lên tận trời. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, làm rủ xuống. Phi cầm đều không dám ở nơi này không phận lướt qua, bầu không khí có thể nói là ngưng trệ đến băng điểm, một mảnh đen kịt, như là đêm tối thôn phệ miệng to như chậu máu, sắp hóa thành nhân gian luyện ngục. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, song phương thất ngựa thậm chí đều tại hí lên, bất an. Một trận gió rét thổi tới, đánh vào vô số thiết giáp phía trên, khanh khanh khanh vang động không ngừng. Người mặc lưu kim mãng giáp Dương Thái An, cưỡi ngựa tại phía trước nhất, ánh mắt đảo qua mấy chục ngàn hổ lang chi sư thời điểm có một tia ngưng trọng, nhưng không chút nào sợ. Hoàng đế đâu? Phúc Tân Miệng Mai cười một tiếng: "Ngươi không xứng gặp bệ hạ. Ngươi cái này con hoang cấp bậc, chỉ thích hợp bụi về với bụi, đất về với đất." Dương Thái An con ngươi lóe qua một tia sát ý ngút trời. "Hôn trướng, ngươi tên tiểu xuất sinh này, dám nhục mạ tiểu chủ." Phúc Tân cười lạnh chửi liền chửi: "Làm sao dọn?" Vừa mới nói xong, mấy chục ngàn tướng sĩ vậy mà cùng kêu lên cao giống chửi liền chửi: "Ngươi làm khó dễ được ta." Thanh âm ủ ủ, điếc tai phát hội. Rất hiển nhiên, đây là an bài tốt. Dương Thái An hai con ngươi chết nhìn về phía nơi xa đồng bằng hoàng kỳ. Hắn xem vạn quân tại không gì có gì, mục tiêu sáng tỏ Tần Vân, ta biết ngươi ở nơi đó, đã ngươi không hiện thân, chính diện nhất chiến. Cái kia ta liền tự mình tới, hừ. Hắn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, thất ngựa hí lên, ngón tay phía trước, bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn mà khủng bố gào rú giết. Giết. Vụt vụt vụt. Đó là hơn 10.000 cây cương đao ra khỏi vỏ hoành minh, chết xạ ra khủng bố quan mang. Bạch Liên giáo binh lính đầu đội sợi vải, dị dạng dễ thấy, từng cái sắc mặt đỏ bừng, đập dây cương, như là đất đá trôi đồng dạng trùng phong. Phụng Tân cũng không cam chịu yếu thế, tóc đen bay phấp phới, trực tiếp lượm kiếm. Giết sạch tiền triều dư nghiệt. Đền đáp bệ hạ. Giết. Điều khiển. Vạn quân trùng phong, vạn quân gào rú, Phụng Tân bộ đội tại Tây Lương chiến trường cũng là kinh lịch tẩy lễ, có thể nói là tinh duyệt bộ đội. Trang diện chưa từng có thật lớn, ẩn ẩn áp chế Bạch Liên quân. Sương tuyết vẩy ra, khắp nơi run rẩy, giống như tận thế hàng lâm. Tân Vân đứng tại vùng bình nguyên kia thổ địa bên trên, tại trong gió tuyết quan sát trận đại chiến này. cái kia vô tận gào rú, để hắn nhiệt huyết cũng theo đó sôi trào. Ầm ầm, một tiếng vang trầm. Song phương thiết giáp, chiến mã, chiến xa, không dưới mấy ngàn, không lưu dư lực đụng vào nhau, trong nháy mắt thây ngang khắp động, tiêu thảm không thôi. Rất nhiều thi thể bị đánh lên không trung, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, lại bị dẫm chết, cực độ thảm liệt, căn bản cũng không có giảng đạo lý chỗ trống. Một khắc này, Nguyệt Nô Mi đầu thật sâu nhăn lại, liền vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Có thể nàng phát hiện, Tần Vân không nhúc nhích, như là điêu khắc nhìn lấy chiến trường, không có nước mắt, không có thương hại, tựa như là một cái quái tử thủ. Thần Cơ Doanh ngay tại cánh sườn, ngươi vì cái gì còn không cho bọn họ tham chiến? Phụng Tân tướng quân bộ hạ, rõ ràng nhân số không đủ, ngươi dạng này chờ đợi, bọn họ sẽ chỉ chết càng nhiều người. Nàng xem như nhắc nhở, nhưng có chút bất mãn. Phong lão thường hồng bọn người không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Tần Vân không quay đầu lại, thản nhiên nói Dương Thái An quân đội cũng không có toàn bộ tham chiến, ở giữa chiến trường kia, chỉ có đỏ, lam, hắc tam cờ. Tổng cộng 30.000 người mà thôi. Chấm nhất định phải giữ lấy quân đội, các loại Dương Thái An hậu thủ. Nguyệt Nô nhíu mày, nhưng bọn hắn sẽ chết nghiêm trọng. Tần Vân có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, ngươi là một sát thủ, chớ còn tưởng rằng ngươi đối với sinh tử nhìn rất nhạt đây. Nguyệt Nô nói, ta từ trước tới giờ không giết người vô tội. Nàng lại nhìn một chút tối say thịt giống như chiến trường, nói, ngươi không lại tăng thêm một số viện quân sao? Phụ Tân tướng quân sắp không chống đỡ nổi nữa, một đầu lỗ hổng muốn bị xé mở. Bên cạnh ngươi không phải còn có nhiều như vậy quân đội sao? Cho dù không sử dụng thần cơ doanh cũng được, chẳng lẽ ngươi ham sống sợ? Nàng lời còn chưa dứt, lọt vào phong lão ngăn lại Nguyệt Nô cô nương, nói cẩn thận. Tần Vân nhìn một chút cái kia lít nha lít nhít màu đen chiến trường, cũng lười giải thích. Chỉ nói là một câu chiến tranh cũng là như thế. Nam nhân sự tình, ngươi đừng quản, đứng qua một bên. Nghe nói như thế, Nguyệt Nô lập tức giận dữ, khuôn mặt băng hàn, chết nhìn lấy Tần Vân góc cạnh rõ ràng bên mặt. Siết chặt quyền đầu, cũng không dám động thủ. Chỉ có thể trong lòng mắng to, tự phụ nam nhân. Nàng hư nhẹ, sau đó dịch bước đến một bên khác, ngăn cách rất xa. Mỗi một lần ở chung đều không phải là vui vẻ như vậy, nàng đã rất mâu thuẫn Tần Vân. Tần Vân nhìn lấy chiến tranh khói báo động chiến trường, khô nước bờ môi, phát ra khàn giọng lẩm bẩm bọn họ là đại hạ chính thức anh hùng. Ước vạn lê dân bách tính, vì bọn họ tự hào. Chiến trường còn đang chém giết lẫn nhau, vạn người hôn chiến, không biết mệt mỏi. Mỗi thời mỗi khắc đều tại chết người, cái kia tiếng kêu rên, đập vào âm thanh bên tai không dứt. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Phong phú mới quân đội lộ ra xu thế không địch lại, mặc dù không có tan tác, nhưng bị Bạch Liên quân sinh sinh xé mở một đầu lỗ hổng, đến không hết địch nhân chen chúc mà tới, giết tới trung quân, muốn thẳng đến Tần Vân chủ này trướng. Tần Vân sắc mặt nghiêm túc, quay người hỏi đến Phong lão hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch đi, Hàn Phá Lô bọn họ bên kia, phải chăng đã gặp được Dương Thái An viện quân? Phong lão lắc đầu bệ hạ, còn không có nhận được tin tức, không có nhanh như vậy. Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Không phải lo lắng nơi này chiến trường, là có chút bận tâm công tôn trọng như bọn họ, ba người tổng cộng mới 10.000 người. Nhưng chiến tranh khai hỏa, tựa như là ra cung chi tiễn, không có đường quay về, cũng chỉ có thể làm tốt trước mắt hết thảy. Đột nhiên, có thám báo nhanh chóng vào tới, sắc mặt cấp bách. Báo: "Bệ hạ, Dương Thái An lại phái Tam Chi kỳ quân, theo cánh trái đánh giết mà đến." Nghe vậy, toàn trường chấn động. Lại để cho bệ hạ đoán đúng. Thần Vân siêu một tiếng xông lên trước, suýt nữa tại trong tuyết té ngã. Chỉ thấy tương dương thành dưới, 30.000 Bạch Liên quân như hồng thủy bao phủ, nộ hống quyền thao, theo cánh trái mà đến. Tâm tình của hắn kích động, hai mắt có tơ máu, giống to nhanh. Phát tín hiệu để Mục Nhạc lên chiến. Cánh trái chiến trường, không thể thua, để Mục Nhạc bung ra giết, giết tới hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang, bình tĩnh không thể thả địch nhân theo cánh trái tới. Thám báo chấn động phải. Giờ khắc này, Nguyệt Nô đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, không nói gì. Tuy nhiên sự thật chứng minh Tần Vân là đúng, nhưng nàng vẫn là khó chịu. Chương 874, quốc thủ, hận nhà. Như là đầm lầy bên trong chiến trường, không có người có thể thoát ra. Chỉ thấy thần cơ doanh màu đen khôi giáp phát ra ép người hàn mang, cùng ba cờ đại quân đụng thẳng vào nhau, tử thương vô số, tiếp theo song phương triển khai tối nguyên thủy, kinh khủng nhất sát phạt. Tiêu thảm bắn ra, chấn động không trung. Đột nhiên, các ngươi ba cái, để mạng lại. Mục Nhạc điên cuồng hét lên, trong tay phương thiên họa kích quét qua, thì có Bạch Liên quân kỵ binh cả người lẫn ngựa bị phanh thây. Hắn bay thẳng Tam đại tổng kỳ quan mà đi, mục tiêu sáng tỏ, khí thế hung hăng. Ba cái tổng kỳ quan liếc nhau, mắt phía trên lóe qua một tia tàn nhẫn, tại loạn quân từ đó liên thủ phóng ngựa hướng Mục Nhạc lên chiến. Nhóc con, chúng ta đang tìm ngươi đó, đến cũng đừng đi. Chết. Nghe vậy, Mục Nhạc cười như điên, tóc đen dựng thẳng, như một tôn bất bại thần tướng. Chỉ bằng các ngươi sao? Bà tên phế vật, cút xuống cho ta. Ầm ầm. Hán Vương Thiên Họa kích theo vừa mới nói xong, khủng bố tuyệt luân, dốc hết sức gáp ba người, nện ở Tam đại tổng kỳ quan trên binh khí, đúng là để ba người dưới trướng thất ngựa bốn gối ngã xuống đất. Lực lượng kinh khủng, cơ hồ khiến ba người cánh tay đều tê liệt, cùng nhau lộ ra kinh nghi thần sắc. Thật mạnh. Tiền triều Dương Nghiệt, chỗ nào dám làm loạn? Các huynh đệ, cho ta giết. Không thể thả bọn họ đi qua, đây là bệ hạ mệnh lệnh bắt buộc. Mục Nhạc điên cuồng hét lên. Sau lưng đếm không hết thân vệ vượt qua thi thể, hung hăng cùng ba cờ đại quân xoắn giết cùng một chỗ. Tiêu thảm vô số, máu tươi phun tung tóe, lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối, người bình thường đến nhìn một chút liền muốn té ngã. Ba người không cam lòng yếu thế, liều mạng đứng lên, tiếp tục cùng Mục Nhạc chiến làm một đoàn. Những nơi đi qua, tử thương vô số. Song phương thân vệ cũng đang chém giết lẫn nhau, giống như một đám chó cùng rứt dậu, người nào muộn một chút ngã xuống, người nào thì thắng. Tần Vân tận mắt nhìn thấy cái này Tam Anh chiến mục nhạc một màn, ba người kia mặc dù lý lịch không rõ, nhưng có thể làm được Bạch Liên quân bắt kỳ quân tổng kỳ quan, chắc là có chút bản sự. Bệ hạ, không bằng ti trước đi giúp mục nhạc tướng quân a. Có phó tướng hai mắt phát hồng, khàn giọng thỉnh cầu. Tần Vân lắc đầu không dùng. Chấm tin tưởng hắn, chỉ là ba cái con kiến hôi mà thôi. Hắn con ngươi bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng, mười phần sắc bén. Báo. Bệ hạ, hậu phương lớn cấp báo, nửa canh giờ trước, Công Tôn Trọng như bộ đội sở thuộc đã phát hiện số lớn không biết quân đội tới gần. Hiện tại khả năng đã giao chiến. Thám báo gào rú, vô cùng khẩn cấp. Mọi người tại chỗ giật mình, nhanh như vậy. Tần Vân mãnh liệt về sau nhìn qua, thần tình nghiêm túc. Chỉ thấy hơn 10 dặm bên ngoài, trên đại thụ che trời sương tuyết không ngừng ngã xuống, hiển nhiên là khắp nơi tại rung động, hành quân dẫn đến. Hắn thì cái gì cũng thấy không rõ. Trong lòng bàn tay hắn bóp ra mồ hôi, cắn răng nói biết đối phương có bao nhiêu người sao? Bệ hạ, chỉ ít hơn 10.000. Cụ thể nhiều ít thấy không rõ lắm. Thám báo thở hổn hển nói, hiển nhiên hồi tới báo tin là dùng bú sữa khí lực. Lúc này Tần Vân hít sâu một hơi, đột nhiên quay người, xông lên trước, quan sát cái kia Tương Dương thành phía dưới hôn chiến chém giết. Không sai biệt lắm, Dương Thái An mục tiêu là chấm. Hán viện quân đã đến, nhưng Công Tôn Trọng như ba người có thể trì hoãn một chút thời gian, chấm muốn làm liền là tại thời gian ngắn nhất đánh bại Dương Thái An. Thông báo phụ tân, có thể thả Dương Thái An quân đội tới. Vừa mới nói xong, mọi người cùng nhau biến sắc. Bệ hạ đúng là đánh cái chủ ý này. Bệ hạ, dạng này không ổn. Không sai, quá nguy hiểm. Tần Vân nhìn một chút bốn phía góp lời tướng lãnh, quả quyết nói: "Chấm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Dương Thái An 100.000 đại quân, hiện tại chỉ có 50.000 người không có rơi vào đầm lầy, mà chấm nơi này cũng có 20.000, tăng thêm 2.000 cấm quân, đầy đủ." Cái kia đầy đủ hai chữ, hắn nói ra khí thế vô cùng, bệ nghệ thiên hạ, tự tin vô cùng. Dù sao cũng là Tạ đại doanh tinh nhuệ, cùng đỉnh cấp cấm quân, hắn có cái này tự tin. Mọi người sắc mặt do dự, cùng nhìn nhau. Liên Nguyệt Nô đều có chút ngồi không yên, càng phát giác Tần Vân làm việc quá lớn mật bệ hạ. Vì cái gì nhất định muốn đem chiến trường mang đến nơi đây, ngài thế nhưng là vua của một nước, há có thể hãm sâu đầm lầy. Tần Vân nắm quyền nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được con. Đây chính là một cái ý tứ, không bỏ được hải tử, không cột được sói, từ xưa người thành đại sự liền không thể sợ mạo hiểm. Chấm không sợ, có đập nồi dìm thuyền chi quyết tâm, chư vị ai tướng, các ngươi sợ sao? Hắn đột nhiên giống to lên. Rất nhiều tướng lãnh đều kinh lịch Tây Lương chiến trường, mười phần trung tâm. Sững sờ một lúc sau, nhiệt huyết ngược dòng. Cùng nhau chấn động, hét lớn chúng ta không sợ. Đập nồi dìm thuyền, diệt trừ Dương Nghiệt. Rất tốt. Tần Vân ánh mắt sáng rực đi. Để Phụng Tân Tam giác trận cố ý để một con đường đi ra, giả bộ không địch lại. Nhưng nhớ lấy, khiến người khác không muốn thoáng cái tản ra, chậm rãi buông ra một con đường. Dương Thái An muốn tìm châm báo thủ, hội mạo hiểm. Đúng. Tháng bao giống to, phi tốc cưỡi ngựa rời đi. Tần Vân biết rõ trên chiến trường đánh cũng là một hơi, nếu như mình vị hoàng đế này đều sợ, như vậy dưới tay tướng quân cũng sẽ không cần đánh. Chính mình một khi quyết tâm, như vậy toàn dân đều là binh. Nhìn lấy lệ đao mạt lập tức, sát khí ngút trời các tướng sĩ đã bắt đầu chuẩn bị từ chiến, rất nhiều cấm quân thậm chí dùng sợi vải đem đao quấn quanh ở trên tay, tránh cho đại chiến thời điểm đao tuột tay. Giờ khắc này, Nguyệt Nô khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Tần Vân là người điên, dưới tay hạ nhân cũng là người điên, trận này quyết chiến thật sự tất yếu phải như vậy phải không? Đã vây khốn Dương Thái An, chậm rãi đánh, lại không tốt đánh cái một năm nửa năm, chậm rãi đều có thể mài chết Dương Thái An. Nhưng nàng không biết là, Tần Vân đối Dương Thái An có sát ý ngút trời. Quốc thủ, hận nhà, đều có. Thấy ngang khắp đồng trung tâm chiến trường, Phụng Tân xuất lĩnh 10.000 người bị giết máu thịt bé bét, đã tổn thất gần nửa. Tam giác trận rách nát không chịu nổi, bị Dương Thái An quân đội xé mở một đầu lỗ hổng. Thông qua cái này đầu lỗ hổng, Bạch Liên quân có thể tiến quân thần tốc, giết đến tận đồng bằng, thẳng đập Tần Vân trung quân đại trướng. Tiểu chủ, phá, phá. Địch quân muốn tan tác. Dương Thái An kinh hỉ nhìn qua, anh Tuấn Uy Vũ gương mặt cười như điên ha ha ha. Ta còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào quân đội đây, trừ thần cơ doanh không có một cái nào có thể đánh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người cùng ta hướng, ám đế vệ cần phải liền muốn đến, bắt hoàng đế Tần Vân. Lại không tốt cũng muốn chạm hắn cờ, để hắn thảm bại mà về. Đúng. Bạch Liên quân cùng đánh máu gà giống như. Quân sư Dịch Thiên lại cau mày nói tiểu chủ, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Phía trước còn tại đại chiến, cái thông đạo này không đủ chúng ta đại quân thông hành, tốc độ hội chậm chạp, về mặt binh lực thì không chiếm được ưu thế. Nếu như ám đế vệ không thể đúng hạn đến, như vậy bị vây quanh thì vẫn là chúng ta. Nghe vậy, Dương Thái An chỉ trệ, hắn từ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, điểm này vẫn là minh bạch. Nhưng ngay sau đó hắn hai mắt bị cừu hận cùng bức thiết chiếm cứ, nhìn lấy Tần Vân chỗ đất tuyết đồng bằng, cắn răng nắm quyền. Ám đế vệ như thế nào không đúng hạn đến, sói động cùng chi quân đội này đều là ta Dương Thái An lớn nhất át chủ bài. Ta cũng không tin, Tần Vân 70.000 người có thể đánh ta Dương Thái An mấy trăm ngàn đại quân. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn giống to, hăng hái, một cái tay phải giơ lên cao cao trường đao, có chút kiêu hùng khí chất, nhưng kém chút vị đạo. Chúng ta nghe lệnh. Mấy chục ngàn thiết giáp len ken quỳ xuống đất hô, không chung cái kia màu trắng hoa sen cờ phá lệ rõ rệt. Chương 875, hai quân chạm vào nhau, xuống ngựa tức tử. Dương Thái An giống to giết. Giết tới hoàng đế Tần Vân đại bản doanh, cái thứ nhất leo lên đồng bằng người, công thành về sau, phong vạn hộ hầu. Các huynh đệ, ám đế vệ thì tại sau lưng, chúng ta một khi thành công, phục hồi đại nghiệp tức thành một nửa. Nhất thời vạn quân bạo động, cùng nhau gào rú chúng ta tuân mệnh. Thất ngựa hí lên, vung lên gió tuyết đầy trời. Chỉ gặp bọn họ trùng phong, hiện ra một cái rùi hình, xuyên thẳng chiến trường lỗ hổng, muốn hướng Tần Vân phía sau tới. Đến mức Phụng Tân cái này 5000 người, thì căn bản cũng không tại Dương Thái An cân nhắc bên trong. Bệ hạ, Dương Thái An đến. Có người kinh hô. Tần Vân lập tức quan sát phía dưới, chỉ thấy bên trong chiến trường kia, có vạn quân đi xuyên, tuyết sa cuộn cuộn, khí thế đáng sợ. Cái này hơn một dặm đường, không cần bao lâu liền có thể giết tới. Toàn quân đề phòng, chuẩn bị lên chiến. Hắn giống to một tiếng. Đúng. Tạ đại doanh các tướng lãnh cao cấp ôn quyền lĩnh mệnh, hỏa tốc tiến về mỗi người vị trí. Cấm quân cũng nghiêm chỉnh mà đối đãi, hình thành một đạo kín không kẽ hở lưới bảo vệ. Nguyệt Nô tuy nhiên thái độ không tốt, nhưng cái này thời điểm nàng vẫn là không có chút gì do dự, nâng lên cái kia thanh cự khuyết bảo hộ Tần Vân, trong đám người không gì sánh được chú mục. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, hoàng kỳ phiêu đãng, đồng bằng một mảnh túc sát. Chống lên chiến tranh, tung bay cơ sĩ, tại rét đậm cảnh tuyết bên trong, là như vậy ép người. 1000 người, 3000 người, 5000 người, 7000 người. Trọn vẹn 7000 quân tiên phong, vượt qua chiến trường, cũng chính là vượt qua Phụng Tân tiền quân, giống một thanh dao nhọn hung hăng cắm tới. Mà cái kia đằng sau, còn có mấy vạn đại quân tại đi xuyên, tại vào tới. Phụng Tân toàn lực quấy rối, cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ. Một lát sau, địch quân mãnh liệt đánh tới. Thấy thế, Tả đại doanh quân sĩ toàn bộ đỏ mắt, sát khí như cỏ. Dơ Thuẫn, Chi Mâu, Tần Vân giống to. Nhất thời, phía trước nhất quân đội chống lên thuẫn bài, kín không kẽ hở, như là tường sát. Trong kẽ hở, lại chi tiêu từng cây sắc bén cùng cực trường mâu, tổng thể hiện ra hình tròn. Tần Vân nhớ đến loại này phương trận, tựa hồ là La Mã cổ quân đội thường dùng, phòng thủ vô cùng lợi hại. Sau đó thì dập khuôn cho diễn võ đường cùng binh bộ, đại hạ quân đội đều có luyện tập. Kẻ cầm đầu là Dương Thái An hoàng kỳ quân, tám bên trong mạnh nhất tồn tại, có thể tưởng tượng hắn đối Tần Vân sát y đến cỡ nào bành trướng. Giết a! 7000 người gào rú, bộ dáng dữ tợn, gót sắt từng trận, như đất đá trôi, không có đường quay về. Làm xông lên phát hiện cái này tường đồng vách sắt cùng đếm không hết trường mâu lúc, phía trước nhất kỵ binh mắt trợn tròn. Không! Không! Sợ hai gào rú, tại mấy chục ngàn người tiếng la giết bên trong, lộ ra quá mức nhỏ bé. Mà quân đội trung phong, là ham không được xe. Một khi phanh lại, không biết muốn giẫm chết bao nhiêu đồng đội. Thì dạng này, 7000 người nghĩa vô phản cố va chạm phía trên Tần Vân rất sớm trước đó thì bố trí phương trận, rất đơn giản, nhưng lại rất có hiệu quả. Tần Vân các loại tất cả mọi người chú mục nhìn qua, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, giống như là vạn cân đấu đá, sóng đập vách núi, khủng bố tuyệt luân. Toàn bộ phòng tuyến xếp thành một hàng, cùng nhau lui lại một mét, các tướng sĩ chết không người, mới không có bị đánh vỡ. Ngay sau đó, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm kinh thiên. A! Cứu! Cứu. Tiêu thảm không có phát ra tới, liền bị đằng sau chiến mã đạp cho chết. Phốc vậy, phốc vậy. Mỗi một điều trường mâu đều quán chu thân thể địch nhân, cùng với liệt mã. Nhưng cũng có người khống chế chiến mã, nhảy lên thượng thiên, vượt qua tới. Chờ đợi bọn hắn lại là lấy ngàn mà tính trường đao. Chỉ bất quá cái này một lát, vài trăm người liền không có. Bệ hạ, Dương Thái An người sắp toàn bộ chạy đến. Phong lão ánh mắt như điện, lớn tiếng nhắc nhở, thật sự là tiếng la giết quá lớn, đã đến phụ cận. Thân Vân gật gật đầu, gặp không sai biệt lắm. Hô lớn bắn tên. Hiu hiu hiu. Vô số mũi tên như là đổ mưa đồng dạng, lít nha lít nhít bắn về phía nơi xa. Phốc vậy, ầm. Bạch Liên quân binh lính bị bắn xuống lập tức liền bị dẫm thành thịt nát. Nhưng cái này không ảnh hưởng đại cục, Bạch Liên quân quá nhiều, chen chúc mà tới, chấn địa mặt đều đang run rẩy. Dương Thái An phóng ngựa bị bảo vệ bảo hộ ở trung gian, tự thân cầm đao, tóc đen cổ động, hai mắt huyết hồng, cùng hống nói Tần Vân, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Hôm nay ta theo ngươi kết tần đoán, người nào đều không muốn chạy. Tần Vân mơ mơ hồ hồ nghe đến câu này gào rú, nhìn về phía vạn quân từ đó phía sau Dương Thái An, trong mắt một cỗ sát khí bỗng nhiên tăng vọt. Hắn rốt cục đến. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Thuấn Hoa từng bị hắn phái người truy sát, hiện tại hai mẹ con mệnh thậm chí đều tiến vào đến ngược, hắn thì giận đến nổi gân xanh, không thể tự kiềm chế. Khởi công. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng chấm muốn tự tay đồ cái này cầu vật. Bệ hạ, vẫn là lao nô đi thôi. Phong lao chắp tay, rất là lo lắng. Bên người mọi người cũng nhìn đến, muốn khuyên can. Nhưng Tần Vân cũng là có tính khí người, thê tử hài tử khiến người ta không ngừng tìm phiền toái ám sát. Mấy lần suýt nữa ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả, làm nam nhân, chỉ nhìn không động thủ, đó còn là nam nhân sao? Chấm ý đã quyết, không cần lại bàn về. Dương Thái An không phải muốn giết chấm sao? Vừa vặn, chấm cũng muốn mạng hắn. Một giây sau hắn trực tiếp cưỡi ngựa mà lên, trong tay nắm lấy một thanh trường đao, minh hoàng khôi giáp lóa mắt không gì sánh được, cứng rắn bên mặt có lưỡi đao đồng dạng phong mang. Thấy thế, Thường Hồng mấy người cũng đành phải khởi công theo. Ngược lại cũng là hôn chiến, cái kia đến đều sẽ tới. Tần Vân lúc này nộ hống các huynh đệ, không thể buông tha, dũng giả thắng. Ấn ban đầu trận hình, đẩy về phía trước tiến, tiêu diệt bọn này dương nghiệt, còn ta đại hạ một cái ban ngày ban mặt. Ngự giá thân trình, thiên tử khởi công, gì phân chấn nhân tâm. Các binh sĩ sĩ khí tăng vọt, gào rú trả lời chúng ta tuân mệnh. Ầm. Ầm. Thiết giáp phương trận đẩy tới, vô số người chống đỡ thất bại, cùng Bạch Liên quân đụng nhau, hành động chậm chạp, cái kia lòng đất thi thể vô số, máu chảy thành sông. Đến tốt. Dương Thái An khát máu con ngươi có điên cuồng sát ý, lòng hắn đang nhảy nhót, chỉ cần Tần Vân không chạy, như vậy bắt sống đều là có khả năng. Cái này ngu xuẩn, tự cho là đúng. Toàn bộ đi theo ta, lao thẳng tới Tần Vân, tốc chiến tốc thắng, không gì sánh được chờ hắn viện quân đến. Giết! Khanh khanh khanh! Thiết giáp va chạm, đao thương đối chặn, mỗi một khắc đều có người tại ngã xuống. Tùy thời song phương tiến lên, mấy chục ngàn người triệt để quấy hợp lại cùng nhau, một mảnh đen kịt, tiêu giết ngút trời. Bạch Liên quân nỗ lực hơn 1000 người đại giới về sau, cuối cùng là đánh vỡ khiên sát trận. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tần Vân cùng Dương Thái An dường như chợt có sức hấp dẫn giống như, xuất lĩnh thân vệ bắt đầu đối đầu. Huyết cốt bay tứ tung, phá lệ thảm liệt. Hai người bên trong khoảng cách lấy vô số tướng sĩ, cách không mắng nhau. Cầu hoàng đế, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi chạy không thoát. Dương Thái An nộ hống, hăng hái, dường như đã thấy thắng lợi quan mang. Tần Vân kéo cung bắn chết một cái Bạch Liên quân bách phu trưởng, sau đó sắc mặt dữ tợn chỉ đi qua. Chạy không thoát là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ngươi mẹ nó một chân dẫm vào quan tài cũng không biết, ngươi trúng kế, ngươi cái này ngu xuẩn. Chương 876, đó là Tam đại kỳ quan đầu người. Dương Thái An thần sắc đọc lại, tiếp theo cười lạnh yêu ngôn hoặc chúng, muốn mê hoặc Bạch Liên giáo quân tâm. Giết đi qua. Hắn giống to hạ lệnh, hung hãn không gì sánh được. Kỵ binh trong nháy mắt trùng phòng, máu chảy một chỗ. Đến không hết Bạch Liên quân không muốn sống vào tới, cùng tả đại doanh quân sĩ giết làm một đoàn, tại đây không tính là quá rộng lớn bên trên bình nguyên, Bạch Liên quân trận hình thực là rất khó thi triển ra. Không có người đếm ưu thế. Đây cũng là Tần Vân dám chủ động nên chiến nguyên nhân. Nửa nén hương, một nén nhang. Song phương chết vô số người, có thể chiến đấu vẫn là không có một chút xíu suy yếu, núi thây biển máu, gào thét kêu rên, điếc tai phát hội. Rốt cục, Tần Vân cùng Dương Thái An giết tới cùng một chỗ. Một khắc này, hỏa diễm bị nhen lửa. 2000 cấm quân tham chiến, giết Bạch Liên quân là máu thịt bé bét. Quản chi đây cũng là Dương Thái An tinh nhuệ, nhưng cấm quân tuyển bạn hoàn toàn không phải Bạch Liên quân có thể so, vô luận là thân cao, thể trạng, tuổi tác, đều toàn diện chiếm ưu. Làm vì thiên tử cận vệ, bọn họ càng là có bẩm sinh sứ mệnh cảm giác. Phốc vậy, một cái Bạch Liên quân cao tầng bị nhất mâu đâm chết, thi thể thẳng tắp ngã xuống. Đó là Tần Vân động thủ, hắn tắm rửa trong máu tươi, giận dữ hét Dương Thái An, hiện tại chấm thì theo ngươi từng cái thanh toán, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thanh âm nổ vang, cực lớn để cao sĩ khí. Dương Thái An là người tập võ, tóc đen bay phấp phới cầu hoàng đế, ta chính là đại tùy chính thống, chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn vô nông ngựa vọt tới, đi theo phía sau thiên quân văn mã. Đừng a, tiểu chủ. Có người kinh hô. Có thể thanh âm này ngăn cản không cái gì, phía trên cửu hận đã kéo đến. Chết. Dương Thái An bổ ngang một đao, bổ về phía Tần Vân. Tần Vân trong mắt phun ra lửa giận, cũng là một đao chém tới, dùng hết toàn lực. Ầm. Xoạt xoạt. To lớn đối chặt phát thanh ra, ngay sau đó Dương Thái An đao gãy rơi, không thể thừa nhận loại này đối hoành. Mà xem xét lại Tần Vân mạch đao, hoàn hảo không chút tổn hại, đây chính là triều đình nội tình, không phải Bạch Liên giáo có thể so sánh. Không tốt. Dương Thái An muốn lại quất một cây đao, có thể đã không kịp. Tần Vân hai mắt tinh hồng để mặc lại. Dương Thái An chật vật lui lại. "Tiểu chủ, cẩn thận." Quân sư Dịch Thiên đúng là xuất thủ, hắn giả yếu tàn tật bề ngoài dưới, ẩn tàng lại là không tầm thường võ công. Hắn đầu tiên là bảo vệ Dương Thái An, sau đó trong mắt lóe lên một đạo sát ý. "Cầu hoàng đế." Hắn trực tiếp bạo khởi, đối Tần Vân bụng đâm tới, hoàn toàn là hạ độc thủ. Tự tìm cái chết. Phong lão nộ hống, màu xám đen áo dài cùng chiến trường này không hợp nhau, nhưng lại không có một người có thể tới gần hắn. "Ầm." Dịch Thiên bị nhất trưởng đánh lui, da mua trên mặt hiện lên một vệt không bình thường đỏ ửng, suýt nữa thổ huyết. "Cho ta giết hắn." Dương Thái An nhìn bên cạnh cận vệ, không thiếu một số giang hồ cao thủ nộ hống. "Hừ." Nguyệt Nô không nhẹ không nặng lạnh hừ một tiếng, tay ngọc nắm bắt cự huyết, đột nhiên quét qua. Xương tuyết nổ tung, người ngã ngửa đổ. "A, là Nguyệt Nô." Phốc. Mười mấy cái đứng chung một chỗ Bạch Liên quân sĩ bị quét bay, trung điệp rơi xuống đất, bị dâm thành thịt nát. Dương Thái An con ngươi co rụt lại, tại loạn quân từ đó chết nhìn về phía Nguyệt Nô, anh tuấn uy vũ trên mặt có một cỗ tái nhợt sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì cái gì? Nguyệt Nô, ta không xử bạc với ngươi. Ngươi tại sao phải giúp lấy Tần Vân đối phó ta?" Nguyệt Nô cười lạnh, một tay đánh chết một nhóm chiến mã, nệ lật một mảng lớn quân sĩ. Nàng chưa kịp nói chuyện, Tần Vân thì vượt lên trước cách không mắng: "Ngươi cứ nói đi. Ngươi những cái kia thủ đoạn hèn hạ, còn cần chấm đến lặp lại a? Quả nhiên là đại tùy nghiệt chủng, làm việc cũng là không có sai biệt, chắc không được sẽ bị diệt triều." "Cầu hoàng đế, ngươi nói cái gì? Dám can đảm nhục ta đại tùy?" Bạch Liên quân cùng nhau có người giống to, anh dũng giết tới, ánh mắt đều là đỏ, nhưng ở mấy ngàn cấm quân cản trở dưới, căn bản không qua được. Phóng tầm mắt nhìn tới, liếc một chút không nhìn thấy người cầm đầu đang chém giết lẫn nhau. Dương Thái An giống to, thanh âm xuyên phá vạn quân tiếng chém giết. "Nguyệt Nô, ta lại cho ngươi một cơ hội, mang hắn đầu người tới, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi không trân quý cơ hội lần này, như vậy tiếp đó, ngươi cũng muốn chết tại cái này loạn quân từ đó. Ngươi chỉ có một cơ hội này." Nguyệt Nô không nói gì, chỉ là dùng hành động biểu thị, trong tay cự khuyết một chặt, liền trợ giúp Tả Đại Doanh dọn sạch một mảng lớn Bạch Liên quân, khủng bố cùng cực. Nàng không chỉ có là giang hồ cao thủ, vẫn là chiến trường đại sát khí. Thấy thế, Tần Vân cười. Tại chiến tranh thi hải bên trong cất tiếng cười to. "Ha ha ha. Giết tốt." Xem xét lại Dương Thái An bọn người, sắc mặt âm trầm như nước. Nguyệt Nô vốn là Bạch Liên giáo coi trọng nhất cao thủ, có đại tác dụng, không có bắt lấy không nói, còn đưa cho Tần Vân, hiện tại ngược lại đánh Bạch Liên giáo. "An cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi muốn trả giá đắt. Còn có ngươi muội muội, một dạng muốn trả giá đắt." Nguyệt Nô khuôn mặt phát lạnh, nhìn lấy che giả măng mọc hùng mãnh Bạch Liên quân, cũng không có tự phụ đến đối kháng thiên quân vạn mã. Cố ý xem thường kích thích nói: "Hừ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngươi xác thực sò già kém Tần Vân. Ngươi theo hắn, các mặt đều kém xa. Trận chiến ngày hôm nay là ngươi chết, mà không phải triều đình bại." Nghe vậy, Dương Thái An sắc mặt đỏ bừng, nắm quyền mắng: "Ngươi sẽ biết ngươi lựa chọn là nhiều sao ngu xuẩn." Nói xong hắn nhìn về phía Tần Vân: "Ngươi xem một chút chiến trường này tứ phân ngũ liệt, đã ở ta Dương Thái An trưởng không phía dưới, Tần Vân, các ngươi đại bại đã không thể tránh né. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a?" Tần Vân cười lạnh: "Thật sao? Ngươi lại nhìn một chút." Dương Thái An chỉ trệ, nhìn về phía sau mới, cũng chính là tiền quân giao chiến địa phương. Cánh trái thần cơ doanh đã đánh xuyên qua tam đại cờ quân, ngang nhau binh lực, lôi ra đến công bằng nhất chiến, thần cơ doanh nghiền ép Bạch Liên quân. Đó là cái gì? Bạch Liên giáo có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có chưa từng tham dự chém giết Bạch Liên giáo tổng kỳ quan từ xa nhìn lại, nhất thời kinh khủng. Cái kia, đó là Lam kỳ quân tổng kỳ quan, Phi Hồng đại nhân. Còn có Lý Diêu đại nhân. Đó là tam đại tổng kỳ quan đầu người sao? Có tiếng người nói chuyện âm đều đang run rẩy. Dương Thái An mặt tái nhợt. Chỉ thấy, Mục Nhạc Thụ cầm Phương Thiên Hỏa kích, phía trên thật cao chọn lấy ba cái đầu người, máu me đầm địa. Đồng thời hắn còn không lưu dư lực tại hướng bên này gấp rút tiếp viện. Ba cờ đại quân bị giết tứ phân ngũ liệt, tuy nhiên còn tại hôn chiến, nhưng mất đi tổng kỳ quan, đã là năm bẻ bảy mảng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Mục Nhạc đánh tới. Thấy thế, Tả đại doanh binh lính sĩ khí đại trấn, vẻ mặt tươi cười hô to: "Mục tướng quân thần dũng!" Bạch Liên giáo một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Bạch Liên giáo quân sĩ nghe, càng thêm bất an. Tại sao có thể như vậy? Tam đại tổng kỳ quan, hợp lực, vậy mà đánh không lại một cái Mục Nhạc sao? Quân sư Dịch Thiên không thể tin. Nghe vậy, Dương Thái An sắc mặt khó coi, cánh trái chiến cục thất bại, mà trước mặt mình Tần Vân đại quân, cũng là kiêu dung thiện chiến lao binh, căn bản khó có thể đột phá. Lại như thế đánh đi xuống, tổn thất thì quá lớn, mà lại dễ dàng có biến. Hắn giận, nắm quyền đến khớp xương trắng bệnh. Ám đế vậy đâu? Vì cái gì còn chưa tới? Hắn phát ra gầm nhẹ gào thét. Bạch Liên quân thủ hộ ở bên cạnh hắn người trong lòng run sợ, nhìn phía xa chậm chạp không có động tĩnh đất trống, sương tuyết một mảnh, tâm tình dần dần cũng bắt đầu xúc động lên. Hoàn toàn không có dựa theo kế hoạch tại đi. Đại quân chém giết, tiêu giết ngút trời, vẫn tại duy trì liên tục. Thần Vân kéo cung bắn tên, không ngừng thu hoạch Bạch Liên quân sinh mệnh. Tại lúc này, đột nhiên có thám báo xông vào loạn quân bụi bên trong, cho Thần Vân mang đến một mặt màu đen tàn phá quân cờ. "Bệ hạ, ngươi nhìn." Chương 877, ám đế vệ bị giết tới máu thịt bé bét. Đây là Công Tôn Trọng Nưu đại nhân để ti trước đưa tới. Ba người bọn họ đã liên hợp cùng một chỗ, huyết chiến một chi Dương Thái An bí mật quân đội, đánh hôn thiên hắc địa, cực độ thảm liệt. Thám báo thở không ra hơi, trên thân còn có thương tổn. Nhìn đến cái kia quân cờ, Thần Vân chấn động, lòng tin tăng nhiều. Phá địch cơ hội đến. Hắn biến sắc, lưng eo thẳng tắp, đúng là loạn quân từ đó, đột nhiên đứng ở trên lưng ngựa. Cẩm y vệ hào hào dựa vào, bảo vệ lấy thất ngựa, không cho hắn rơi xuống. "Dương Thái An, các ngươi tiền triều Dương Nghiệt, nhìn xem đây là cái gì?" Giống to như sấm, giơ cao cái kia mặt tàn phá quân cờ phía trên, máu tươi nhìn thấy mà giật mình, còn tại nhỏ xuống. Toàn thân màu đen bóng, phía trên có kim sắc thêu thùa, ám đế hai chữ, rất là rõ ràng. Dương Thái An bọn người cách không nhìn đến, thần sắc so nhìn đến tam đại tổng kỳ quan chiến tử cũng còn muốn không thể tin, còn muốn kinh khủng. Quân sư Dịch Thiên hai mắt tối đen, kém chút không có theo trên lưng ngựa ngã xuống. "Thầm, ám đế vệ trên kỳ, không có khả năng, ngươi đang gạt người." Dương Thái An phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nộ hống. Thần Vân cười to, quan sát núi thây biển máu chiến trường, liếc nhìn nói: "Chấm vì sao muốn lừa ngươi? Ngươi cho rằng ngươi điểm này cho vặt người khác không biết ta? Sơn Hải quan đường ngầm, chấm sớm có phòng bị." Nói đến đây, Thần Vân tóc đen bay phấp phới, ánh mắt sắc bén, như thần kiếm đồng dạng xuyên qua thiên quân vạn mã, thẳng đến Dương Thái An bọn người. Thanh âm cất cao, gắng đạt tới tất cả mọi người có thể nghe đến. Quát tầm lên cầu vật, ngươi mấy chục ngàn ám đế vệ tại hậu phương lớn bị chấm mai phục quân đội, giết máu thịt bé bét, quân lính tăng dã. Ngươi còn muốn tiền hậu giáp kích chấm sao? Hả? Hừ lạnh như sấm nổ. Dương Thái An sắc mặt trắng nhợt, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu. "Tiểu chủ, tiểu chủ!" Mọi người kinh hô. Dương Thái An tránh thoát, chết nhìn lấy cái kia mặt chiến kỳ, cờ tại người tại, hắn biết liền chiến cờ đều bị cướp đi, chỉ sợ ám đế vệ thật sự là ngộ phục. Nhưng trong lòng không cam lòng, rối tung tóc dài, quát tầm lên: "Vậy thì thế nào? Ngươi vẫn là muốn bại?" "Bạch Liên quân, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân trùng phong, bắt sống Tần Vân người, ban thưởng vàng kim, phong đại tùy vương ra." Trong nháy mắt, Bạch Liên quân càng thêm sôi trào, giết đất tuyết tất cả đều là máu tươi, không ngừng vào tới. Tần Vân mắt sáng lên, đột nhiên lần nữa giống to: "Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Các ngươi nhìn lại một chút các ngươi sau lưng." Vừa mới nói xong, ầm ầm ầm gót sắt chấn động, tiêu giết ngút trời. Phụng Tân duy nhất 5000 đại quân, theo cánh phải đánh tới, khí thế hung hăng, nơi đó còn có vừa mới nửa điểm xu hướng suy tàn, hết thảy chỉ bất quá giả bộ. Còn có Mục Nhạc, hắn ném đi ba khỏa tổng kỳ quan đầu người, dũng mãnh không gì sánh được. Một người giết tại trước nhất, Phương Thiên Họa kích mở đường. Quát tầm lên bệ hạ, vi thần đến. Như thế động tĩnh, tăng thêm ám đế vệ máu nhuộm chiến kỳ, Bạch Liên giáo cao tầng hoàng. Bảy đại cơ quân, chủ lực đã là không biết nên đánh cái kia, một mảnh hỗn loạn. Không tốt. Tiểu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ba phương đều có người đánh tới, ta nhìn lui về Tương Dương thành đi. Phía bên phải chỉ có mấy ngàn người, chúng ta có thể phá vây. Đúng vậy a tiểu chủ, ám đế vệ đến không, hoàng đế cũng đã giải quyết không rơi, chúng ta nhất định phải bảo mệnh. Thanh âm kinh hoàng bắt đầu vang lên, quân tâm đã triệt để dao động. Dịch Thiên cũng không nhịn được nói tiểu chủ, sớm tính toán. Đây là quan nội, nếu như chúng ta không thể bắt sống Tần Vân, hắn tùy thời đều có thể triệu tập đại quân đến vây quét. Nghe vậy Dương Thái An hai mắt sung huyết, nhìn lấy thây ngang khắp đồng, tổn binh hao tướng, lại vẫn không thể nào đem Tần Vân đuổi bắt, lòng đang dỉ máu. Hắn cưỡng ép áp chế lửa giận cùng không cam lòng. Khàn giọng nói, hành động thất bại, Tương Dương thành không thể đợi, bị vây nốt sớm muộn cũng là chết, hoàng đế Tần Vân tùy thời đều có thể vây quanh. Toàn này cô thành, không cần cũng được. Chỉ có trở lại quan ngoại, mới có thể ôm lấy phục hồi hy vọng. Chỉ là như vậy biệt khuất rời đi, ta không cam lòng a. Hắn gầm nhẹ, tình cảnh bại lộ. Bên cạnh người đều là trầm thấp, sắc mặt khó coi. Tiêu thảm cùng tiêu giết càng ngày càng gần, thần cơ doanh bẻ gãy nghiền nát đánh tới, cùng với Tần Vân xuất lĩnh tả đại doanh điên cuồng phản công, để Dương Thái An không thể không cấp tốc làm ra quyết định. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân hướng sói nói phá vây, lui ra sơn hải quan, không được ham chiến. Dịch Thiên thấp giọng nói tiểu chủ, cái kia nội thành đồ quân nu, cùng với tìm nơi nương tựa mà đến những cái kia phú thương đâu? Dương Thái An con ngươi lấp lóe một vệt lạnh lùng, tuyệt tình nói, cái này thời điểm, mặc kệ, một đám rác rưởi, chỉ làm liên lụy ta. Nhanh chóng lui lại, 30.000 ám đế vệ nộ phục, nói rõ hoàng đế còn có hậu thủ, không đi nữa, không kịp. Đúng. Dịch Thiên cấp tốc cho truyền tin binh làm một cái ánh mắt, chỉ thấy Bạch Liên quân có thật nhiều tướng sĩ vung lên cờ xí, tại đánh lấy phất cờ hiệu, để quân đội lui lại. Bệ hạ, đó là phất cờ hiệu, Dương Thái An muốn chạy trốn. Nguyệt Nô kinh hô, sắc mặt vui vẻ. Nguyên bản đẹp mắt trường bào màu tím, đã tất cả đều là máu, nhưng theo nàng cũng không hài hòa. Tần Vân cười, nắm quyền nói, lần hành động này, Công Tôn Trọng như ba người thuộc về đầu công. Hắn lại giật ra cú họng, đối với bốn phía nói, đại hạ đồng đội nhóm, cùng chấp giết, không thể để cho địch nhân bỏ chạy. Bắt lấy Dương Thái An người, phong tước ban thưởng đất. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, lao ra. Tay cầm một bộ cung tên, tuy nhiên tài bắn cung không tính bách bộ xuyên dương, nhưng ở cái này loạn quân từ đó, tùy tiện bắn cũng có thể bắn trúng một cái quỷ xui xẻo. Hắn xông lên, toàn quân sôi trào. Giết a. Theo bệ hạ, kiến công lập nghiệp. Địch nhân muốn chạy trốn, bọn họ thua. Ha ha ha. Sĩ khí cầu vồng, thẳng tiến không lùi. Từ xa nhìn lại, mấy trăm ngàn quân đội tại lưng ngang. Bạch Liên quân vứt mũ khí rơi áo giáp, đã vô lực tại chiến, đi theo Dương Thái An chính đang liều mạng hướng sơn hải quan bên ngoài phóng đi. Mà Triều Đình Hổ Lang chi sư, theo đuổi không bỏ, thừa dịp hắn sĩ khí sa sút, không ngừng truy sát. A, lão tử cùng các ngươi liều. Bạch Liên giáo có người quay đầu. Phốc vậy, hắn trong nháy mắt bị trường đao chém nát đầu, máu tươi dâng trào. Mà đây chỉ là như vậy đại chiến trường một cái ảnh thu nhỏ. Chém giết đã không phải là chủ giai điệu, dần dần biến thành một đuổi một chạy. Tung đao lạc xương, tuyết bay cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, vô cùng rung động. Cái kia màu trắng bạc bên trên bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, vô số quân đội ở trên phô trương đảo vòng, rong đuổi. Tần Vân trước là để phân phó Phụng Tân xuất lĩnh 5.000 người, chiếm cứ Tương Dương thành, tìm kiếm những cái kia ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội. Mà phía sau xe lập tức phi nước đại, tự mình dẫn cấm quân, vọt tới phía trước nhất. Hét lớn Dương Thái An, ngươi không phải muốn cùng chấm giải quyết ân oán sao? Ngươi chạy cái gì? Ngươi còn là không phải một người nam nhân, có loại lưu lại, công bằng nhất chiến. Kẻ hèn nhát. Ầm ầm ầm gót sắt âm thanh, đều không thể che giấu cái này hò hét, bởi vì song phương cách thật sự là quá gần. Dương Thái An phẫn nộ nói nghỉ muốn tiểu nhân đắc chí, ta sẽ còn trở về. Tần Vân không khỏi giận, sẽ còn trở về, lão tử hội cho ngươi cái này cơ hội sao? Cầu vật, nằm mơ đi thôi. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Chương 878, con kiến hôi, chỗ nào dám lên núi? Mục Nhạc ở đâu? Tần Vân giống to. Mục Nhạc đơn kỵ đánh tới, giống như một đạo tia chớp bệ hạ, thần tại. Ngươi dẫn theo thân vệ, cùng Phong lão cùng một chỗ, chặn lại Dương Thái An cái này cầu vật. Hắn đi không, Bạch Liên quân cũng là đi không. Bắt giặc phải bắt vua trước. Mục Nhạc giống to đúng. Hắn không có chút gì do dự, siêu một tiếng lao ra, dưới thân đám kia hãn huyết bảo mã, thế nhưng là thuần chủng, tốc độ so với hắn chiến mã không biết nhanh bao nhiêu. Mà Phong lão cùng Nguyệt Nô liếc nhau, nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng tới gần Tần Vân. Phong lão lúc này mới yên tâm lao ra, khinh công đáng sợ, mũi chân nhìn như điểm tại tuyết hoa mảnh phía trên, lại có thể mượn lực, vụt một tiếng lướt hướng về phía trước. Một chân một cái đầu người dẫm lên, thẳng đến Dương Thái An. Không tốt. Tiểu chủ cẩn thận. Không ngừng có quân sĩ giống to, ngẩng đầu nhìn lên trời. Dương Thái An quay đầu, con ngươi kinh dị co rụt lại. Chỉ thấy một thất hãn tướng đánh tới, không gì địch nổi, đó là Mục Nhạc. Còn có một tôn lão giả, già nua nhỏ gầy, lại là nhanh vượt qua nhận biết, dẫm lên vô số quân đội trên đầu mà đến, làm cho người ta vô hạn áp bách lực. Cản bọn họ lại. Hắn giống to, cảm giác nguy cơ bạo giảm. Hiu hiu hiu. Lập tức có trên trăm mũi tên bắn ra, kín không kẽ hở. Thế nhưng là chuyện này chỉ có thể đối phó phổ thông quân sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản hai bọn họ, cơ hội như vào chỗ không người giết tiến đến. Đặc biệt là Phong lão, quả thực là thiên thần đồng dạng, tay áo cuốn một cái, mũi tên thì hào hào hào rơi xuống đất. Đồng thời trong nháy mắt thẳng hướng Dương Thái An, giơ ra một tay. Dương Thái An quay đầu kinh khủng. Đừng muốn quát tháo. Dịch Thiên cùng với mấy vị Bạch Liên giáo cao thủ cấp tốc phản ứng, cùng nhau ngăn cản. Ầm. Chỉ thấy Dịch Thiên mọi người bị Phong lão một trường vỗ bay, hoàn toàn không phải là đối thủ, tứ tán ngã xuống đất, suýt nữa bị thất ngựa dẫm chết. Bảo hộ tiểu chủ. dễ dàng tiên phát ra gào rú. Toàn quân chỉ có thể dừng lại, nhất thời thất ngựa hí lên, vô số trường mâu hướng về Phong Lão đâm tới, Bạch Liên quân cấp tốc bảo vệ Dương Thái An. Mấy chục ngàn đại quân, sinh sinh bị Phong Lão một người bức ngừng. Mục Nhạc càng là mãnh liệt thật không thể tin, giết tới đối phương người ngã ngựa đổ. Dương Thái An rơi xuống khỏi lập tức, chật vật không chịu nổi, nhìn lấy đã đuổi theo triều đình đại quân, chỉ có thể bị bắt buộc hạ lệnh. Toàn quân nên chiến, liều chết đánh cược một lần. Cùng bọn hắn liều. Tần Vân cũng là vào thời khắc này giống to. Giết. Làm đế vương, hắn xông lên đầu tiền tuyến, bổ ngang một vị Bạch Liên quân. Máu tươi nóng hổi, tại lạnh đông toát ra nhiệt khí. Tả đại doanh binh lính giống như là đánh máu gà, anh dũng giết địch, trong khoảnh khắc xông phá Bạch Liên quân trận hình. Cẩn thận. Nguyệt Nô đại mi nhíu chặt, chỉ huy một bọn cẩm y vệ, không ngừng bảo hộ Tần Vân, thanh lý những cái kia minh thương ám tiễn. Một phen truy đuổi, đổ máu vài dặm địa. Lại tại đường núi, trong rừng bạo phát hỗn chiến, chém giết chấn thiên. Tương Dương thành dưới, một mảnh ngân trang đất tuyết, sớm đã làm máu tươi khắp nơi, thây ngang khắp đồng, người bình thường ngửi một chút liền sẽ buồn nôn. Mà ở trong đó còn không phải thảm thiết nhất. Bởi vì song phương đại quân không có triển khai 100% chém giết, đều lưu đường lui. Sơn Hải Quan, sói nói, cũng chính là ám đế vệ tiến đóng về sau tuyến đường hành quân, nơi này chém giết tàn khốc đến cực hạn, song phương đều liều mạng. Làm Dương Thái An tuyệt đối át chủ bài, ám đế vệ so Bạch Liên quân muốn mạnh. Nhưng bọn hắn hơn 30.000 chúng, sinh sinh bị Công Tôn Trọng Nưu 10.000 người kéo ở chỗ này, nửa bước khó tiến, lại tổn binh hao tướng. Chiến tranh thiêu đốt tại đất tuyết bên trong. Một tòa dùng thi thể chồng chất đi ra núi nhỏ, phía trên đứng lặng lấy 3 người, sau lưng còn có 3.000 tướng quân, bị thương rất nhiều. Thậm chí bọn họ đứng thẳng cần dắt nhau vịn. Đứt mất đao thương cắm vào đất tuyết, rách nát cờ xí đang thiêu đốt. Một màn kia, gì bi tráng. Công Tôn huynh đệ chúng ta hai người không đi, ngươi đi nhanh đi, ngươi cô là bệ hạ nữ nhân, ngươi lại thế nào có tài, tương lai tất có đại thành tựu. Không sai, ngươi vốn không phải tướng quân, không cần thiết trên chiến trường ra ngựa bọc thây, nơi này có hai người chúng ta đầy đủ. Mang theo chúng ta phần kia, sống sót. Hàn Phá Lô cùng Lưu Vạn Thế lần lượt mở miệng, đã thành huyết nhân, vết đao cũng chặt quyền, vô pháp tưởng tượng vừa mới bọn họ kinh lịch là loại nào khổ chiến. Công Tôn Trọng Nưu trà trà trên mặt máu, mệt mỏi hư thoát, lại như cũ cứng cỏi nói: "Không, ta có thể đi vào diễn võ đường, toàn dựa vào chính mình, không phải dựa vào cô ta. Bệ hạ cũng không phải dùng người không khách quan người. Các ngươi có thể chịu chết, ta vì sao không thể? Huống chi, chúng ta còn không nhất định chết đâu." Hắn con ngươi bắn ra một tia sáng. Hai người nuốt nước miếng, nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu, trong mắt lại dấy lên một chút hy vọng. Nếu như không có Công Tôn Trọng Nưu, cái này phục kích chiến không có khả năng như thế thành công, càng không khả năng kéo chết đối phương 20.000 người. Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp nào? Đột nhiên, có gậy cánh tay thám báo vọt tới ba vị đại nhân, địch quân lại một đợt thế công bắt đầu. Bọn họ, tựa hồ được ăn cả ngã về không? Thám báo ngẩng đầu hung hăng nuốt nước bọt, khô cạn môi phát run, tựa hồ có chút lo lắng. Ba ánh mắt nhìn về phía ba người, mà Hàn Lưu hai người thì nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu. Chỉ thấy, Công Tôn Trọng Nưu hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, cất cao giọng nói: "Các huynh đệ, chúng ta còn không có sơn cùng thủy tận. Đánh cược một lần, tin tưởng ta." Cấp tốc bố trí xong trận hình, nhiều dẫm dấu chân, đem thi thể kéo vào chiến hào bên trong, lộ ra tiểu nửa thân thể. "Còn lại, giao cho ta." Mọi người nghe vậy sững sờ. "Đại nhân, ngài cái này là muốn làm gì?" Công Tôn Trọng Nưu con ngươi trong suốt kiên định, phun ra bốn chữ: "Nghi binh chi kế." Tần Vân cùng Dương Thái An đại quân chém giết địa phương. Lạnh leo thổ địa bên trên, có chảy không hết máu, đông lạnh thành đá quý màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Theo buổi sáng, giết đến trưa, lại đến xế chiều. Lạnh đông trời tối sớm, xem ra âm u, khiến người vô cùng áp lực. Bạch Liên giáo quân sư Dịch Thiên bị Mục Nhạc chặt, tại loạn quân từ đó chặt thành hai nửa. Bảy đại tổng kỳ quan, duy chỉ có Hoàng Kỳ quân tổng kỳ quan không chết, còn lại 6 người, lục tục ngo ngoe bỏ mình. Bạch Liên giáo bị giết một nửa, còn lại hơn một nửa đến bị đánh tan. Dự Châu phương diện Thạch Trung Thiên đã phái quân trợ giúp, thanh trừ bị đánh tan Bạch Liên quân. Tân Vân một phương, tổn thất cũng là thảm trọng, mấy chục ngàn người chết một nửa, trọng thương một nửa. Chân trời ám trầm, tiêu giết chỉ còn lại có tiêu rên. Nhưng trận chiến đấu này còn không có đình chỉ. Dương Thái An dưới tay điên cuồng bảo vệ dưới, che giả măng mọc không muốn sống hộ tống, cuối cùng một đường đào vòng, đi tới Sơn Hải Quan, lao ra. Bạch bạch bạch. Cầu vật, chạy chỗ đó. Tân Vân giết đỏ mắt, tự thân ngồi ngựa truy kích. Tóc đen bay phấp phới, như một tôn ma thần. Nổi giận mắng: "Ngươi không phải như vậy cùng sao? Ngươi không phải muốn giết chấm sao? Ngươi không phải muốn phục hồi sao? Con kiến hôi, chỗ nào dám lên núi? Các ngươi đại tùy triều ra ngươi như thế cái tên khốn kiếp, cũng không sợ cha ngươi, ra ngươi vách quan tài nổ. Phế vật, phế vật." Hắn không ngừng giận mắng, đem Dương Thái An một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều cho trà đạp. Hắn phẫn nộ quay đầu: "Con ngươi muốn nứt Tần Vân, ta và ngươi không đội trời chung. Bạch Liên giáo sẽ còn bao phủ trở về." Tần Vân giận dữ, vừa mới chuẩn bị mắng to, trước mắt lại một mảnh hôn mê. Thời gian dài tác chiến, tinh thần cao độ căng cứng, để hắn có chút rã rời, lung lay sắp đổ. "Cẩn thận." Nguyệt Nô tay mắt lênh lẹ, phi thân nhảy lên, đi tới hắn trên chiến mã, dùng lực tiếp được hắn. Tay ngọc từ phía sau lưng ôm lấy hắn, cau mày nói: "Ngươi thế nào?" Tần Vân thoát lực, tại ngất một giây sau cùng, cắn răng nói ra để Mục Nhạc cho chấm truy, chân trời góc biển, cũng không muốn buông tha Dương Thái An. Chấm muốn tự tay đổ hắn. Nói xong, hắn nghiêng đầu một cái, đổ vào Nguyệt Nô mê người trên ngực. Chương 879, thanh toán bắt đầu. Nguyệt Nô đại mi cao lại, nhưng cũng không tính quá lo lắng, biết hắn chỉ là quá mệt mỏi. Nhìn hắn đổ vào ngực mình, thân thể mềm mại hơi hơi không thích đứng, thầm nói thật tốt hoàng đế không thích đáng, hậu phương lớn ngồi không yên, nhất định phải hướng tuyến đầu. Cao như vậy cường độ, đừng nói ngươi, ta đều có chút gánh không được. Nói chuyện ở giữa, Cẩm Y vệ lúc này dựa vào, một mặt khẩn trương. Đại nhân, bệ hạ cái này, không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, tinh thần căng cứng. Nguyệt Nô đơn giản giải thích một chút, sau đó nhìn về phía chính dục ngựa chạy nhanh đến huyết nhân. Mục tướng quân, bệ hạ có lệnh, nhanh chóng đuổi kịp Dương Thái An, cần phải bắt sống. Bệ hạ hiện tại kiệt lực té xỉu, nhất định phải trở về nghỉ ngơi. Mục Nhạc tại trên lưng ngựa nghe nói lời này, sắc mặt hiện lên một vệt lo lắng, nhưng nhìn lấy trên đường chân trời như cũ đang chạy trốn Bạch Liên giáo Dư Nghiệt, cắn răng một cái tuân chỉ. Còn mời Nguyệt Nô cô nương nhanh chóng bảo vệ tốt bệ hạ, hắn quá mệt mỏi, một ngày một đêm cơ hồ không sao cả chợp mắt. Tiếng nói nương theo lấy gót sắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyệt Nô ân một tiếng, đưa mắt nhìn Mục Nhạc chỉ huy thần cơ doanh truy kích Bạch Liên giáo. Dương Thái An một đoàn người, chỉ có 2000 không đến tàn binh, tại kéo dài hơi tàn vui, lấy Mục Nhạc năng lực, lớn xác suất rất nhanh liền có thể đem người bắt sống trở về. Nguyệt Nô cô nương, chúng ta đi đâu? Có Cẩm Y vệ hỏi, bọn họ toàn thân đẫm máu, đều là mang thương thế. Cho dù là bọn họ dạng này thể chất, cũng là sắc mặt tái nhợt, có chút nhịn không được. Nguyệt Nô đại mi trầm tư dự châu quá xa, hồi Tương Dương thành đi. Phụng Tân tướng quân cũng đã chiếm lĩnh chỗ đó. Đúng. Phía trước nhanh chóng thay đổi tuyến đường. Cẩm Y vệ lập tức hô to. Hàng dài đồng dạng đội ngũ cấp tốc thay đổi tuyến đường, hộ tống Tần Vân trở về. Liếc nhìn lại, đội ngũ thì không còn hoàn hảo không tổn hao gì người, ba ngày chiến đấu thật sự là quá mức hung ác, song phương đều là liều mạng. Nếu như không là Dương Thái An hành động thất bại, Bạch Liên quân quân tâm tan rã, trận chiến đấu này còn thật khó mà nói có thể thắng. Trở về trên đường, một đường lên thi thể vô số, lan tràn mấy dặm đường, mùi máu tanh ngút trời, nhìn thấy mà giật mình. Mà Tương Dương thành bó đuốc ngàn vạn, vô cùng không bình yên. Quét dọn chiến trường, đại quân đề phòng, nội thành rối loạn, trấn áp phản đồ chờ một chút, để cái này đêm tối càng thêm nặng nề. Tần Vân mơ mơ màng màng ngủ một giấc, ngủ rất chết. Khai chiến trước một đêm liền không có ngủ, tăng thêm cả ngày cường độ cao tác chiến, tinh thần cao độ căng cứng, hắn cuối cùng vẫn không thể gánh vác. Như là đổi thường nhân, đã sớm đổ. Đêm khuya, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt lại là một trường phong vận xinh đẹp khuôn mặt, mặt mày càng là có cố cấp trên uy nghiêm. Đúng là Công Tôn Nhược Thủy. Làm sao ngươi tới? Tần Vân một lần cho là mình còn chưa tỉnh ngủ. Nàng lộ ra mỉm cười lo lắng bệ hạ, liền đón xe tới. Tần Vân ngồi xuống, đột nhiên chấn động xấu. Chấm ngủ bao lâu?